Thanh Liên kiếm nữ đều chấn kinh. Chương 4057, tu luyện 12 thú thần quyết. Thoạt nhìn, ngược lại là ta kiến thức nông cạn. Thanh Liên kiếm nữ cảm khái nói, ở thời đại 12 thần thú khống chế huyền vũ đại lục. Có rất nhiều nghiên cứu về thần thú vũ học, nhưng đáng tiếc là, võ giả thần thú vẫn rất ít ỏi. Dẫn đến đại bộ phận võ học thất truyền, cho tới bây giờ võ giả thần thú lại càng ít đáng thương. Người có thể đạt được 12 thần thú quyết này, tuyệt đối là đại vận đạo. Bất kỳ một loại võ học thần thú nào, đều có thể nói là thần thông võ học. Khác biệt một trời một vực với võ học bình thường, bởi vậy tự nhiên không thể dùng phẩm cấp võ học bình thường để phân chia. Nghe Thanh Liên kiếm nữ nói, Lăng Tiêu cười cười nói, tuy nói như thế, nhưng càng là cường đại võ học, tu luyện sẽ càng là khó khăn. Tu luyện tầng thứ nhất cần 3 giọt máu thần thú, sau này e rằng sẽ cần nhiều hơn, mà cái này còn chưa tính là khó khăn nhất chính là tu luyện 12 thần thú quyết, nhất định phải đem lực lượng của 12 thần thú hòa làm một thể. Đó mới là vấn đề, phải biết rằng, thần thú vốn là kiêu ngạo, ta sở hữu càng là nguyên thủy thần vị, cả đám đều trâu bò không được không được. Nếu muốn tu luyện hoàn toàn thành công, còn phải hàng phục những thần thú cao ngạo này mới được. Cái này có điểm tương tự với cửu tôn kiếm quyết ta từng tu luyện. Nhưng độ khó lại tăng lên gấp bội. Không sao, nếu như gặp phải khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, trên đời này không có chuyện gì có thể dễ dàng hoàn thành. Nếu có, vậy chỉ có thể nói rõ chuyện kia không có nhiều ý nghĩa. Vô luận như thế nào, đều phải tu luyện thành công 12 thần thú quyết. Cái võ học này đối với ngươi mà nói, đó chính là đo ni đóng giày. Không có gì khác có ý nghĩa, có thể tưởng tượng một chút, trang diện 12 thần thú đồng thời giáng lâm, làm cho người ta phấn chấn cỡ nào. Địch nhân sợ rằng trực tiếp sợ tới mức ngã xuống đất rồi. Thanh Liên kiếm nữ hưng phấn nói, đáng tiếc ta không phải thần thú võ giả, nếu không, ta cũng muốn tu luyện. Hoàng cấp cửu giai, thậm chí vũ khí hoàng cấp thập giai ở trước mặt nó cũng không đáng nhắc tới. Được, ta nghe Thanh Liên tỷ tỷ nói. Lăng Tiêu cũng biết, 12 thần thú quyết này không dễ có được, càng cường đại vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ thứ này. Dù sao đối với hắn mà nói, đây chính là mấu chốt tung hoành ở tứ đại vực. Tiểu nha đầu này cũng rất hiểu. Nguyên Tôn đột nhiên linh hồn truyền âm cho Lăng Tiêu nói, 12 thần thú quyết này quả thật cường đại. Nhưng có một vấn đề mà tất cả các bạn đều bỏ qua. Tu luyện 12 thần thú quyết, không chỉ cần máu thần thú. Còn cần yêu thú tinh hạch cường đại ủng hộ. Mỗi lần tu luyện một loại thần quyết, liền cần một loại yêu thú tinh hạch. Cuối cùng tổng cộng là 12 loại. Hơn nữa phải hoàn mỹ xứng đôi thần thú vũ hồn của ngươi. Mau hỏi tiểu nha đầu này, ta đoán trên người nàng hẳn là có thứ này. Yêu thú tinh hạch không cần quá mạnh, nhưng kém cỏi nhất cũng phải là yêu thú tinh hạch tròn 7 tầng thần đan cảnh mới được. Sau này tìm được cái tốt hơn, có thể tiến hành thay thế. Đương nhiên càng mạnh càng tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lời của Nguyên Tôn nhắc nhở Lăng Tiêu, quả nhiên gừng vẫn còn cay. Lăng Tiêu có chút coi thường độ khó tu luyện của 12 thần thú quyết. Dù sao lúc trước chỉ tu luyện vũ khí hoàng cấp lục giai, phải tìm kiếm rất nhiều tinh hạch yêu thú. Bây giờ khẳng định cũng giống như vậy. Kết quả là, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Thanh Liên kiếm nữ. Thanh Liên kiếm nữ sửng sốt một chút, hắn cười nói, tiểu tử ngươi thật may mắn. Ta bình thường không có sở thích gì, chỉ thích sưu tầm một ít tinh hạch yêu thú đặc biệt. Ta xem có cái gì hợp với ngươi. Nói xong, nàng liền lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nhẫn chữ vật. Một lát sau, liền lấy ra 3 quả yêu thú tinh hạch. Toàn bộ đều là tinh hạch yêu thú đan chi cực cảnh. Theo thứ tự là xích huyết toàn thiên thử đại biểu cho tử thần. Bò một mắt đại diện cho thần bò. Kim quang song rực hổ đại biểu cho hổ thần. Cái này 3 khối yêu thú tinh hạch ngươi cầm trước, cái khác, ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp. Yên tâm đi, lấy hoàng kim thành cường đại, tập hợp đủ tinh hạch yêu thú không thành vấn đề. Kỳ thật mấu chốt vẫn là máu thần thú. Thứ này khó tìm lắm. Thanh Liên kiếm nữ không chút do dự đưa 3 khối yêu thú tinh hạch cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiếp nhận 3 viên tinh hạch yêu thú kia, cảm kích nói, Thanh Liên tỷ tỷ. Đại ân không nói cảm ơn, thứ tốt này ta nhận. Tương lai nhân tình này, ta nhất định sẽ trả. Có chỗ dựa vững chắc, đó chính là không giống nhau, nếu không những thứ này còn phải tự mình tân tân khổ sở đi tìm. Lăn qua lăn lại nửa ngày, còn chưa chắc có thể tìm được. 3 viên tinh hạch yêu thú nơi tay, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được 3 loại năng lượng khủng bố hoàn toàn bất đồng. Xích huyết toàn thiên thử, đại biểu cho máu tươi và giết chóc. Làm cho người ta có một loại cảm giác bạo ngược. Độc nhãn bạo lôi ngưu, đại biểu cho lôi điện và hủy diệt. Làm cho người ta có một loại dục vọng cường đại. Kim quang song rực hổ, đại biểu chính là lóe sáng cùng tốc độ. Làm cho người ta có cảm giác tự do. Mỗi một loại yêu thú tinh hạch đại biểu cho thuộc tính và ý chí khác nhau. Thậm chí lúc chạm vào chúng, tựa hồ có thể nhìn thấy yêu thú khủng bố kia đang dương nanh múa vuốt về phía hắn. Cái loại cảm giác này, thật sự quá rung động, yêu thú tinh hạch cũng vô cùng quan trọng như nội đan của nhân loại. Tuy rằng ba quả yêu thú tinh hạch đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu người, nhưng bên trong lộ ra khí tức yêu thú, vẫn như cũ rất nồng. Ba loại đều rất mạnh, nhưng không thể tham nhiều, bởi vì hắn chỉ có tổng cộng 4 giọt máu thần thú. Trước mắt chỉ có thể tu luyện một loại thần thú quyết, nắm giữ một loại thuộc tính, một loại ý chí. Kỳ thật cái này, nghĩ cũng không cần nghĩ. Thú hồn biến thân cường đại nhất của Lăng Tiêu chính là vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Hai thanh thần kiếm trong tay cũng là khí hồn của huyết nha phá thiên thử. Sau đó chọn thuộc tính và ý chí đầu tiên, tự nhiên chính là máu tươi cùng giết chóc, đem hai viên tinh hạch yêu thú khác bỏ vào trong đông thắng hoàng giới cất giữ. Lăng Tiêu cầm tinh hạch yêu thú xích huyết toàn thiên thử trong tay. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong, bắt đầu tu luyện 12 thần thú quyết đệ nhất trọng. Thời gian dài như vậy, tuy rằng 12 thần thú quyết vẫn không thể tu luyện, nhưng hắn đã sớm thuộc lầu lầu khẩu quyết. Dựa theo khẩu quyết thôi động chân nguyên, tiến hành tu luyện là được. Đổi lại là người khác, muốn tu luyện thần kỹ bực này, sợ là rất khó. Nhưng hắn thì khác, võ hồn bá thiên của hắn có thể bao dung tất cả. Đừng nói là huyết thần thú và tinh hạch yêu thú cực cảnh đan chi. Coi như là tồn tại cường đại hơn, hắn cũng dám nuốt cho ngươi xem. Hơn nữa thái cực nhãn phụ trợ, để cho mộ tính cùng năng lực lý giải của hắn đạt tới cực hạn. Người bên ngoài nhìn cái mấy trăm hơn ngàn lần đều không cách nào lý giải đồ vật, hắn lại chỉ cần một lần liền giải quyết. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng kỳ thật 12 thần thú quyết đệ nhất trọng ngược lại tương đối dễ tu luyện. Bởi vì tầng thứ nhất, chỉ có một loại thuộc tính cùng ý chí, không cần đi dung hợp, khó khăn lớn nhất đã không còn tồn tại. Nhắm mắt lại, hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tinh hạch yêu thú trên tay nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Thanh Liên kiếm nữ càng kinh ngạc, tiểu tử này, ta thật sự không nhìn lầm a. Lấy thiên phú của hắn, chính là tứ đại vực, chính là huyền vũ đại lục chỉ sợ đều không cách nào trói buộc sự tồn tại của hắn. Tương lai tất nhiên sẽ giống như gia gia hắn, đi ra khỏi huyền vũ đại lục. Thanh Liên kiếm nữ khen, chương 4058, máu tươi cùng giết hại thú thần. Thanh Liên kiếm nữ đối với Lăng Tiêu, thật sự là càng xem càng thích. Bản lĩnh của tiểu tử này, làm cho nàng hâm mộ, lại làm cho nàng an tâm. Dù sao mặc kệ Lăng Tiêu thiên phú như thế nào, nàng đều sẽ chiếu cố theo lời Hồng Thất dặn dò. Nhưng thiên phú quá kém, đó chính là thứ không đỡ được mặt bàn, mặc kệ ngươi dốc bao nhiêu tâm huyết, có thể đều tưới không ra thứ gì tốt. Nhưng giờ thì khác, bọn họ chỉ cần thoáng hỗ trợ, Lăng Tiêu có thể cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Nàng vẫn đợi ở bên cạnh, chuyên tâm hộ pháp cho Lăng Tiêu. Nếu như lúc này Vân Phong cùng Văn Nhược dám giết vào, như vậy nàng sẽ không chút do dự ra tay, đem hai người kia chém giết. Không nói Thanh Liên kiếm nữ, chỉ nói Lăng Tiêu, theo yêu thú tinh hạch nhập thể, nhất thời, một cỗ sát ý khủng bố phóng lên cao. Lăng Tiêu quanh thân, toàn bộ đều là huyết hồng sắc khí tức, quả thực đã ngưng tụ thành thực chất tồn tại. Sát ý cuồng bạo, thậm chí Thanh Liên kiếm nữ cũng làm ra động tác phản kích theo bản năng. Đủ thấy có bao nhiêu đáng sợ, hy vọng hắn không bị sát ý này thôn phệ, vậy thì tốt rồi. Thanh Liên kiếm nữ trở nên khẩn trương, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tuyệt không dám thả lỏng. E sợ hơi chút thả lỏng một chút, sẽ dẫn đến Lăng Tiêu xảy ra chuyện. Bùm, sau một khắc, sát ý càng thịnh, huyết hồng sắc quang mang thậm chí đem nước sông đều cho xua đi. Vân Phong và Văn Nhược đang chờ bên bờ hoảng sợ, hai người xoay người bỏ chạy, bởi vì bọn họ nhìn thấy một con yêu thú hung mãnh. Chỉ hận cha thiếu hai chân, yêu thú khủng bố kia ở trong đầu bọn họ thậm chí hình thành ác mộng, để cho bọn họ không khống chế được kêu sợ hãi, chạy trốn. Thật đáng sợ, Thanh Liên kiếm nữ thân thể cũng đang run rẩy, nàng phóng thích chân nguyên, giúp Lăng Tiêu trấn áp cỗ sát ý này. Không thể để sát ý xích huyết toàn thiên thử nuốt hết ý chí của Lăng Tiêu. Một lát sau, huyết hồng sắc quang mang nhanh chóng thu liễm. Sát ý cuồng bạo thật giống như gặp phải khắc tinh, bị nuốt trực tiếp, một màn này, làm cho Thanh Liên kiếm nữ càng thêm kinh ngạc. Trong cơ thể đứa nhỏ này đến tột cùng có thứ gì đáng sợ, làm sao có thể khủng bố như thế? Trái tim cô đang run rẩy, uy áp của xích huyết toàn thiên thử đã đủ khiến nàng chấn động. Mà thứ không biết kia lại dễ dàng ngăn chặn xích huyết toàn thiên thử. Căn bản không cần nàng lo lắng cái gì. Một lát sau, Lăng Tiêu bá thiên trong vũ trụ, vậy mà hình thành một cái mới tinh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là thế giới xích huyết toàn thiên thử. Đó là thế giới của máu và giết chóc. Sau khi hắn chính thức tu luyện xong 12 loại thần thú quyết, trong bá thiên vũ trụ tất nhiên sẽ hình thành 12 tiểu thế giới. Đại diện cho các thuộc tính khác nhau, ý chí khác nhau. Đến lúc đó, trong các cường giả đứng đầu Huyền Vũ Đại Lục, tất nhiên sẽ xuất hiện tên Lăng Tiêu của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, máu tươi cùng giết chóc này, dĩ nhiên cùng ta ngày xưa tu luyện giết chóc kiếm ý hòa làm một thể. Nếu lại phóng thích kiếm ý, dĩ nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Xem ra thập nhị thần quyết không riêng gì một loại công pháp công kích, đồng thời còn có năng lực tăng lên vũ kỹ còn lại. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, toàn thân huyết sắc quang mang bao phủ. Trong mắt đều là máu đỏ, ý chí giết chóc, khiến hắn giống như một tôn sát thần. Giết trời giết đất, thu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sát ý cùng máu tươi đồng thời biến mất, 12 thần thú quyết tầng thứ nhất, rốt cục tu luyện thành công. Đương nhiên, trước mắt chỉ là tiểu thành mà thôi. Muốn đem đệ nhất trọng này thông hiểu đạo lý, chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu mới có thể thực hiện. Bất quá đây đối với Lăng Tiêu mà nói không phải là vấn đề. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn am hiểu nhất, chính là chiến đấu. Thích nhất là chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Chiến đấu cũng có thể làm cho hắn tại thế giới này đặt chân. Cảm giác thế nào? Thanh Liên kiếm nữ cười hỏi, đây tuyệt đối không phải là cảm giác của vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Lăng Tiêu lắc đầu nói, vẻn vẹn đệ nhất trọng, liền để cho ta cảm giác được nó đáng sợ. Tối thiểu cũng có được uy lực của hoàng cấp bát giai sơ đẳng vũ kỹ. Nhưng tiêu thụ quá nhiều, một lần sử dụng, chân nguyên của ta sẽ toàn bộ hao hết. Cái này cũng không tính là gì, chân nguyên hao hết, còn có tiềm năng. Phiền toái chính là, thể lực cũng sẽ tiêu hao gần một nửa. Đây là chuyện không có biện pháp, ta quả nhiên vẫn là quá yếu. Loại cảm giác này cùng hắn lúc trước tu luyện cửu tôn kiếm quyết có chút tương tự. Chiêu thức như vậy, thật không thể dùng nhiều. Dùng liền hai lần, Lăng Tiêu phỏng chừng phải quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, mặc cho người ta sâu xé a. Cái này bình thường, trong thiên địa, luôn luôn có pháp tắc của mình. Ngươi hiện tại chỉ có thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ tu vi. Nếu như có thể liên tục sử dụng một chiêu này, đây chẳng phải là phá hư quy tắc sao? Chúa tể chi vương cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ngươi hiện tại muốn làm, chính là mau chóng tăng lên tu vi của mình. Chỉ có tu vi tăng lên cao, mới có thể sử dụng vũ kỹ này tốt hơn. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, ta hiểu, Lăng Tiêu sao có thể không hiểu chứ? Dù sao hắn cũng là từ chuyện như vậy đi tới, lúc trước tu luyện cửu tôn kiếm quyết cũng cực khổ như vậy. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nội thị chính mình, phát hiện tu vi dĩ nhiên ở trong lúc bất chi bất giác đột phá. Trực tiếp liền tăng vào tới thần đan cảnh lục trọng, phải biết rằng, lúc trước chỉ là đột phá một thành tu vi hải năng lượng, cũng đã đủ vất vả. Hiện tại lại trực tiếp từ thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ đột phá tới thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ. Điều này đủ để nói rõ huyết thần thú cường đại cùng với 12 thần thú quyết cường đại. Hiện tại đối mặt Vân Phong tên kia, phần thắng hẳn là cao hơn một chút. Mặc dù nói võ giả thần đan cảnh bát trọng, ở trước mặt ta vẫn là lạch trời. Nhưng cũng không đến mức giống như lúc trước chỉ có thể chạy trốn. Lăng Tiêu cảm thụ một chút lực lượng của mình, tu vi đột phá, cộng thêm xích huyết toàn thiên thử tu luyện thành công thập nhị thần quyết. Đối với mình vẫn là rất có lòng tin, không biết Vân Phong tên kia còn hay không ở bên ngoài, trước giết chết hắn lại nói. Còn có Văn Nhược kia, Lăng Tiêu là người mang thù. Vừa rồi hắn hai mặt thụ địch, bị hai tên kia vây công. Thù này, hắn nhất định phải báo. Văn Nhược lúc này ở trong mắt hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Cho dù liên thủ với Vân Phong, cũng là hàng bị dây. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Hai người kia đã sớm chạy trốn, vừa rồi ngươi tu luyện thời điểm chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh, liền ta đều cảm giác được sợ hãi. Huống chi là bọn họ, Thanh Liên kiếm nữ cười nói, bất quá ngươi hiện tại không riêng gì đắc tội Vân Phong, còn giết người của Thiên Ma Quỷ Vực. Đây chính là phi thường nguy hiểm, chỉ Diêu Quang tiểu nha đầu kia đến tột cùng có tâm tư gì, căn bản nói không rõ ràng. Và một điểm nữa, tôi nghi ngờ kẻ đứng sau vụ này đã bắt đầu hành động. Hắn biết rõ ta ở chỗ này làm giám sát thiên sứ, nhất định sẽ bố trí ám kỳ. Trăm triệu lần không thể sơ suất, giết Vân Phong, nhiệm vụ coi như hoàn thành, không cần làm chuyện dư thừa, mau chóng rời đi là được. Hiểu rồi, mặc dù không biết kẻ đứng sau đại hà đạo này là ai, nhưng Thanh Liên kiếm nữ đều cảnh giác như thế. Vậy nhất định không phải hạng người hời hợt, hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút, lấy thực lực hiện tại của hắn, giết chết Vân Phong cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu như lại có một tồn tại có thực lực tương đương với Vân Phong, chỉ sợ phải dựa vào Thanh Liên kiếm nữ, nhưng vạn nhất Thanh Liên kiếm nữ cũng bị người kiềm chế thì sao? Còn phải mình cường đại mới được. Chương 4059, thần công luyện thành, tu vi đột phá. Từ trong nước sông bước ra một khắc kia, Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. So với lúc trước, hắn không riêng tu vi tăng lên một mảng lớn, đồng thời còn đem 12 thần thú quyết tu luyện thành tầng thứ nhất. Hắn bây giờ, coi như là gặp được Vân Phong, cũng dám sâu lâu. tuy rằng chưa chắc có thể thắng, nhưng tuyệt đối không giống lúc trước chỉ có thể chạy trốn. Ba giọt máu thần thú dung hợp tinh hạch yêu thú xích huyết toàn thiên thử. Điều này làm cho cường độ thân thể của hắn một lần nữa tăng lên. Mặc dù không có sinh ra biến hóa thực chất, nhưng vẫn cường hãn hơn trước rất nhiều. Không riêng gì như thế, trí nhớ, ngộ tính của hắn đều tăng lên một đoạn. Có thể nói là tăng lên toàn diện, toàn diện. Thanh Liên kiếm nữ lần nữa ẩn núp trong bóng tối. Vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này đối với hắn trợ giúp cũng chân chính không nhỏ. Nếu như không phải Thanh Liên kiếm nữ, hắn làm sao có thể tu luyện thành 12 thần thú quyết. Đại tỷ tỷ tốt như vậy, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực còn cách Thanh Liên kiếm nữ rất xa. Có thể đem Thanh Liên kiếm nữ trở thành chỗ dựa vững chắc. Nhưng Thanh Liên kiếm nữ vẫn chưa Hoàng Kim Thiên vực mạnh nhất, cấp trên của nàng còn có tồn tại cường đại hơn. Vì mình, Thanh Liên kiếm nữ làm một ít chuyện đắc tội cấp trên. Nhất định là sẽ bị mang giày nhỏ. Muốn Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân sống tốt. Chính hắn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ba chỗ dựa vững chắc này cũng không làm cho hắn mất đi động lực tiến lên. Thay vào đó, anh cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn. Kế tiếp, trước hết giết chết Văn Nhược, Ưng Chảo và Huyết Đao đi. Ba tên này cũng dám thừa dịp hắn uy, muốn giết hắn. Hắn quản đối phương có phải là người của Thiên Ma Quỷ vực hay không, có phải sẽ chọc giận Chỉ Diêu Quang hay không. Đáng giết, phải giết. Sau khi giết ba người này, Vân Phong cũng muốn đánh một trận. Nhất định phải chết khô, vô luận nghĩ ra biện pháp gì, đều phải giết chết. Nhưng mà lúc Lăng Tiêu tìm kiếm đám người Vân Phong, lại gặp một hàng tồn tại thần bí. Đám người này, toàn bộ mặc trường bào màu vàng, giống như hoàng kim chế tạo bình thường, trên người mỗi người đều có khí tức giống như kim ô. Nóng bỏng, khủng khiếp, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về phía đám người này, khóe miệng gợi lên một vòng cười khẽ, chư vị không phải là đang chờ ta chứ. Đám người này tổng cộng 18 người, mỗi người đều rất mạnh, đều là cường giả địa đan cảnh. Cũng có một người trong đó, khí tức cùng Thanh Liên kiếm nữ bình thường khủng bố, Lăng Tiêu vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, đều có thể cảm giác được hai chân đang run rẩy. Đúng vậy, chờ chính là ngươi, ngươi là biến số trong kế hoạch của chúng ta. Cho nên ngươi phải chết, vũ giả kinh khủng như Thanh Liên kiếm nữ lộ ra ý cười dữ tợn. Rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu phía sau, Thanh Liên kiếm nữ, không cần trốn tránh. Hai chúng ta so chiêu đi, người này đi tới nơi này, cũng không phải là vì Lăng Tiêu mà đến, mà là bởi vì Thanh Liên kiếm nữ. Rất hiển nhiên, vì bảo trụ Đại Hà Đạo, Vân Phong nhất định phải còn sống. Đại Hà Tinh cũng phải đoạt lại, nhưng là Thanh Liên kiếm nữ làm Lăng Tiêu chỗ dựa, nếu như không thể đem nàng xử lý, vậy thì không có ý nghĩa. Không nghĩ tới ngươi lại tới, hắn cư nhiên lớn mật như thế, đường hoàng như thế. Làm chuyện như vậy, không nên lặng lẽ sao? Thanh Liên kiếm nữ hiển nhiên nhận thức đối thủ cường đại này, thậm chí nhận thức chủ tử của người này. Chúng tôi thực sự rất khiêm tốn, cho nên, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Các ngươi chết, sẽ không có ai biết chúng ta đã tới nơi này. Nói xong, người nọ bỗng nhiên đánh về phía Thanh Liên kiếm nữ. Thanh Liên kiếm nữ nhìn Lăng Tiêu một cái, Lăng Tiêu hướng nàng gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, chuyện còn lại, hắn tự mình giải quyết. Thanh Liên kiếm nữ lúc này mới xoay người rời đi, dẫn cao thủ kia đi, nếu không chiến đấu ở đây, với cấp bậc của bọn họ, chỉ sợ sơn động sẽ sụp đổ. Còn muốn ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, người nọ tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao mục tiêu của hắn chỉ có Thanh Liên kiếm nữ. Về phần Lăng Tiêu, giao cho những thủ hạ hắn mang đến, là đủ rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong thành trì ngầm của Đại Hà Đạo, Liễu Thanh mang thừa dịp hỗn loạn đi tới nơi này, ở chỗ này, hắn phát hiện một kiện bảo vật, hẳn là Đại Hà Đạo đại đương gia Vân Phong ngày thường tu luyện sử dụng bảo vật. Đó là một vũng máu, trong huyết trì, ẩn chứa đều là máu tươi của võ giả. Thân là quang minh sứ đồ, Liễu Thanh mang vốn không nên lợi dụng loại này tà ác phương pháp tu luyện. Nhưng lúc này, trong đầu hắn vẫn luôn có bóng dáng Lăng Tiêu. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, dù là đọa lạc thành ma, như vậy đánh mất tín ngưỡng, cũng hoàn toàn không quan tâm. Rốt cục, hắn nhảy xuống, chào đón một khởi đầu mới, sứ đồ của ánh sáng xa đọa thành con cháu của ác ma. Chỉ là vì giết chết Lăng Tiêu, đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không biết cách làm của Liễu Thanh mang. Trong khoảng thời gian này bận rộn chuyện khác, hắn căn bản không có thời gian đi tìm Liễu Thanh mang. Hắn lúc này, càng là muốn đối mặt 15 cường đại địch nhân. Không phải hắn chết, chính là đối phương bị diệt. Tiểu tử, giao ra Đại Hà Tinh, sau đó tiếp nhận chiêu an của chủ nhân chúng ta. Trở thành người của hắn, ngươi còn có thể sống. Nói chuyện, là một cường giả địa đan cảnh viên mãn. Dưới trường bào màu vàng là một lão giả khoảng 50 tuổi. Lộ ra ngạo mạn cùng uy nghiêm, các ngươi là người của thành phố vàng, nhưng sao lại nhỏ yếu như vậy? Lăng Tiêu tò mò hỏi, theo đạo lý mà nói, võ giả địa đan cảnh không có tư cách bước vào Hoàng Kim Thành. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Trên thực tế, Hoàng Kim Thành cũng cần đánh tạp hạ nhân, thực lực của bọn họ cũng không tính là mạnh. Còn nhớ Bạch Chấp Sự không? Người cầm đầu đột nhiên hỏi. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, tại Tây Thiên Cường Quốc Phương Đô thời điểm, cái kia Bạch Chấp Sự nhất định muốn cản trở hắn đến đây 3.000 thánh thành. Kết quả là bị hắn giết. Lúc ấy Bạch Chấp Sự liền nói, bọn họ ở 3.000 thánh thành có người thuộc về kiếm hồn thánh thành Bạch Gia. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Bạch Gia liền tới trả thù a. Đương nhiên nhớ rõ, một cái phế vật mà thôi, chính là người đan cảnh viên mãn, vậy mà cũng mưu toan cản trở ta đi tới 3.000 thánh thành. Bị ta giết rồi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Người cầm đầu nói, ta là tộc trưởng của 3.000 thánh thành Bạch Gia. Ngươi có thể bức bách ta tự mình động thủ tới giết ngươi. Cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Ngươi phế vật như vậy, giết được ta sao? Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng. Nếu như là hắn lúc trước, gặp phải những người này có lẽ thật sẽ có chút lo lắng. Dù sao trong 15 người này, có 5 tồn tại địa đan cảnh viên mãn. 10 người khác, cũng là tu vi địa đan cảnh hậu kỳ. Hắn lúc trước ngay cả ưng chảo cùng huyết đao đều làm không lại, thì chớ đừng nói chi là 15 người này. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, tu vi tăng lên, 12 thần quyết thú tu luyện thành công. Thực lực của hắn, nhưng là có tiến bộ nhảy vọt. Người khác muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Mạng Lăng Tiêu của hắn, há có thể dễ dàng mất như vậy. Ngoài miệng ngông cuồng, thực lực cũng rất kém cỏi. Tiểu tử như ngươi, lão phu thấy nhiều rồi. Động thủ, Bạch tộc trưởng lạnh lùng phất phất tay. Tuy rằng hắn rất chướng mắt Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu dù sao giết đại hà đạo nhị đương gia, tứ đương gia, lục đương gia. Cho nên không thể khinh địch, ai cũng hiểu kết quả khinh địch sẽ là cái gì. Chuyện lật thuyền trong mương, cũng không phải chưa từng xảy ra, ngược lại rất nhiều. Chương 4060, thần bí 16 cái kim bảo nhân. Kim ô thiên hỏa, Bạch tộc trưởng quát lạnh một tiếng, 15 người đồng thời phóng ra kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao bọc, giải phóng nhiệt độ nóng. Tuy rằng kim sắc hỏa diễm chỉ là yêu hỏa mà thôi. Nhưng 15 người liên thủ, hỏa diễm uy hiếp dĩ nhiên tăng lên tới dị hỏa trình độ. Rất hiển nhiên, 15 người này, toàn bộ đều có vũ hồn giống nhau kim ô yêu hỏa. Cái này cùng kim ô vũ hồn không giống nhau, chỉ là yêu hỏa vũ hồn nào đó giống như yêu thú kim ô. Nhưng có thể tìm ra 15 người, cùng nhau tu luyện, thật đúng là không dễ dàng. Lăng Tiêu ý thức được, 15 người này, có lẽ so với trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Chúng không chỉ là sự kết hợp đơn giản, chỉ sợ ngày thường cũng trải qua huấn luyện cùng phối hợp nghiêm khắc. Tu luyện thành kỹ xảo phối hợp tốt nhất, giống như ưng chảo và huyết đao, ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể 15 người, ngọn lửa cuồn cuộn, kim quang lóng lánh, lộ ra khí tức quỷ dị cùng cường đại, thanh âm hỏa diễm rít gào không ngừng vang lên, dần dần, ở trước người 15 người này hình thành một con chim lửa. Giết, Bạch tộc trưởng ra lệnh một tiếng, 15 con chim lửa đồng thời đánh về phía Lăng Tiêu. Khí tức nóng bỏng mà quỷ dị không ngừng tới gần Lăng Tiêu, muốn Lăng Tiêu đốt thành cho tàn. Nếu muốn chơi với lửa, ta đây liền cùng các ngươi chơi đùa. Bất tử điểu thú hồn biến thân, sau một khắc, Lăng Tiêu hóa thân thành bất tử điểu. Phóng ra ngọn lửa càng thêm nóng bỏng, ngọn lửa này bao quanh thân thể hắn, tạo thành một vòng bảo vệ tầng. Bất tử điểu chi hỏa, trong trạng thái bình thường cũng là cấp bậc dị hỏa. Sau khi thả ra, chim lửa của 15 người kia rõ ràng đình trệ trong chốc lát. Thậm chí tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, thế lửa cũng trở nên nhỏ đi không ít. 15 người kia, hiển nhiên đều rất khiếp sợ. Bọn họ đã điều tra tư liệu của Lăng Tiêu, nhưng vẫn không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng biết đùa với lửa. Hơn nữa còn là dị hỏa, bản chất của ngọn lửa mạnh hơn họ. Đừng sợ, Bạch tộc trưởng quát to một tiếng, ngọn lửa của chúng ta là kim ô chi hỏa đã trải qua cải tạo đặc thù. Không sợ hắn, giết, theo một tiếng giống giận của hắn. 15 con chim lửa kia dường như trong lúc bất chợt lại trở nên sống động. Trong ngọn lửa này, không riêng gì có cảm giác nóng bỏng, càng làm cho Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ âm trầm. Không biết tại sao phải như thế, nhưng những người này hỏa diễm, có chút tà môn. Lăng Tiêu giãn ra hỏa diễm chi dực, bay lên trời. Đồng thời song trưởng đánh ra, bất tử điều chi hỏa bạo nộ phun trào, giết về phía mọi người. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, đối phương hỏa diễm đến tột cùng có cái gì tà môn chỗ. Lại có thể làm hắn sinh ra tâm tình bất an. Thu, mắt thấy Lăng Tiêu hỏa diễm đánh úp lại, bị công kích kia 15 người đột nhiên trong tay bấm một cái kỳ quái ấn. Ngay sau đó, trong ngọn lửa màu vàng lại lộ ra một cỗ xương khói màu đen. khói đen chạm vào ngọn lửa của con chim bất tử, không ngờ lại nuốt chửng bất tử điều chi hỏa. Sau khi thôn phệ, hỏa điều của đối phương rõ ràng trở nên cường đại hơn. Đó là thứ quỷ quái gì? Loại chuyện này, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có yêu hỏa có thể thôn phệ dị hỏa, trước kia chưa từng nghe nói qua a. Cái này cũng quá tà môn đi. Hắc ám hỏa điều, cắn nuốt địch nhân của ngươi đi. Bạch tộc trưởng gầm lên một tiếng, 15 con chim lửa hòa làm một thể, bên trong màu vàng ẩn chứa ngọn lửa màu đen, vô cùng đáng sợ, hắc ám hỏa điều thật lớn, dữ tợn đánh về phía Lăng Tiêu. Giống như một con yêu thú chân chính đang truy kích Lăng Tiêu. Đôi mắt kia, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh đáng sợ. Rát, hắc ám hỏa điều không ngờ bộc phát ra tiếng kêu chân chính. Hai cánh vung vẩy, trong nháy mắt đã đến trước người Lăng Tiêu. Kim cương thần viên thú hồn thủy hỏa bất xâm, Lăng Tiêu vội vàng phóng thích thủy hỏa bất xâm, hắc ám hỏa điều va chạm vào vách sáng màu vàng, đích thật là không có xông vào. Nhưng ngọn lửa màu đen thẩm thấu quang bích, dần dần ăn mòn và nuốt chửng quang bích. Khá lắm, không riêng gì tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có loại năng lực quái dị này. Cũng không dễ đối phó ha. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, một bên ngăn cản công kích, một bên nhìn về phía 15 người kia. Trong lúc điều khiển hỏa điều công kích, 15 người kia cũng không truy kích. Rất hiển nhiên, hắc ám hỏa điều này tuy rằng cường đại, nhưng cũng trói buộc bọn họ. 15 người kia, trong tay không ngừng bấm ấn, thần sắc cũng phi thường khẩn trương, nhìn ra được, công kích này tuy rằng cường đại, nhưng để cho những người này tiêu hao cũng không nhỏ. Quả nhiên là không có thứ gì tuyệt đối hoàn mỹ, ngươi muốn tìm kiếm công kích cường đại, khó tránh khỏi phải trả giá một ít đại giới. Mi tâm của 15 người, đều có một ấn ký màu đen. Lăng Tiêu không biết đó là cái gì, nhưng từ trong đó có thể cảm nhận được âm tà, có một loại khí tức của võ giả thiên ma quỷ vực, nhưng khí tức âm tà càng đậm. Chẳng lẽ người Bạch gia này lại đầu nhập vào thiên ma quỷ vực? Chẳng lẽ trong cao tầng Hoàng Kim Thành lại có gian tế của thiên ma quỷ vực? Trong lòng Lăng Tiêu suy nghĩ rất nhiều, bất quá dù sao cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, hơn nữa hắn hiện tại gặp phải phiền toái cũng không nhỏ. Vẫn là chờ giải quyết phiền toái trước mắt rồi nói sau. Răng rác, đột nhiên, thủy hỏa bất xâm quang vách tường bắt đầu sinh ra vết nứt. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được, nếu không sẽ phiền toái. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Chỉ cần quang bích thủy hỏa bất xâm bị công phá, vậy hắn liền chỉ có thể chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, cũng không có biện pháp suy nghĩ vấn đề tốt hơn. Thái cực nhãn đã mở ra, bắt đầu phân tích này hắc ám hỏa điều nhược điểm. Mà hắn không biết chính là, sắc mặt bạch tộc trưởng cũng khó coi. Mạnh mẽ thôi động hắc ám hỏa điều, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng ai biết Lăng Tiêu lại còn có thần kỹ phòng ngự như thế. Nếu tiếp tục rằng coi như vậy, cuối cùng xui xẻo nhất định sẽ là bọn họ. Khó trách tiểu tử tên Lăng Tiêu này có thể diệt mấy vị đương gia của Đại Hà Đạo. Chỉ là những thần thông này, cũng không phải mấy vị đương gia kia có thể so sánh. Chỉ sợ cũng chỉ có đại đương gia và ngũ đương gia mới có thể áp chế được. Có rồi, khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười. Hắc ám hỏa điều tuy vô địch, nhưng bản thân các ngươi cũng không mạnh. Trực tiếp công kích bản thể của các ngươi, ta xem hỏa điều này còn không vỡ tan. Bất quá tốc độ bình thường, căn bản không thể tránh được công kích của hắc ám hỏa điều. Cho dù là Lạc Mai Thanh Ảnh bộ cộng thêm trụ quang thân thể, cũng không có này hắc ám hỏa điều tốc độ nhanh. Nhưng Lăng Tiêu còn có một chiêu, Túng Địa Kim Quang Thuật, huyết mạch tử thần của hắn đang không ngừng thức tỉnh, Túng Địa Kim Quang Thuật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khoảng cách gần như tương đương với di chuyển trong nháy mắt. Hả, Bạch tộc trưởng chú ý tới Lăng Tiêu bình tĩnh, tuy rằng không biết trong lòng Lăng Tiêu nghĩ cái gì. Nhưng hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất không tốt. Loại cảm giác này không có lý do sinh ra, làm trong lòng hắn đều có chút sợ hãi. Hắc ám hỏa điều vẫn đang công kích quang bích, vết nứt trên vách sáng dày đặc như mạng nhện, hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Trong nháy mắt quang bích bị phá hư, Lăng Tiêu ra tay. Túng Địa Kim Quang Thuật, đám người bạch tộc trưởng chỉ thấy kim quang lóe lên rồi biến mất. Không tốt, mau triệt tiêu hắc ám hỏa điều. Bạch tộc trưởng kêu lên, chương 4061, hắc ám hỏa điều. Tuy rằng bạch tộc trưởng cũng không biết Lăng Tiêu muốn làm cái gì. Nhưng Lăng Tiêu này đột nhiên bộc phát tốc độ, làm hắn một lòng trầm xuống đáy cốc. Hồ to đồng thời hắn cũng dịch chuyển vị trí, hơn nữa lấy chân nguyên hộ thể. Bốn cường giả địa đan cảnh viên mãn khác cũng làm được điểm này. Nhưng 10 võ giả đan cảnh hậu kỳ còn lại kém một chút. Chỉ một chút thôi, bọn họ đột nhiên cảm nhận được thân thể chi truyền đến nóng rực. Họ điều khiển ngọn lửa, cuối cùng lại bị hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn. 10 người, trong khoảnh khắc, cả người lẫn nội đảm hết thảy biến mất trong vô hình. Hoàn toàn vĩnh biệt thế giới này, gia hỏa thật khủng bố, năm võ giả đan cảnh viên mãn tụ cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt tươi cười. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, 15 người bọn họ là tới đòi mạng Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, mạng Lăng Tiêu cũng không dễ lấy a. Ngạo nghễ đứng giữa không trung, Lăng Tiêu châm chọc nhìn năm cường giả địa đan cảnh viên mãn còn sống sót. Đột nhiên cười nói, hắc ám hỏa điều của các ngươi, thật là làm cho ta chấn động đấy. Bất quá, kế tiếp, có nên đến phiên ta ra tay hay không? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trực tiếp phóng thích võ hồn bá thiên. Dù sao ở đây cũng không có ai khác, chỉ cần đem trước mắt năm người xử lý, bá thiên võ hồn tuyệt đối sẽ không bị ngoại nhân biết được. Vũ trụ minh mông đen kịt như mực, trong nháy mắt bao phủ cả không gian. Năm người bạch tộc trưởng sắc mặt đại biến, đây là vũ hồn gì, sao lại đáng sợ như vậy? Bọn họ có thể cảm nhận được vũ hồn bá thiên phóng thích ra siêu cấp uy áp, nhưng không cách nào phá được tinh túy của võ hồn bá thiên. Cái gì vũ hồn, các ngươi không cần biết, chỉ là lời các ngươi nói lúc trước, ta hiện tại trả lại cho các ngươi. Chết dưới võ hồn của ta, các ngươi đủ kiêu ngạo rồi. Lăng Tiêu cười nói, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại cảm giác siêu cấp cường giả. Dường như cả thiên địa đều bị hắn khống chế, xích huyết toàn thiên thử, đến lượt ngươi bày ra thần uy của ngươi rồi. Hư không đột nhiên biến đổi, một thế giới đầy máu và giết chóc đã mở ra cánh cửa của nó. Từ trong cánh cửa này, đi ra một con mãnh thú khổng lồ khủng bố. Thân thể của nó, che khuất bầu trời. Nó hung uy, làm thế giới run rẩy. Hống, yêu thú hung mãnh này bộc phát ra tiếng gào thét khủng bố. Há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Chạy, chạy mau, gia hỏa này không phải chúng ta có thể đối phó. Giờ khắc này, bạch tộc trưởng đột nhiên tỉnh ngộ. Thanh Liên kiếm nữ vì sao lại nhìn Lăng Tiêu? Lăng Tiêu vì sao có thể làm cho Đại Hà đạo đau đầu không thôi? Người trẻ tuổi này cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn quá cường đại. Thật kinh khủng, muốn đấu với hắn, quả thực chính là tìm đường chết. Trốn, các ngươi cũng không ngẫm lại, ở trong võ hồn của ta, trốn thoát được sao? Năm võ giả địa đan cảnh viên mãn, giống như ruồi không đầu đánh loạn trong bá thiên vũ trụ. Dù có trốn đi đâu, đó cũng chỉ là một vũ trụ trống rỗng. Không thoát được đâu. Làm thế nào cũng trốn không thoát, bùm, sương mù màu đỏ như máu cuốn một người vào trong, người nọ bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người giống như bị máu kia hòa tan, thân thể nhanh chóng biến mất trong vô hình, bên ngoài, thi thể anh ta bị ném ra ngoài, chỉ có tinh hoa năng lượng dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Hóa thành tiềm năng, hóa thành tu vi hải năng lượng, mà hắn chữ vật giới bên trong đồ vật thì tự động chuyển rời đến Lăng Tiêu sơn hà thế giới bên trong. Bốn người còn lại một bên điên cuồng chạy trốn, tránh đi huyết vụ kia, một bên hoảng sợ quay đầu nhìn kết cục của người kia. Linh hồn người nọ đều bị huyết vụ hoàn toàn phá hủy. Không riêng gì thân thể không có, linh hồn đồng dạng tiêu vong. Thật đáng sợ, đây đến tột cùng là cái gì? Trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ cảm nhận được sát ý, cùng với thú tính hung mãnh kia. Thật giống như từ vô biên vũ trụ bên trong, đi ra hung mãnh tồn tại. Loại lực lượng này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Quả nhiên là lực lượng của thiên ma, thôn phệ đan cảnh viên mãn võ giả, Lăng Tiêu đồng thời cũng đem hắc ám ấn ký kia thôn phệ. Loại thiên ma này được gọi là thôn phệ thiên ma, cùng thôn phệ ma thai Lăng Tiêu từng gặp phải có chút tương tự. Hắn nguyên lai đã suy nghĩ, thiên ma quỷ vực chân chính trưởng khống giả có thể hay không là vực ngoại thiên ma. Hiện giờ xem ra, hơn phân nửa hẳn là chính là như thế. Ấn ký hắc ám này, đối với người khác mà nói có lẽ là nguy hại. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại là mỹ vị dinh dưỡng, có trợ giúp tăng cường độ thiên ma cốt của hắn. Thân thể của hắn là huyền vũ thần thể, xương cốt của hắn là thiên ma cốt, huyết mạch của hắn là máu của Hoàng Kim Long Vương. Linh hồn của hắn cũng được nhân vương ban tặng, trở nên vô cùng cường đại. Cho nên hắn không giống với võ giả bình thường. Tại thời điểm bốn người này kinh ngạc không thôi, công kích của Lăng Tiêu vẫn chưa đình chỉ. Huyết vụ vẫn đang lan tràn, và nó rất nhanh, trong nháy mắt, lại có một người bị cuốn vào. Huyết vụ lần thứ hai đem hòa tan, năng lượng cùng hắc ám ấn ký cũng bị thôn phệ. Chạy, vô luận dùng phương pháp gì, đều phải chạy đi. Tên này là ác ma chân chính, căn bản không phải tồn tại mà chúng ta có thể chống lại. Bạch tộc trưởng nhìn thấy đồng bạn của mình từng người bị giết, là vừa đau lòng, lại hối hận. Thời điểm nhận được nhiệm vụ từ trong tay vị cao tầng kia, bọn họ còn rất cao hứng. Cảm thấy chuyện này không riêng gì có thể vì bạch chấp sự báo thù, càng có thể lấy lòng cao tầng. Được cấp cao chiếu cố. Vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ lực lượng hắc ám, nhưng hiện tại, hắn hối hận, cứ như vậy mà chết, hắn không cam lòng, ta đã sớm nói rồi, các ngươi trốn không thoát đâu. Nếu ta đã phóng thích võ hồn này, thì không thể thả các ngươi rời đi. Nếu không mang bí mật của ta đi, ta

Về phần Bạch tộc trưởng, cũng đồng thời bị giết. Giết Bạch tộc trưởng, Lăng Tiêu thu hồi Bá Thiên võ hồn, phóng thích ra võ hồn kết giới. Trực tiếp ăn một viên đan dược bổ sung thể lực, chân nguyên hao tổn, có thể dựa vào tiềm năng để bổ sung. Nhưng thể lực, chỉ có thể dựa vào đan dược. Lúc nghỉ ngơi, hắn không khỏi nhìn về phía xa xa. Khí tức của Thanh Liên kiếm nữ hắn có thể bắt được rất rõ ràng. Bởi vì hai đại cường giả kia đang chiến đấu trên mặt đất. Khí tức phóng ra, phi thường cuồng bạo, quả nhiên không có việc gì. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, Thanh Liên kiếm nữ cường đại, phỏng chừng cũng ngoài dự liệu của địch nhân. Trận chiến này, tiến hành phi thường kịch liệt, tuy rằng trong chốc lát không có khả năng kết thúc, nhưng Thanh Liên kiếm nữ lại không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí rõ ràng còn có ưu thế, Lăng Tiêu yên lòng tăng tốc khôi phục, một trận chiến này, để cho tu vi hải năng lượng của hắn tăng lên một thành. Chuyện này đã rất không dễ dàng rồi, theo tu vi không ngừng đề cao, mỗi lần tăng lên một tầng năng lượng, đều trở nên phi thường gian nan. Nếu không phải dựa vào máu của thần thú và tinh hạch của đan chi cực cảnh, hắn hiện tại cũng không có khả năng đạt tới thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ tu vi. Tương đối may mắn chính là, 12 thần thú quyết tầng thứ nhất cũng thăng cấp đến tinh thông hỏa hầu. Ngay từ đầu độ thuần thục thăng cấp cũng sẽ tương đối dễ dàng. Thăng cấp một lần, uy lực cũng tăng lên 2-3 lần, vẫn là rất tốt. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mới khôi phục lại, tinh quang trong mắt chợt lóe, lao vào sâu trong sơn động. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của Vân Phong cùng khí tức của Chỉ Diêu Quang lại trộn lẫn vào nhau. Nhưng cũng không phải đang chiến đấu, ngược lại càng giống là đang nói chuyện phiếm. Đây là tình huống tệ nhất, nếu như hai người kia liên thủ, vậy lựa chọn của hắn cũng chỉ có thể là hủy diệt nơi này, sau đó đào tẩu. Cho dù hắn nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thắng được. Trong lòng đất Đại Hà lúc này, Vân Phong, Chỉ Diêu Quang, Huyết Đao, Ưng Chảo, Văn Nhược, Phong Lang sáu người đang ngồi ở nơi đó nâng cốc ngôn hoan. Tựa hồ đang thương lượng chuyện gì, Liễu Thanh Mang vẫn trốn trong bóng tối tu luyện, Vân Phong căn bản cũng không biết, huyết chi mình tân tân khổ sở xây dựng ra, lại bị người khác cưu chiếm tổ chim khách. Nếu hắn biết, phỏng chừng sẽ không thoải mái như bây giờ. Thế nào A Diêu Quang tiểu thư, ta chỉ có một thỉnh cầu, đó chính là đem Đại Hà Tinh trả lại cho ta. Về phần cái khác, ngài muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Thủ hạ của Vân Phong đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn lưu manh. Hắn phải dựa vào người khác, mà Chỉ Diêu Quang chính là đối tượng hắn chọn dựa vào. Chỉ Diêu Quang đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía một cái lỗ, Vân Phong cũng cảm giác được, một cỗ khí tức đáng sợ đang đánh úp lại với tốc độ cực nhanh. Lông mày của hắn nhíu chặt, người này, làm sao có thể còn chưa chết? Lăng Tiêu, Văn Nhược, Huyết Đao cùng Ưng Chảo sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ đều từng có xích mích với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại trong hư không, sát ý khủng bố, trực tiếp khóa chặt Vân Phong. Chỉ Diêu Quang nhíu mày nói, Lăng Tiêu, sao anh lại tới đây? Nàng nhìn thoáng qua phía sau Lăng Tiêu, cũng không có Thanh Liên kiếm nữ, cho nên trong lòng có chút hoang mang. Lăng Tiêu một mình đến, cho dù nàng không giúp Vân Phong cũng có thể giết chết Lăng Tiêu. Đương nhiên là muốn giết hắn, Lăng Tiêu đưa tay chỉ hướng Vân Phong, lạnh lùng nói. Giết ta, hừ hừ, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Vân Phong khinh thường nói. Còn có bọn họ, ta cũng muốn giết. Lăng Tiêu lại chỉ về phía Ưng Chảo, Huyết Đao và Văn Nhược. Hàn quang lạnh như băng từ trong mắt Lăng Tiêu bắn ra, sát ý toàn thân, giống như mãnh thú khát máu. Đem hắn theo như lời mấy người kia đều bao phủ ở bên trong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ Diêu Quang lại càng có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu dĩ nhiên ngay trước mặt nàng, nói muốn giết người của nàng. Đây là đang khiêu khích nàng sao? Nàng cũng không quá cao hứng a. Trong không khí, tràn ngập một cỗ hàn khí, sát khí song phương quyết đấu trên không trung, làm cho nơi này trở nên rất là âm trầm khủng bố. Lăng Tiêu, ngươi vì cái gì muốn giết người của ta? Chỉ Diêu Quang nhíu mày nói, ta đối với ngươi, không có ác ý gì. Chỉ sợ nếu không có Thanh Liên kiếm nữ xuất hiện, ngươi đã ra tay với ta rồi chứ. Bất quá ngươi chung quy không ra tay, cho nên ta đối với ngươi, cũng không có hận ý. Nhưng bọn họ lại khác, bọn họ thừa dịp ta một mình. Mưu toan giết ta. Nếu không giết chết ta, ta tự nhiên phải giết chết bọn họ. Không thể nể mặt ta, biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Chỉ Diêu Quang thật sự không muốn đối địch với Lăng Tiêu. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong cơ thể ẩn chứa kia đáng sợ tiềm năng. Nếu như không thể ở chỗ này giết chết Lăng Tiêu, như vậy sẽ vĩnh viễn nhiều như vậy một cái đáng sợ địch nhân. Thật sự là không ổn, nhưng nàng lại không có khả năng trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đem thủ hạ của nàng giết chết. Cho nên có mấy lời, vẫn là nhất định phải nói. Có thể, nhưng trước tiên phải hỏi bọn họ, nếu như bọn họ còn muốn ra tay với ta, nên như thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn đối với Chỉ Diêu Quang vẫn có một chút hảo cảm, huống chi lúc này đây mục tiêu chủ yếu là Vân Phong. Nếu như có thể để Chỉ Diêu Quang đứng ngoài quan sát, đây đối với hắn mà nói, là một cơ hội. Tiểu thư, người không khỏi quá coi trọng tiểu tử này đi, lấy lực lượng ba người chúng ta, giết hắn dễ như trở bàn tay. Huyết Đao hừ lạnh nói, hiển nhiên, hắn cũng không có ý định biến chiến tranh thành tơ lụa. Đừng quên nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này là vì Đại Hà Tinh, còn phải diệt trừ phản đồ Vân Phong. Chỉ Diêu Quang quát lạnh, nhưng là đại tiểu thư, trên người hắn có thần thú chi huyết A, còn có Đại Hà Chi Tinh, chẳng lẽ những thứ này đều không cần sao? Ưng Chảo nói, Chỉ Diêu Quang nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Đại Hà Tinh, thuộc về chúng ta, ta có thể không nhúng tay ngươi cùng Vân Phong trong lúc đó chiến đấu. Mặt khác, máu thần thú chia cho chúng ta một nửa. Nếu không ngươi cũng biết, một khi chúng ta liên thủ với Vân Phong, ngươi sẽ không có cơ hội. Quả nhiên tiền tài động lòng người A, nhắc tới máu thần thú, Chỉ Diêu Quang đều lộ ra ánh mắt tham lam. Máu thần thú, ngươi không nên nghĩ, về phần Đại Hà Tinh, ngươi ngược lại có thể dùng đồ vật để đổi. Nếu như ta không để mắt tới, vậy cũng không được. Lăng Tiêu tính tình rất ngang ngược, muốn đồ của Bạch Yêu Ca, không có cửa đâu. Diêu Quang tiểu thư, ngươi cũng nghe được, tiểu tử này dầu muối không vào, không bằng cùng ta liên thủ giết hắn như thế nào. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cùng ngươi trở về Thiên Ma Quỷ Vực. Vân Phong cười nói, chương 4064, không nghe lời Vân Tiếu lại trở về. Nhìn ra được, Chỉ Diêu Quang rất mâu thuẫn, đấu tranh cũng vậy, một mặt thật sự không muốn đắc tội Lăng Tiêu, một mặt lại muốn lấy máu thần thú và Đại Hà Tinh. Ha ha, để ta thay ngươi quyết định đi, đột nhiên trong bóng tối vươn ra một bàn tay, trực tiếp giết về phía Chỉ Diêu Quang. Chỉ Diêu Quang nhíu nhíu mày, bàn tay ngọc tiêm tiêm một chưởng đánh tới, không ngờ chỉ đánh ngang tay với đối phương, Vân Tiếu, Lăng Tiêu cũng nhìn thấy người đột nhiên xuất thủ này, lại là Vân Tiếu lúc trước bị Thanh Liên kiếm nữ ra lệnh cưỡng chế rời đi. Không ngờ lại trở về, Vân Phong đại ca, còn chờ cái gì, cùng người của Thiên Ma Quỷ Vực liên thủ, giết tiểu tử kia. Về phần tiểu nha đầu này, ta cũng không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể tạm thời ngăn trở nàng mà thôi. Vân Tiếu nhìn về phía Vân Phong nói, tiểu thư, xin lỗi, Lăng Tiêu này phải chết, vì lợi ích của Thiên Ma Quỷ Vực, lời của ngài chúng tôi không thể nghe. Nếu muốn trách phạt, sau này chúng ta cam nguyện thỉnh tội. Văn Nhược nhìn Diêu Quang đang cùng Vân Tiếu đại chiến trì, cung kính nói. Ba người kia cũng phản ứng tương tự, vô luận là Huyết Đao, Ưng Chảo hay là Phong Lang. Tất cả, mấy người các ngươi quả thực điên rồi, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao. Chỉ Diêu Quang hiện tại là vừa tức giận, lại sốt ruột. Tuy rằng thực lực của nàng so với Vân Tiếu mạnh hơn, nhưng muốn đánh bại Vân Tiếu, chỉ sợ không tới mấy chục phút không làm được. Nhưng mà đám người Văn Nhược cũng không để ý tới nàng nữa. Có lẽ ở những người này xem ra, Lăng Tiêu chính là hẳn phải chết người, tuyệt đối không thể buông tha. Thật sự là không nghĩ tới, Hoàng Kim Thành người nào đó cư nhiên cùng Thiên Ma Quỷ Vực người thông đồng cùng một chỗ. Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc, Lăng Tiêu ngược lại rất thích cục diện hiện tại. Vân Tiếu kia hẳn là sợ Thanh Liên kiếm nữ tìm nàng phiền toái, cho nên không muốn tự mình động thủ giết Lăng Tiêu. Mới có thể làm như vậy, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, không có Chỉ Diêu Quang cùng Vân Tiếu nhúng tay. Trước mắt những người này, hắn là tuyệt đối có thực lực đánh bại. Văn Nhược, phiền mấy người các ngươi bảo vệ lối ra. Đừng để tiểu tử này chạy trốn nữa. Bản lĩnh chạy trối chết của tên này so với thực lực bản thân mạnh hơn nhiều. Vân Phong nhìn Văn Nhược một cái nói, yên tâm. Văn Nhược mỉm cười, lấy ra một vật hình lưới, ném lên không trung. Lập tức bao phủ khoảng 300 mét vuông không gian, cái này gọi là Thiên La Địa Võng. Muốn xông ra ngoài, trừ phi thân thể bị trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ. Nếu không thì đó là một giấc mơ. Văn Nhược thản nhiên nói, tốt, lần này, có thể an tâm diệt trừ tiểu tử này rồi. Vân Phong nhìn thấy Thiên La Địa Võng này, yên lòng. Rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, nói thật ta thật sự là bội phục lá gan của ngươi. Không ngờ không nhân cơ hội chạy trốn, mà chủ động dê vào miệng hổ. Ngươi chẳng lẽ không rõ sao, kiếm hồn thánh thành Bạch Gia cao thủ, đã tới tìm ngươi gây phiền toái. Mặc dù chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng đừng hòng an toàn trở lại chiến hồn thánh thành. Ngươi nói là bọn họ, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, đem Đông Thắng Hoàng giới nhẹ nhàng sờ sờ. Lập tức có thi thể bị trực tiếp ném ra ngoài. Hắn sở dĩ giữ lại những thi thể này, tự nhiên là vì đả kích địch nhân. Đối thủ cũng không yếu, có thể dùng đến phương pháp, hắn tự nhiên đều phải dùng đến. Quả nhiên, nhìn thấy những thi thể kia, đám người Vân Phong sắc mặt đều biến đổi. Hừ, những người này không thể là ngươi giết, đến tột cùng là ai giúp ngươi? Thanh Liên kiếm nữ sao? Một lát sau, Vân Phong hừ lạnh nói, nhất định là nàng, bất quá nàng lúc này hẳn là bị người khác cuốn lấy đi. Căn bản không thể giúp ngươi nữa, ngươi thật đúng là biết tự an ủi mình. Lăng Tiêu châm chọc nói, quên đi, ra tay đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn xem, ta cái này trong mắt ngươi chướng mắt xú tiểu tử. Là như thế nào đem ngươi đánh chết? Lăng Tiêu lười cùng Vân Phong lại phế lời gì, là la hay ngựa, chiến qua sẽ biết. Tiểu tử, ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi, căn bản không cần Vân Phong động thủ. Huynh đệ chúng ta có thể giết chết ngươi. Ưng Chảo cùng Huyết Đao đứng ra, lúc trước một trận chiến kia, bọn họ đem Lăng Tiêu đánh lui. Nhưng lại không thể giết chết Lăng Tiêu, hơn nữa máu thần thú còn bị Lăng Tiêu cướp đi. Điều này làm cho bọn họ rất là không vui, cho nên nơi này là nhất định phải tìm trở về. Hai người phóng thích ra sát ý khủng bố, sau lưng lần lượt hiện ra một thanh trường đao huyết sắc, một con hùng ưng uy vũ. Khí tức cường đại, làm trên mặt đất bụi đất tung bay. Vân Phong nhìn Ưng Chảo cùng Huyết Đao một cái, cũng không có phản đối. Trên thực tế, hắn đối với thực lực của Lăng Tiêu còn phi thường hoang mang. Nếu có người thay hắn thử xem thực lực chân chính của Lăng Tiêu, vậy tự nhiên là một chuyện tốt. Lăng Tiêu nhìn Huyết Đao cùng Ưng Chảo, thầm nghĩ vừa vặn. Hắn muốn giết nhất bất quá bốn người Vân Phong, Ưng Chảo, Huyết Đao cùng Văn Nhược. Ưng Chảo và Huyết Đao đang ở trong hàng này. Vừa rồi tuy rằng hắn đã đồng ý cho Chỉ Diêu hết mặt mũi. Nhưng hai người này không biết tốt xấu, vậy thì trách không được hắn. Động thủ đi, để ta xem, hai tên rác rưởi các ngươi còn có thủ đoạn vô sỉ gì nữa. Lấy hai chọi một, còn vênh váo tự đắc như thế, thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu vẫn chưa tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Sau khi tu vi đột phá, giết hai phế vật này chỉ cần thú hồn bình thường biến thân là được. Đối phương một người am hiểu dùng đao, một người am hiểu dùng chảo. Tất cả đều là những kiểu tấn công mạnh mẽ, bởi vậy hắn lựa chọn biến thân kim cương thần viên thú hồn. Để phòng ngự làm tan giã công kích của đối phương, sau đó tiến hành phản kích. Sau khi biến thân, Lăng Tiêu một thân kim quang lóe ra, quả thực giống như một vị chiến thần giáp vàng. Hừ, đẹp mắt có ích lợi gì, giết. Huyết Đao cùng Ưng Chảo đối với Lăng Tiêu biến thân căn bản khinh thường. Hai người liếc nhau, lập tức phá không giết đi. Chiến đao màu đỏ như máu, lộ ra quang mang màu máu. Hùng ưng màu đen, phóng xuất ra quang huy dã tính. Lực công kích của hai người vốn đã cường đại, hợp hai làm một, càng đáng sợ. Chút tài mọn, Lăng Tiêu khinh thường cười cười. Trong tay chợt hiện lên một thanh thiên quân bổng màu vàng kim. Đây cũng là năng lực biến thân tự mang của kim cương thần viên thú hồn. Nhưng không thuộc về kỹ xảo đặc biệt, thiên quân bổng vung lên, cuồng phong khủng bố chợt vang lên. Cây thiên quân bổng này nặng tới vạn cân, một gậy đập xuống, coi như là thần đan cảnh võ giả. Chỉ sợ thân thể cũng muốn bị đập nát bét. Ưng Chảo cùng Huyết Đao thấy một màn như vậy, đều hoảng sợ. Vội vàng dừng lại thân hình, phóng ra đao khí cùng Ưng Chảo công kích cự ly xa. Đao khí cùng chân nguyên ngưng tụ Ưng Chảo không ngừng oanh lên thiên quân bổng, sau đó nhao nhao vỡ vụn. Không ngờ không có một kích có thể đánh vỡ thiên quân bổng. Với thực lực hiện tại của các ngươi, còn mưu toan thắng ta. Quả thực chính là người si nói mộng. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh, thiên quân bổng trong tay đột nhiên dài ra, hung hăng oanh vào trên người hai người. Chỉ một chiêu, liền đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây vẫn là vô dụng bá thiên vũ hồn tình huống. Lúc trước vận dụng bá thiên vũ hồn, Lăng Tiêu trực tiếp miểu sát đám người bạch tộc trưởng có tu vi viên mãn đan cảnh. Ưng Chảo cùng Huyết Đao sau khi rơi xuống đất, cũng không bị thương tổn quá nghiêm trọng. Nhưng lòng tự trọng của bọn họ lại bị tổn thương nặng nề. Hai người cơ hồ đồng thời tôi ra một ngụm nước bọt dính máu. Hợp thể đi, thanh âm vang lên. Hai bàn tay hai người hợp lại với nhau. Từ hai người biến thành một người lưng đeo hai cánh, tay cầm huyết đao. Chương 4065, huyết ưng cái chết. Vân Phong dĩ vãng rất ít khi dùng thanh phụ linh kiếm kia. Bởi vì hắn cảm thấy đối phó với người tu vi thấp hơn mình không cần thiết. Nhưng hôm nay đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại rút kiếm ra. Điều này chỉ có thể nói rõ một đạo lý. Lăng Tiêu cường đại đã làm hắn sinh ra kiêng kỵ cùng ý cảnh giác. Hắn cũng không dám khinh địch. Vạn nhất là thuyền trong mương, đó cũng không phải là chuyện mất mặt, là vô cùng có khả năng đem mạng nhỏ đều đáp vào. Bùm, cùng lúc đó, kiếm ý từ trong thân thể hắn nở rộ. Đó là một cỗ kiếm ý túc sát, một cỗ kiếm ý phẫn nộ, một cỗ kiếm ý khiến người ta rung động. Lúc này mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể Vân Phong phóng xuất ra cỗ sát ý cùng lửa giận. Không chỉ bởi vì Lăng Tiêu cơ hồ hủy đại hà đạo của hắn, càng bởi vì Lăng Tiêu dám ở trước mặt hắn cuồng vọng. Trận chiến hôm nay, hoặc là Lăng Tiêu chết, hoặc là Vân Phong chết. Hai người này, chỉ có một người có thể sống sót. Không có khả năng thắng. Phan Nhược lắc đầu nói, Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng đối mặt với võ giả cảnh giới thiên đan, hắn căn bản không thể thủ thắng. Không sai, xem ra không cần chúng ta động thủ. Phong Lang cũng gật đầu nói, không riêng gì bọn họ, chỉ Diêu Quang cùng Vân Tiếu cũng khẳng định Lăng Tiêu không cách nào thủ thắng. Bởi vì thiên đan cảnh là một cảnh giới rất đặc thù. Có thể hấp thu lực lượng thiên địa, có thể mượn thế của thiên nhiên. Lăng Tiêu cùng Vân Phong chiến đấu, không chỉ là đối phó Vân Phong, càng là muốn cùng chung quanh thiên địa là địch. Làm sao có thể thắng được, biết rõ phải chết, hắn lại còn muốn ra tay, đây đến tột cùng là vì cái gì? Vân Tiếu châm chọc nói, người chết sẽ không phải là hắn. Chỉ Diêu Quang lắc đầu nói, ta đã gặp qua vài yêu nghiệt. Yêu nghiệt chính là loại tồn tại có thể biến điều không thể thành có thể. Bạn cảm thấy anh ấy không thể chiến thắng, nhưng hắn vẫn có thể thắng. Làm quen biết không lâu người, chỉ Diêu Quang đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, hắn không tin Lăng Tiêu sẽ thua. Nhưng nàng cũng có chút tò mò, nếu Lăng Tiêu còn sống, Vân Phong sẽ chết sao? Nhưng một võ giả thần đan cảnh tu vi lục trọng, phải làm sao giết chết một võ giả thiên đan cảnh? Thực lực của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc, thành thật mà nói, tôi đã bị sốc bởi bạn, người trẻ tuổi như ngươi, nên kiên định ở lại chiến hồn thánh thành tu luyện cho tốt. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cự kình, đáng tiếc, ngươi lựa chọn sai đường rồi. Vân Phong làm cho tâm tình của mình bình phục lại, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu, thanh âm trở nên càng thêm túc sát cùng lạnh như băng. Ngươi lựa chọn con đường này, tất nhiên sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên phú của ngươi rất tốt, thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có tư cách cản rỡ trước mặt ta. Có lẽ tôi đã coi thường anh, nhưng chẳng lẽ chính ngươi không cảm thấy ngươi có chút coi trọng chính mình sao? Đại Hà Đạo chúng ta đặt chân ở đây trăm năm, há có thể để cho loại tiểu nhân vật như ngươi nói diệt liền diệt. Anh sẽ phải trả giá đắt cho những gì anh đã làm. Đến kiến thức đi, cường giả thiên đan cảnh kinh khủng cỡ nào. Nói xong, Vân Phong nhẹ nhàng giơ thanh kiếm trong tay lên. Một cỗ năng lượng khủng bố ở trong thân kiếm nổi lên. Trong thân thể của hắn, càng làm cho người ta cảm nhận được dị thường đáng sợ khí tức. Anh biết không, thật ra lúc đầu gặp em, anh rất vui. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là đồng loại của ta. Nói đến đây, phía sau Vân Phong hiện ra một con thần long. Cửu Tiêu Hàn Băng Long, Lăng Tiêu nhíu mày, đây là một loại thần thú có thần vị cao cấp, càng là một loại thần long, cũng không biết đã qua bao lâu. Lăng Tiêu rốt cuộc lại một lần gặp được người có được thần long vũ hồn. Hơn nữa, đây còn là một võ giả thần thú vũ hồn biến thân, thân thể Vân Phong cũng đã xảy ra biến hóa, hóa thành hình thái biến thân dữ tợn, mặt ngoài thân thể giống như là mặc một kiện băng tinh chế tạo áo giáp. Bộ dáng kia, cùng Lăng Tiêu băng xương thần long thú hồn biến thân cực kỳ tương tự. Nhưng rõ ràng uy lực không bằng, dù sao thần vị chênh lệch bày ra ở nơi đó, tất cả thần vị của Lăng Tiêu đều là nguyên thủy thần vị. Vân Phong chỉ là thần vị cao cấp mà thôi, chênh lệch rất lớn, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong, đều có thể từ trong thân thể Vân Phong cảm nhận được khí tức đáng sợ đang điên cuồng lùi động. Vân Phong này, so với tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn. Chỉ Diêu Quang nhíu mày, nàng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Lăng Tiêu thật sự có thể thắng trận chiến đấu này sao? Diêu Quang tiểu thư, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Tiểu tử kia bất quá chỉ là võ giả thú hồn mà thôi, đại ca của ta cũng là võ giả thần thú. Trong cảnh giới tu vi ngang nhau, có thể nói là tồn tại vô địch. Vân Tiếu hưng phấn nói, nhìn Vân Phong, vẻ mặt đều là ái mộ. Nghe đồn đã từng có một con cửu tiêu hàn băng long ở trong thiên ma quỷ vực tàn sát bừa bãi, sau đó liền đột nhiên mất tích. Không nghĩ tới, lại trở thành vũ hồn của Vân Phong. Theo lý thuyết, lấy tu vi của hắn, không có khả năng đánh bại cửu tiêu hàn băng long a. Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ? Văn Nhược nhíu mày, cửu tiêu hàn băng long, mặc dù chỉ là một bộ hài cốt thần long ngưng tụ băng tuyết chi khí hóa thành, nhưng cũng có thực lực đan chi cực cảnh, Vân Phong tự nhiên không có khả năng đánh bại, cho nên Văn Nhược mới có hoang mang như vậy, cho rằng sau lưng Vân Phong khẳng định có cao nhân tương trợ. Đến khiêu chiến ta, chính là một sai lầm ngu xuẩn. Tôi đã nghĩ chúng ta có thể là bạn, nhưng ngươi lại dùng hành động thực tế của ngươi làm cho ta thất vọng a. Bây giờ đối mặt với ta, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Phong nhìn Lăng Tiêu, ngạo nghễ hỏi. Cảm thụ, Lăng Tiêu nhìn Vân Phong, nhẹ nhàng cười nói, võ giả thần thú rất không dậy nổi sao. Bất quá là có được thần vị cao cấp mà thôi, dám ở trước mặt ta kêu gào, làm bạn với anh, ngươi cũng đủ tư cách. Phi, nói xong, phía sau Lăng Tiêu chợt hiện ra 9 loại thần thú vũ hồn. Ngoại trừ ngựa và cừu cho đến nay vẫn chưa có linh hồn thú vật thích hợp. 10 người còn lại đều đã tồn tại, hắn hiện tại đang ở dưới vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Phía sau tự nhiên hiện ra 9 loại thần thú chi hồn khủng bố. Tử điện lôi nghiêu cả người tia chớp,

Loại thần long này tốc độ nhanh hơn, trên hai cánh, lưu động quang hoa quỷ dị. Sau một khắc, Vân Phong lại biến mất, nó giống như một con số không từ thế giới này, thậm chí ngay cả khí tức cũng không lưu lại một tia. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, có thể cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ trong hư không. Cỗ uy áp này, đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không cách nào phán đoán đến tột cùng Vân Phong là từ phương hướng nào công tới. Thái cực nhãn lóe ra quang mang hai màu đen trắng, quay với tốc độ cực nhanh, phải đem hết thảy năng lượng trên thế gian này đều bắt lấy. Vân Phong này, thật sự quá đáng sợ, không chỉ là thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa tốc độ không hề chậm. Đáng sợ nhất chính là, còn có rất nhiều kỹ xảo, có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tuy rằng Lăng Tiêu có được kháng tính băng xương rất cường đại, nhưng đối mặt với Vân Phong, hắn vẫn không dám cứng đối cứng. Bởi vì Vân Phong thật sự có thể giết chết hắn, coi như là vận dụng Đông Thắng Thiên Kiếm, hắn cũng ngăn không được công kích này. Biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng tốc độ cùng đối phương chu toàn. Hãy tìm kiếm cơ hội từ đó, ưu thế của hắn, ngoại trừ tốc độ, còn có thần thông. Chỉ sợ cũng chỉ có 12 thần thú quyết cường đại nhất và hắc hồn chi nộ loại công kích hoàn toàn không để ý phòng ngự này, mới có thể tổn thương đối phương. Tôi phải tìm kiếm cơ hội. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho dù là vận dụng tiên thiên thần ma ấn mạnh nhất chiêu thức, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Vân Phong công kích. Cùng lắm chỉ là giằng co trong chốc lát mà thôi, đến tột cùng như thế nào mới có thể thủ thắng. Lăng Tiêu điên cuồng tránh né công kích của Vân Phong, trong lòng bình tĩnh suy nghĩ kế sách ứng đối. Trận chiến đấu này là hắn lựa chọn, tự nhiên cũng phải kiên trì. Hắn thậm chí phóng thích Đông Hoàng Tinh Anh còn chưa bị toàn diệt. Dù sao những anh linh này đều là do Đông Thắng Hoàng giới hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Cho dù toàn bộ bị giết, cũng có thể sống lại. Chỉ mất một lúc thôi, còn lại Đông Hoàng Tinh Anh, còn có 500. Dựa vào Đông Hoàng Tinh Anh, hắn vì mình kiếm được cơ hội tự hỏi khó có được. Nhưng đúng như hắn nghĩ, Đông Hoàng Tinh Anh đối mặt Vân Phong, cơ hồ không có chút sức chống cự nào. 500 Tinh Anh a, chỉ bất quá trong thời gian vài phút, toàn bộ bị diệt. Chết đi, đột nhiên, phía sau Lăng Tiêu xuất hiện một đám mây khác. Đột nhiên bộc phát công kích, làm cho Lăng Tiêu có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn vội vàng vận chuyển kim cương bất bét ngăn cản, tuy rằng ngăn trở là ngăn trở, nhưng thân thể vẫn bị đánh bay ra ngoài. Kim cương bất hủ lên tiếng vỡ vụn, ngay cả huyền vũ thần thể cũng bị thương. Hàn băng thế thân, Chi Diêu Quang kinh hô một tiếng, lấy hàn băng chi lực ngưng tụ thế thân, mặc dù bản thân không có chút nào lực công kích, nhưng lại có thể cùng bản thể tiến hành tự do hoán đổi. Trong nháy mắt liền có được năng lực của bản thể, mà bản thể thì mất đi năng lực. Công kích quỷ thần khó lường này, Lăng Tiêu làm sao ngăn cản? Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc rồi. Văn Nhược lộ ra vẻ hưng phấn, cuồng tiếu. Biểu hiện của Lăng Tiêu một lần làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá nhìn đến đây, hắn vẫn dần dần tỉnh táo lại. Lăng Tiêu có mạnh hơn nữa, quả nhiên vẫn không thể nghịch thiên mà đi. Hôm nay, Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh bại Vân Phong. Phong Lang cũng cười, thật sự là lo lắng vô ích một hồi. Thấy chưa Diêu Quang tiểu thư, đây chính là Lăng Tiêu ngươi cảm thấy giết không chết, nhưng hắn ở trong mắt đại ca ta. Căn bản không tính là gì. Vân Tiếu vừa cười vừa nói. Nhưng ngươi đừng quên, đại ca ngươi vẫn không thể giết chết hắn. Tu vi của hắn chỉ có thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ. Đại ca ngươi cũng đã lăn qua lăn lại nửa ngày rồi. Chỉ Diêu Quang vẫn tin tưởng phán đoán của mình, cảm thấy cục diện hiện tại chỉ là một tai nạn mà thôi. Trên chiến trường, Vân Phong đột nhiên dừng công kích, đứng ở nơi đó, giống như một tôn băng tuyết chiến thần. Trong con ngươi màu lam lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Châm chọc nhìn Lăng Tiêu, nhưng để cho hắn buồn bực chính là, trong mắt Lăng Tiêu, dĩ nhiên không có chút hoảng loạn. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không hoảng loạn, từ một khắc đối mặt với võ giả cảnh giới thiên đan. Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, đây là một hồi liều mạng chiến đấu. Mình và đối phương có chênh lệch, muốn dễ dàng thủ thắng, căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này đây bị thương, sẽ chỉ làm cho hắn nhiệt tình càng thêm 10 phần, mà sẽ không làm hắn nổi giận. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Có phải đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé và vô tri như vậy không? Có phải cảm giác dưới công kích như vậy, người có vẻ vô tri và buồn cười như vậy không? Vân Phong nở nụ cười, tựa hồ là bởi vì nắm trong tay cục diện, hắn trở nên càng thêm tự tin, cũng càng thêm tự đại. Cảm giác mình giết chết Lăng Tiêu, hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, đường đường là thiên đan cảnh võ giả, đối phó ta cái này nho nhỏ người đan cảnh võ giả, lại còn đắc ý như thế. Giống như một tráng hán khi dễ một tiểu hài tử, vậy mà đắc ý được. Loại người như ngươi, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Đại Hà đạo đại đương gia, ta thấy không gì hơn cái này. Lăng Tiêu một lần nữa đứng lên, tay trái lại có thêm một thanh kiếm, Đông Thắng Ma Kiếm. Khoảnh khắc thiên kiếm và ma kiếm đồng thời xuất hiện, chiến ý lăng tiêu sôi trào. Sát ý cũng càng thêm nồng đậm, giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng thiêu đốt. Cảm nhận được cỗ chiến ý ngẩng cao đầu này, sắc mặt Phan Nhược, Phong Lang và Vân Tiếu đều không được tốt lắm. Lăng tiêu không có chán trường, càng không có sợ hãi. Đối mặt với địch nhân cường đại hơn mình nhiều, lại còn chiến ý dâng cao như thế. Người này, khó trách được chỉ Diêu Quang coi trọng, cho dù người cường đại hơn nữa, lòng ta cũng không sợ. Ngươi đừng hòng để cho ta buông tha, để cho ta tuyệt vọng. Cho dù là một khắc sắp chết kia, cũng phải chiến đấu tiếp. Sắc mặt Phân Phong cũng khó coi, trở nên phẫn nộ hơn nữa dữ tợn. Trận chiến này, hắn đến bây giờ đích xác chiếm thượng phong. Nhưng cũng chỉ là đụng phải Lăng Tiêu một lần mà thôi. Hắn chính là cường giả thiên đan cảnh A, đối phương bất quá là nhân đan cảnh mà thôi. Thiên đan cảnh đối phó nhân đan cảnh, đó hẳn là miểu sát mới đúng. Nhưng hắn lại bởi vì đụng phải Lăng Tiêu liền lấy làm kiêu ngạo. Điều này quả thật không nên, quả thật mất mặt. Kỳ thật Vân Phong lúc này đã bị Lăng Tiêu cho xáo lộ. Chương 4068, tối cường võ kỹ va chạm. Một người có cường đại hay không, tu vi cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra. Tổng hợp chiến lực cường đại mới thật sự là cường đại. Chỉ là bởi vì tổng hợp chiến lực không cách nào trực quan nhìn ra. Chỉ có tu vi mới có thể trực quan hơn, cho nên mọi người mới có thể càng để ý tu vi. Bất kể thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Vân Phong không muốn tiếp tục tranh luận với Lăng Tiêu, bởi vì hắn phát hiện mình hình như cũng không tranh luận được. Thay vì lãng phí thời gian kia, còn không bằng giết Lăng Tiêu sạch sẽ. Trong lúc nói chuyện, trên trường kiếm trong tay hắn, hàn ý lạnh như băng càng thêm đáng sợ. Gió lạnh thấu xương nhảy múa trên thân kiếm, kiếm khí khủng bố, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ không gian. Ngay cả thiên la địa võng và vũ hồn kết giới cũng run rẩy. Cảm giác giống như toàn bộ đại hà thành này đều muốn bị hủy diệt. Sau khi quang mang trên thân kiếm khuếch trương, lại điên cuồng áp xúc. Kiếm khí vốn cực lớn áp xúc đến không tới một thước. Nhưng năng lượng đáng sợ kia cũng đủ để làm người ta sợ hãi. Vân Phong muốn mau chóng giết chết Lăng Tiêu. Một kiếm này không còn là kiếm khí bình thường, mà là chân nguyên kiếm nhận hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Không thể cách không phóng thích, chỉ có thể tới gần. Sau đó đem một kiếm này đâm vào trong thân thể Lăng Tiêu. Như vậy, cho dù Lăng Tiêu có được thân thể hoàng cấp thất giai đỉnh phong, cũng phải chết. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, ai còn dám cười nhạo hắn vô năng. Tất cả lời đồn đãi, đều sẽ lập tức dừng lại. Thậm chí ngay cả chỉ Diêu Quang ngạo mạn cũng không dám xem thường hắn nữa, đều phải cung kính trước mặt hắn một chút. Chỉ Diêu Quang nhìn chúng Lăng Tiêu, Thanh Liên kiếm nữ coi trọng Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả ông chủ phía sau màn của anh cũng cảm thấy anh không thể đối phó Lăng Tiêu. Còn phái người Bạch gia của Kiếm Hồn Thánh Thành đến hỗ trợ. Cái này khẩu ác khí, cái này khẩu nghẹn khuất chi khí, hắn nhất định phải phát tiết ra. Hắn thậm chí không thể chờ một phút, cho nên một kiếm này, chính là kết thúc. Lăng Tiêu nhìn thanh kiếm kia, nhìn thanh kiếm kia, có thể cảm nhận được trên lưỡi kiếm kia lộ ra khủng bố cùng cường đại. Tuyệt đối có thể hủy diệt hắn. Hắn đột nhiên nghĩ tới một kế hoạch vô cùng to gan. Hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Trên song kiếm của Lăng Tiêu, chân nguyên cũng đang điên cuồng ngưng tụ. Máu và sự giết chóc lại bao trùm lấy hắn. Thập nhị thần thú quyết sát lục chi đạo, huyết tinh chi đạo bị hắn đánh thức. Huyết sắc thậm chí đem hàn khí đều bức lui trở về. Trên song kiếm lại ngưng tụ thành một con yêu thú khổng lồ. Xích huyết toàn thiên thử, yêu thú hư ảo này, lộ ra giết chóc đáng sợ cùng mùi máu tanh. Trong mắt Lệnh Văn Nhược và Phong Lang đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vân Tiếu cùng Chỉ Diêu Quang càng thêm ngoài ý muốn. Lăng Tiêu đây là muốn liều mạng a? Chỉ Diêu Quang nói, hừ, coi như là liều mạng, cũng vô dụng. Một kiếm này của hắn, uy lực đích xác đáng sợ. Võ giả đan cảnh viên mãn bình thường, chỉ sợ đều bị miểu sát. Nhưng đừng quên, đại ca ta chính là võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. Quan trọng hơn là, hắn còn là võ giả thần thú. Lấy thực lực Lăng Tiêu, làm sao có thể thắng hắn? Vân Tiếu tự nhiên vẫn kiên định ủng hộ đại ca của mình. Lăng Tiêu này quá độc ác, lại muốn cùng Vân Phong cứng đối cứng, đây là không muốn sống nữa rồi. Nói thật, Vân Phong cũng bị một chiêu này của Lăng Tiêu làm cho hoảng sợ. Trên song kiếm kia, rõ ràng là khí tức vũ kỹ hoàng cấp bát giai. Tuy rằng chỉ là vũ kỹ sơ cấp, nhưng tuyệt đối có thể đả thương đến Vân Phong của hắn. Đương nhiên, đó chỉ là giới hạn trong tình huống hắn không có ngăn cản. Hắn hiện tại, nhưng là nắm giữ càng khủng bố công kích. Lăng Tiêu lấy cái gì đấu với hắn? Biểu tình của Vân Phong từ kinh ngạc biến thành ý cười. Nhìn ra được, đây chính là công kích cường đại nhất của ngươi đi. Đáng tiếc, một chiêu này của ngươi nếu dùng để đối phó với võ giả đan cảnh, như vậy có thể toàn thắng. Nhưng đối mặt với tôi, anh không có cơ hội đâu. Vân Phong chính là cao thủ, cho nên hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu công kích cường đại cỡ nào. Nhưng vẫn không bằng hắn, mặc dù cứng đối cứng, có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn sẽ trọng thương, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ chết. Đây là một vụ giao dịch phi thường có lời, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Giết, Vân Phong giống giận một tiếng, sau đó điên cuồng vọt tới, cầm trường kiếm khủng bố như băng tinh trong tay. Linh văn phía trên đang không ngừng lóe ra. Một kiếm này, Vân Phong nhưng là chút xuống chính mình cơ hồ toàn bộ tâm huyết, vì chính là có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp xử lý. Chết đi, Lăng Tiêu không có bất kỳ ý tứ trốn tránh nào. Song kiếm đồng loạt xuất ra, xích huyết toàn thiên thử khổng lồ nhào ra ngoài, hung hăng ngăn cản công kích của Vân Phong. Trong chớp mắt đó, lực lượng hủy diệt trong không gian không ngừng bộc phát. Vũ hồn kết giới cùng thiên la địa võng không ngừng lay động. Văn Nhược và Phong Lang liều mạng thúc giục chân nguyên bảo vệ mình, nhưng vẫn bị năng lượng phóng thích này đụng đến hộc máu. Cả vũ hồn kết giới đều bị lực lượng cuồng bạo kia bao vây. Bao gồm Lăng Tiêu, Vân Phong, Văn Nhược cùng Phong Lang toàn bộ đều bị bao vào. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, kiếm quang màu đỏ cùng kiếm quang màu trắng không ngừng phá hủy đối phương. Nuốt chửng lẫn nhau, sức mạnh hủy diệt và giết chóc đang hoành hành, tràn lan khắp không gian. Đây rốt cuộc là dạng công kích gì? Cho dù là chúng ta ở bên trong, sợ cũng bị thương. Chỉ Diêu Quang nhíu mày nói, Vân Tiếu mặc dù không muốn tán thành, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Chỉ Diêu Quang nói không sai. Sau khi công kích của hai người này va chạm, cỗ lực lượng đáng sợ kia, so với công kích của hai người còn cường đại hơn nhiều. Và không chỉ đơn giản là một cộng một, mà còn mạnh hơn. Hai loại lực lượng, tựa hồ ai cũng không thể dễ dàng phá hủy ai. Trong không gian, huyết quang cùng bạch quang hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là Phong Lang. Chỉ Diêu Quang nhíu nhíu mày, đáng tiếc, nàng mang đến 6 cái thủ hạ, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cô ấy có thể làm gì, đi giết Lăng Tiêu sao? Lúc này đừng nói nàng căn bản không cách nào nhúng tay, mặc dù có thể nhúng tay, nàng thật giết được Lăng Tiêu sao? Ai, một đám như thế nào cũng không nghe lời a. Không, lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này là giọng của Văn Nhược, hai người này, không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng là lại bị chiến đấu dư ba sở thương. Cả hai đều chết, có thể một khắc bọn họ sắp chết kia, cũng không nghĩ tới mình sẽ chết uất ức như thế, nghẹn khuất như thế đi. Văn Nhược và Phong Lang đều đã chết, Lăng Tiêu khẳng định cũng không sống được. Cuối cùng sống sót, chỉ sợ chỉ có đại ca ta. Vân Tiếu đối với Vân Phong tin tưởng 10 phần, không phải vì cô ấy kiêu ngạo, dù sao phải biết rằng, Vân Phong là võ giả cảnh giới thiên đan duy nhất. Trong 4 người, tỷ lệ sống sót rõ ràng là cao nhất. Nếu hắn đều không sống sót, những người khác lại càng không cần phải nói. Hai cỗ lực lượng cắn xé lẫn nhau, va chạm lẫn nhau. Rốt cục, vẫn là Vân Phong công kích chiếm thượng phong. Hoàn toàn phá hủy kiếm quang màu đỏ như máu, mà tình hình, tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Một khắc khói bụi biến mất kia, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Tuy rằng nửa quỳ trên mặt đất, nhưng dù sao vẫn còn sống. Là đại ca, Vân Tiếu hưng phấn hô lên. Đúng vậy, đó chính là Vân Phong. Vì đánh chết Lăng Tiêu, hắn cũng bị thương quá sức. Một mạng chỉ còn lại nửa. Thực lực cũng yếu đi trên diện rộng, nhưng hắn cũng không hối hận, coi như là bị trọng thương, chỉ cần không chết, như vậy thắng lợi liền thuộc về hắn. Sao có thể như vậy? Chỉ Diêu Quang có chút không thể tin được. Chương 4069, Vân Phong cái chết. Chỉ Diêu Quang quả thực không thể tin vào mắt mình, dựa theo phán đoán của nàng, Lăng Tiêu không nên dễ dàng bị giết như vậy. Nhưng tình huống bây giờ lại là, Lăng Tiêu đã thi cốt không còn. Mây vẫn còn sống. Mặc dù Vân Phong bị thương nặng, nhưng dù sao vẫn còn sống, đây là thắng lợi thuộc về hắn. Sao có thể như vậy? Chỉ Diêu Quang lắc đầu, nàng sở dĩ không muốn cùng Lăng Tiêu là địch, cũng là bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu rất khó giết chết. Kết quả hiện thực lại cho cô một cái tát, thấy chưa Diêu Quang tiểu thư, nếu như ngươi trước nghe lời của ta, thủ hạ của ngươi sẽ không chết. Tiểu tử kia tuy rằng thiên phú rất lợi hại, nhưng đúng là vẫn không có gà con ấp trứng mà thôi. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Bây giờ hối hận rồi chứ? Vân Tiếu châm chọc Chỉ Diêu Quang. Chỉ Diêu Quang cũng không có bất kỳ phản bác nào. Nhưng mà vừa lúc đó, một ngọn lửa nóng rực chợt bốc lên. Tiếng cười của Vân Tiếu dừng lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin. Chỉ Diêu Quang cũng chấn kinh. Trong ngọn lửa xuất hiện một bóng người, đứng ở phía sau Vân Phong. Vân Phong gian nan quay đầu đi, nhưng trong nháy mắt quay đầu, một thanh trường kiếm sắc bén đâm thủng đan điền của hắn. Hắn vốn đã trọng thương, hơn nữa không hề phòng bị. Một kiếm này, hoàn toàn không thể ngăn cản. Không, sẽ không, Vân Phong phảng phất nhìn thấy ác quỷ, sắc mặt đại biến. Hắn tân tân khổ sở, liều mạng trọng thương cùng Lăng Tiêu chính diện đối kháng. Hắn cho rằng mình đã đem Lăng Tiêu giết chết, nhưng kết quả lại là công dã tràng. Lăng Tiêu dĩ nhiên không chết, đáng tiếc ngươi hiện tại cũng không có cơ hội hiểu được. Ta quả thật đánh không lại ngươi, nhưng ta hiện tại lại có thể giết ngươi. Ngươi nói có tức giận hay không? Lăng Tiêu trầm chọc nhìn Vân Phong, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay đột nhiên vặn vẹo. Sinh mệnh lực của Vân Phong đang nhanh chóng trôi qua. Buông đại ca ta ra, nếu không ta giết ngươi. Vân Tiếu trong lúc bất chợt tỉnh lại, điên cuồng giống lên. Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý tới cô, có vũ hồn kết giới và thiên la địa võng hai tầng phòng ngự. Vân Tiếu căn bản không có khả năng xông vào, thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả lực lượng, hẳn là có thể làm cho thực lực của ta tăng lên không ít đi. Chân nguyên Vân Phong, theo Đông Thắng Thiên Kiếm không ngừng tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Đối mặt với Vân Phong càng ngày càng suy yếu, Vân Tiếu cũng sắp điên rồi. Nhưng cô cái gì cũng không làm được. Rốt cục, Lăng Tiêu rút ra Đông Thắng Thiên Kiếm, một cước đem Vân Phong đá ra ngoài. Đối với loại người này, càng không có chút đồng tình nào. Vân Phong này không coi mạng người khác là mạng sống, hiến tế 10 vạn người cũng giống như chơi đùa vậy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không coi mạng Vân Phong ra gì. Hấp thu toàn bộ chân nguyên của Vân Phong, cộng thêm một phen chiến đấu vừa rồi. Tu vi Lăng Tiêu lần nữa đột phá, từ thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ đột phá tới thần đan cảnh lục trọng trung kỳ. Không riêng gì như thế, tầng thứ nhất của thập nhị thần quyết cũng thăng lên đại thành hỏa hầu. Nhưng coi như là thu hoạch rất lớn, Lăng Tiêu đem thi thể Vân Phong thu vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Người này là thủ lĩnh thổ phỉ, cũng là chứng cớ. Bằng không người khác nếu là không tin hắn giết Vân Phong, vậy hắn cũng không dễ giải thích. Vừa lúc đó, Thanh Liên kiếm nữ xuất hiện. Hơn nữa đám người chiến long cũng đi theo nàng, vừa vặn liền thấy được một màn Lăng Tiêu thu hồi thi thể Vân Phong kia. Thấy một màn như vậy, trong mắt bọn họ lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu lại có thể giết chết võ giả tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, đây quả thực làm cho người ta khiếp sợ vạn phần. Vân Tiếu nhìn thấy Thanh Liên kiếm nữ, sắc mặt rùng mình, vội vàng xoay người chạy trốn. Nàng sở dĩ dám trở về, chính là cảm thấy Thanh Liên kiếm nữ không có khả năng trở về. Nhưng hiện tại, chuyện này cũng ngoài dự liệu của nàng. Ngươi nói nàng không trốn, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Thanh Liên kiếm nữ chỉ lạnh lùng nhìn Vân Tiếu một cái, cũng không đuổi theo. Không phải cô không muốn, mà là cô không thể. Trận chiến vừa rồi, mặc dù nàng không bị thương, nhưng tiêu hao rất lớn. Thực động thủ, nàng hiện tại chưa chắc là đối thủ của Vân Tiếu. Cũng may Vân Tiếu đã sớm bị nàng dọa vỡ mật, không chiến mà chạy, như vậy cũng bớt lo. Lăng Tiêu, anh không sao chứ? Trúc Hiểu Hàm xông về phía Lăng Tiêu. Trong hành động lần này, tình cảm sâu đậm nhất đối với Lăng Tiêu chính là Trúc Hiểu Hàm và Chiến Long. Hợp tác vui vẻ nhất, cũng là bọn họ, những người khác cũng không kém, bởi vì người đối nghịch với Lăng Tiêu, cơ bản đều đã chết hoặc là rời khỏi. Chỉ có một Liễu Thanh Mang, bây giờ còn không biết tung tích. Tôi không sao, Lăng Tiêu đang khôi phục thể lực, hắn lại vận dụng 12 thần thú quyết, thể lực tiêu hao cực lớn. Đám người Chiến Long đều vây quanh, người một lời, ta một câu, hưng phấn không thôi. Ta nói huynh đệ, người cũng quá trâu bỏ đi, liền Vân Phong đều cho xử lý. Thật đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình của cuộc chiến. Chiến Long hưng phấn nói, ngươi vừa rồi rốt cuộc là làm sao làm được? Chị Diêu Quang đột nhiên hỏi, đến bây giờ cô cũng không hiểu, cho dù là võ giả thần thể cảnh, cũng không làm được chết đi sống lại. Lăng Tiêu vừa rồi rõ ràng đã tan xương nát thịt, nhưng rồi lại sống lại, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Đây chính là cơ mật võ đạo. Lăng Tiêu đối với cái ao Diêu Quang này, kỳ thật cũng không có ác cảm. Một mã quy một mã, đối phó hắn là thủ hạ của Chỉ Diêu Quang, cũng không phải Chỉ Diêu Quang. Nhưng có một số việc, hắn vẫn không thể nói. Cũng đúng, chuyện bí mật như vậy, người không có khả năng sẽ nói cho ta biết. Chỉ Diêu Quang cười khổ một tiếng, nghĩ tới thủ hạ chết không toàn thây của mình, từng đợt bất đắc dĩ. Lăng Tiêu, mặc dù ta biết ngươi sẽ trưởng thành, nhưng rốt cuộc anh đã giết người của tôi, thù giữa chúng ta xem như đã kết. Hôm nay ta giết không được ngươi, nhưng hy vọng ngươi không cần đi thiên ma quỷ vực. Nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ Diêu Quang cũng rất thống khổ, biết rõ hiện tại không giết Lăng Tiêu, về sau lại càng không có khả năng. Nhưng những thủ hạ ngu mốc kia của nàng lại để cho nàng cùng Lăng Tiêu kết xuống cửu hận, nàng nếu không ra tay, mấy người kia chẳng phải là chết uổng sao. Người nhà của bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ cam hưu. Kỳ thật ngươi không cần vì sự ngu xuẩn của bọn họ mà phải đối địch với ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hết thảy đều đã muộn, chỉ hy vọng ngươi không cần tới thiên ma quỷ vực đi, chúng ta sau này không hẹn gặp lại. Chỉ Diêu Quang không muốn gặp lại Lăng Tiêu, bởi vì ngày tạm biệt, có thể sẽ trở thành kẻ thù. Cô thở dài, xoay người muốn rời đi. Chỉ Diêu Quang, tôi muốn hỏi thăm anh hai người. Lăng Tiêu đột nhiên nói, hắn kỳ thật vẫn luôn muốn biết Thần Điển cùng Lăng Kiều Kiều có phải hay không đều ở Thiên Ma Quỷ Vực. Nhưng trước đó sợ bởi vậy mà làm cho Chỉ Diêu Quang tức giận, bị Chỉ Diêu Quang giết chết. Nhưng giờ thì khác rồi, có Thanh Liên kiếm nữ ở chỗ này, Chỉ Diêu Quang muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nói đi, Chỉ Diêu Quang thản nhiên nói, một cái gọi là Thần Điển, Hoàng Kim Thần Điển, một người tên là Lăng Kiều Kiều. Nghe được cái tên trước, Thanh Liên kiếm nữ rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì Hoàng Kim Thần Điển chính là con gái của Hoàng Kim Đế. Nàng không biết Lăng Tiêu làm sao biết được Thần Điển, nhưng cô vẫn chưa mở miệng. Mà bên kia, sắc mặt Chỉ Diêu Quang cũng đột biến, anh hỏi họ làm gì. Rất hiển nhiên, Chỉ Diêu Quang khẳng định biết hai người này. Nếu không, phản ứng của cô không nên lớn như vậy. Chương 4070, huyết chỉ quái thú Liễu Thanh Mang. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì trước kia đã gặp qua. Lăng Tiêu chỉ nói gặp qua, không nói quan hệ gì. Vẫn giữ được một chút bí mật, đừng hỏi nữa, Hoàng Kim Thần Điển là con gái của Hoàng Kim Đế các ngươi, cái này ngươi nên biết. Ta quả thật đã gặp qua, Chỉ Diêu Quang tựa hồ cũng có cái gì đang giấu giếm. Về phần Lăng Kiều Kiều ngươi nói, nếu như ngươi còn muốn sống, vô luận là ở Thiên Ma Quỷ Vực hay là Hoàng Kim Thành, cũng không nên nhắc tới cái tên này. Nói xong, nàng đột nhiên xé gió rời đi, mang theo tiếc nuối, mang theo bất đắc dĩ. Nàng tới nơi này là vì Đại Hà Tinh, cuối cùng lại phải tay không trở về. Cái này cho ngươi, Lăng Tiêu thả ra 10 vạn dân chúng vây khốn trong Đại Hà Tinh, ném Đại Hà Tinh cho Chỉ Diêu Quang. Thứ này đối với hắn mà nói một chút cũng không có tác dụng. Coi như là hoàn Chỉ Diêu Quang một cái nhân tình đi. Chỉ Diêu Quang ta không nợ ân tình của ngươi. Một vật từ xa bay tới. Lăng Tiêu đưa tay tiếp được, không khỏi mừng rỡ. Dĩ nhiên là một quả yêu thú tinh hạch, hơn nữa chính là cửu tiêu hàn băng long yêu thú tinh hạch. Hắn mới từ trong thân thể Vân Phong lấy được một giọt máu thần thú. Hôm nay lại được cửu tiêu hàn băng long, chỉ cần tìm được một giọt máu thần thú thì có thể tu luyện 12 thần thú quyết mới. Kiều Kiều tỷ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể ở Hoàng Kim Thành cùng Thiên Ma Quỷ Vực đề cập đến tên của nàng? Lăng Tiêu trong lòng hoang mang không thôi, nhưng Lăng Kiều Kiều là tỷ tỷ sau khi hắn nhập thế luân hồi, cũng là người duy nhất nguyện ý trợ giúp hắn khi hắn nghèo túng. Hắn cũng không thể mặc kệ Lăng Kiều Kiều. Xem ra, Thiên Ma Quỷ Vực nhất định phải đi một chuyến. Hắn nhìn Thanh Liên kiếm nữ, phát hiện Thanh Liên kiếm nữ cũng tràn ngập hoang mang. Chuyện này, hắn sau đó tự nhiên sẽ nói tỉ mỉ. Thanh Liên kiếm nữ đối với hắn không tệ, là một người đáng tin cậy. Người kia là ai vậy? Chiến Long tò mò hỏi, còn có, những người khác của Đại Hà Đạo đâu? Nữ nhân kia gọi Chỉ Diêu Quang, cường giả Thiên Ma Quỷ Vực. Đến đây, chỉ vì Đại Hà Tinh, về phần những người khác của Đại Hà Đạo, đều bị ta giết. Lăng Tiêu thuận miệng nói, trên cơ bản mục tiêu chủ yếu của nhiệm vụ lần này đều là hắn giết chết. Đám người Chiến Long cũng giết một ít Lâu La, ngược lại thánh chủ đệ tử Liễu Thanh Mang được xưng là thực lực mạnh nhất, cơ bản cái gì cũng không làm. Ngoại trừ liên thủ với Địch Ưng giết hắn, oanh, đột nhiên, sâu trong Đại Hà Thành, một cỗ khí tức huyết tinh xông thẳng lên. Thậm chí phá vỡ bề mặt, nơi đó, một người trẻ tuổi cả người bao bọc máu tươi, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ân oán của chúng ta cũng nên giải quyết một chút đi. Liễu Thanh Mang, đại sư huynh, mọi người nhìn Liễu Thanh Mang, đều phi thường kinh ngạc. Tuy rằng tu vi Liễu Thanh Mang vẫn chưa đột phá, vẫn là thần đan cảnh thất trọng viên mãn, nhưng lúc này trên người Liễu Thanh Mang lại có vẻ đỏ như máu, còn có gai dữ tợn. Ánh sáng dường như đã rời khỏi hắn, trong thân thể hắn, chỉ có máu tanh, sức chiến đấu rõ ràng tăng vọt, so với huyết đao và ưng chảo hợp thể, còn cường đại hơn nhiều. Đã tiếp cận biên giới thiên đan cảnh, thậm chí có thể nói, nửa cái chân đã bước vào thiên đan cảnh. Không lợi hại bằng thiên đan cảnh chân chính, lại khủng bố hơn tất cả võ giả địa đan cảnh. Ngươi lại tu luyện tà pháp Đại Hà Đạo, Thanh Liên kiếm nữ nhíu mày nói. Hừ, ngươi thân là giám sát thiên sứ, sẽ không nhúng tay vào chiến đấu giữa đệ tử chiến hồn thánh thành chúng ta chứ. Liễu Thanh Mang hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn Thanh Liên kiếm nữ một cái. Cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, hơn nữa thực lực ngươi hao tổn nghiêm trọng, thậm chí còn bị thương. Vân Tiếu kia thật sự là ngu xuẩn, lại có thể chạy trốn. Bất quá ta nghĩ lấy sự thông minh của nàng, nửa đường sẽ suy nghĩ cẩn thận đi. Khẳng định còn có thể trở về, cho nên, ngươi vẫn là nghĩ xem mình nên làm cái gì bây giờ đi. Chuyện của chúng ta, cũng không cần ngươi nhúng tay. Thanh Liên kiếm nữ nhìn Liễu Thanh Mang, người thanh niên này, tất cả đều nói rất chính xác. Bề ngoài cô ấy không bị thương, nhưng thực tế cả Naiden đều bị dạn nứt. Đối thủ trước đó rất mạnh, nàng mạnh mẽ đánh chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nếu như hiện tại không chiến đấu, vết nứt của nội đan sẽ từ từ hồi phục. Nhưng một khi lựa chọn chiến đấu, sẽ chỉ dẫn đến thương thế càng nghiêm trọng. Cuối cùng thậm chí nội đan bạo liệt mà chết. Ha ha ha, Liễu Thanh mang người mắt mù sao? Thanh Liên trưởng lão làm sao có thể bị thương? Lăng Tiêu đứng lên, thể lực khôi phục, hắn cười to đi tới bên cạnh Thanh Liên kiếm nữ. Lặng lẽ đem một viên đan dược nhét vào trong tay Thanh Liên kiếm nữ. Ăn vào đi, qua không bao lâu nữa, nội đan vết nứt liền có thể phục hồi như cũ. Ngươi không cần lo lắng ta ngay cả võ giả thiên đan cảnh cũng có thể giết chết. Huống chi là hắn, tuy rằng dùng một lần dục hỏa trùng sinh, nhưng Lăng Tiêu còn có một lần sinh mệnh hồi tưởng vô dụng đâu. Nếu như thật sự không được, hắn còn có thể lặp lại trò cũ. Bất quá ngẫm lại, hẳn là không cần đi, Liễu Thanh Mang có mạnh hơn nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ là võ giả viên mãn đan cảnh, không qua được điểm mấu chốt kia. Cũng không phải là võ giả thiên đan cảnh, hắn nhất định có thể thắng. Lời nói là dùng linh hồn truyền âm nói, Thanh Liên kiếm nữ sửng sốt một chút, liền tiếp nhận. Lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Nàng khôi phục càng sớm, độ uy hiếp của Vân Tiếu lại càng thấp. Được rồi, Lăng Tiêu, nên tính toán sổ sách giữa chúng ta. Ta trốn ngươi thật là vất vả a. Bất quá ta tương đối may mắn, lấy được thứ tốt. Kế tiếp, chính là tận thế của ngươi. Liễu Thanh Mang không tiếc biến thành quái vật, chính là vì có thể đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu không chỉ khiến hắn mất hết thể diện, lại càng là uy hiếp lớn nhất của hắn. Không ngốc Lăng Tiêu, hắn sẽ bị giết. Liễu Thanh Mang ngươi điên rồi. Lúc trước ngươi phải liên thủ Địch Ưng thành chủ đối phó Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi lại còn muốn đối phó hắn, muốn giết hắn, trước qua cửa ải của lão tử. Chiến Long cho rằng Lăng Tiêu cùng Vân Phong một trận chiến, tất nhiên bị thương, tuyệt đối không có khả năng là Liễu Thanh Mang đối thủ. Vì vậy, anh ta bước ra, còn có ta, Trúc Hiểu Hàm cũng đứng ra, lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Mang nói, nhiệm vụ lần này, ngươi đối với chúng ta không có bất kỳ trợ giúp nào, lại còn đánh lén Lăng Tiêu. Thật sự không xứng làm đại sư huynh của chúng ta, ai, như vậy chúng ta thật ngại quá. Trần Tú Chi cũng thở dài đứng ra, không sai, nếu không có Lăng Tiêu ngăn cản cái kia đại hà đạo, chúng ta đều phải chết. Con người không cần quá vĩ đại, nhưng không thể vong ân phụ nghĩa. Hà Ninh Điệp cũng đứng ra, tôi ủng hộ Lăng Tiêu. Cuối cùng đứng ra là Hoa Cúc, chỉ còn lại một mình Trần Duyệt ở nơi đó mơ hồ. Lúc nào, Lăng Tiêu cư nhiên đã hoàn toàn trở thành người tâm phúc của những người này. Ngay cả những người lãnh đạo này, tuy rằng cô không thống hận Lăng Tiêu, nhưng cũng thật sự không có biện pháp đi giúp Lăng Tiêu. Chỉ có thể đứng nhìn xuông, dù sao đệ đệ của nàng là Lăng Tiêu giết chết. Tốt, từng người đều đi ra a, lại muốn phản bội Chiến Hồn Thánh Thành, phản bội Thánh Chủ. Ta xem các ngươi đều muốn chết, Liễu Thanh Mang đột nhiên tuôn ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Đám người Chiến Long căn bản không có chút chống cự nào, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, vừa hộc máu, vừa hoảng sợ nhìn. Lăng Tiêu, chạy mau. Chiến Long ý thức được sự đáng sợ của Liễu Thanh Mang lúc này. Hắn cũng không muốn Lăng Tiêu lưu lại chịu chết. Chương 4071, Chiến Hồn Thánh Thành đệ nhất nhân. Liễu Thanh Mang cường đại, làm Chiến Long vô cùng khiếp sợ. Một khắc kia, hắn nghĩ đến chính là để Lăng Tiêu nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có Lăng Tiêu chạy trốn, thù của bọn họ mới có thể báo. Liễu Thanh Mang hiện tại đã không phải là một người, đây quả thực chính là một quái vật. Trốn, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lăng Tiêu cười cười, so với Vân Phong, Liễu Thanh Mang này chính là rác rưởi. Nếu như đối mặt với hắn đều muốn chạy trốn, vậy ngày sau ta còn lăn lộn như thế nào? Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, chữa thương đan rơi vào bị thương mọi người trong tay. Đều qua một bên chữa thương đi, sẽ không lâu lắm, nếu hắn đưa tới cửa, ta liền diệt hắn là được. Thấy Lăng Tiêu tự tin như thế, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nữa. Đem trị thương đan đút vào trong miệng, bắt đầu trị thương. Không nghĩ tới ngươi còn là một dũng giả. Liễu Thanh Mang khinh miệt nhìn Lăng Tiêu nói, chỉ tiếc, một mực bừa bãi. Cuối cùng đổi lấy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt gì. Lời này nên ta nói với ngươi, nếu đã trốn thì nên tiếp tục trốn. Tu vi chưa đột phá đã đi ra tìm chết, ta nên nói ngươi ngu xuẩn thì sao? Hay là nói ngươi ngu xuẩn? Lăng Tiêu thật đúng là không nghĩ tới Liễu Thanh Mang sẽ chủ động hiện thân. Nhưng thật ra tiết kiệm được không ít phiền toái, không cần lao lực đi tìm. Lăng Tiêu, hắn thật sự được sao? Chiến Long vẫn có chút lo lắng. Ngươi sợ cái gì? Đừng quên chuyện kia, Trúc Hiểu Hàm đè thấp thanh âm nói. Chiến Long hồi vị lại. Đúng vậy, Lăng Tiêu chính là đem Địch Ưng đều giết chết. Thực lực của Địch Ưng tuy rằng so với Liễu Thanh Mang hiện tại còn có chút yếu, nhưng phỏng chừng cũng không chênh lệch lắm. Dù sao đều là không có đánh tới thiên đan cảnh tu vi. Về phần nói Lăng Tiêu giết Vân Phong, bởi vì bọn họ đều không có tận mắt nhìn thấy, bởi vậy lúc này vẫn là có chút không thể tin được. Trần Duyệt cũng rất tò mò, hắn không biết Lăng Tiêu đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Thậm chí ngay cả Vân Phong cũng có thể giết chết, trận chiến đặc sắc vừa rồi không thể tận mắt chứng kiến, quả thực có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác, nàng quả thật có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Lăng Tiêu. Nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng có chỗ nào không giống người thường, lại dám can đảm tiếp nhận khiêu chiến của Liễu Thanh Mang. Trận chiến sắp mở màn, Lăng Tiêu không có khinh địch, thân thể tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Bất quá cũng không dùng song kiếm, trong tay chỉ nắm một thanh đông thắng thiên kiếm. Đối phó Vân Phong muốn song kiếm, đối phó Liễu Thanh Mang này, không cần thiết. Kỳ thật hắn ngược lại rất chờ mong Liễu Thanh Mang có thể cho hắn một ít kinh hỉ. Liễu Thanh Mang càng mạnh, chỗ tốt đối với hắn lại càng lớn. Một khắc biến thân hoàn thành kia khí tức đáng sợ đã phóng thích ra. Trong chớp mắt đó, tâm tình của đám người chiến long vốn đã dần dần bình tĩnh lại kích động. Cỗ khí tức này quá cường đại, hắn vậy mà đột phá. Đây là chuyện mà trước đây bọn họ cũng không biết. Lăng Tiêu vừa tới nơi này, mới bất quá là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn tu vi mà thôi. Nhưng hiện tại, cũng đã là thần đan cảnh lục trọng trung kỳ tu vi. Đây đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Sao có thể nhanh như vậy? Chiến! Lăng Tiêu cùng Liễu Thanh Mang, rốt cục động, hai đạo tàn ảnh đan xen trong hư không, không ngừng phát sinh va chạm. Lực lượng tràn ra khiến cho trong không khí không ngừng bộc phát ra tiếng nổ vang. Kiến trúc Đại Hà Thành cũng bởi vậy lung lay sắp đổ, không ngừng sinh ra vết rách. Thật nhanh, thật đặc sắc, lực lượng ngang nhau sao? Từ trước mắt mà xem, hai người tựa hồ đánh ngang sức. Đều còn chưa rơi vào hạ phong, nhưng mọi người đều biết, ngay từ đầu công kích chẳng qua là thăm dò mà thôi. Một khắc nào đó, Liễu Thanh Mang rốt cục theo không kịp tốc độ của Lăng Tiêu. Đơn thuần luận tốc độ, Lăng Tiêu quả nhiên vẫn là tốt hơn một bậc. Mà binh khí đông thắng thiên kiếm trong tay hắn cũng tốt hơn binh khí của Liễu Thanh Mang. Thánh đường huyết kiếm thiên trọng ảnh, Liễu Thanh Mang nổi giận rốt cục bất đắc dĩ động đại chiêu. Huyết sắc kiếm khí điên cuồng đánh về phía Lăng Tiêu, lò mổ tiên thiên thần ma ấn. Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Đông thắng thiên kiếm trong tay phóng ra quang mang rực rỡ. Toàn bộ không gian, kiếm khí nhỏ như lông châu không ngừng va chạm. Hai loại kiếm khí chém giết trong hư không, Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau. Mấy phút sau, kiếm khí của hai người lại triệt tiêu. Bất quá từ tràng diện mà xem, Lăng Tiêu tựa hồ còn chiếm cứ một ít ưu thế. Điều này làm cho mọi người trong lòng an tâm không ít, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bọn họ vốn là không quá tin tưởng Lăng Tiêu giết Vân Phong. Cảm thấy hẳn là chỉ Diêu Quang gây nên. Bởi vậy đối với Lăng Tiêu cùng Liễu Thanh Mang trận chiến này, cũng không có nhiều lòng tin. Nhưng vừa nhìn như vậy, hình như tình huống không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Biểu hiện của Lăng Tiêu, thật sự là làm cho người ta có chút sợ hãi than. Không chỉ không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu, ánh mắt của Thanh Liên trưởng lão chính là độc ác. Chiến Long lắc đầu cười khổ, nghĩ đến mình vừa rồi còn để Lăng Tiêu chạy trốn, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Đúng vậy a, Lăng Tiêu lúc trước cũng không có mạnh như vậy, nhưng hắn tốc độ trưởng thành thật sự quá nhanh. Hiện giờ thực lực này, bất kỳ thành chủ nào của Chiến Hồn Thánh Thành cũng không thể là đối thủ của hắn. Ở Chiến Hồn Thánh Thành, chỉ sợ hắn là đệ nhất nhân dưới thánh chủ và hình luật điện đại trưởng lão. Trong mắt Trúc Hiểu Hàm lộ ra vẻ hưng phấn, tuy rằng cô biết, mình thích Lăng Tiêu, chỉ là tương tư đơn phương, chỉ là thầm mến. Hầu như không bao giờ có kết quả, nhưng cô không quan tâm, có đôi khi thầm mến cũng là một loại hồi ức rất chân quý. Đúng vậy, đệ nhất nhân trẻ tuổi Chiến Hồn Thánh Thành, không phải hắn thì còn ai khác. Trần Tú Chi và Hà Ninh Điệp đều nghĩ như vậy, cẩn thận ngẫm lại, giống như vừa tới nơi này thời điểm, các nàng còn từng cười nhạo qua Lăng Tiêu thực lực không được. Sẽ trở thành cản trở, nhưng bất chi bất giác, Lăng Tiêu liền biến thành người tâm phúc của các nàng, thậm chí là thần tượng. Trần Duyệt lại càng cười khổ, nàng đã sớm biết mình báo thù vô vọng, nhưng nhìn đến đây, lại càng cảm thấy không có hy vọng gì. Cái này còn nói báo thù, đệ đệ a, sao ngươi lại trêu chọc một người như vậy? Những người này nhìn đặc sắc, Lăng Tiêu kỳ thật cũng rất hài lòng. Cùng Vân Phong trận chiến đấu kia, hắn thủy chung ở vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng thậm chí không thể không lợi dụng dục hỏa sống lại đến thiết kế đối phương. Đánh căn bản không đã nghiền, nhưng trận chiến này thì khác, rất đã nghiền a, mặc dù không cần bá thiên vũ hồn, hắn cũng hoàn toàn sẽ không rơi vào hạ phong. Cảm giác được toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang vui vẻ gào thét. Liễu Thanh Mang lại không có phần khoái cảm như Lăng Tiêu. hắn là càng đánh trong lòng càng khó chịu. Lăng Tiêu so với lúc trước cường đại hơn nhiều lắm, hắn tính sai rồi, nếu như là trước Lăng Tiêu, hắn hiện tại thực lực tuyệt đối có thể lấy được nghiền ép giống như thắng lợi. Nhưng mà tình huống thực tế lại là, hắn hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể cùng Lăng Tiêu đánh ngang tay. Thậm chí còn bị đối phương ngăn chặn, điều này không làm cho hắn sợ hãi, ngược lại là để cho hắn sinh ra sát ý càng nồng đậm. Bởi vì hiện tại không giết Lăng Tiêu, trở về sau liền càng không có khả năng có cơ hội. Tốc độ trưởng thành của Lăng Tiêu thật sự quá nhanh, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, thậm chí ngay cả tu vi cũng có thể vượt qua hắn. Hắn làm sao còn dám tiếp tục chờ đợi, nhất định phải phát huy tinh thần đập nồi dìm thuyền, ở chỗ này đem Lăng Tiêu chém giết. Chương 4072, Thánh đường võ hồn. Võ hồn thánh đường, một tiếng giống giận, Liễu Thanh Mang rốt cục phóng thích võ hồn của mình. Võ hồn của hắn, so với rất nhiều người đều có vẻ đẳng cấp hơn. Lại là một tòa thánh đường võ hồn phóng thích, Lăng Tiêu cảm giác mình thật giống như rơi vào thánh khiết trong không gian. Ở trong không gian này, không ngừng truyền đến thánh khiết nhạc âm, lại có thể ảnh hưởng đến tư duy của hắn. Những thánh quang kia, càng giống như muốn đem chân nguyên của hắn, đem thân thể của hắn đều cho đồng hóa. Thật sự là có chút đáng sợ, nhưng Lăng Tiêu là người thế nào? Mặc dù không phóng thích võ hồn bá thiên, nhưng linh hồn của hắn vẫn vô cùng cường đại. Thân thể của hắn đồng dạng cường đại vô cùng, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn phóng ra, lại ngăn cản thánh quang kia. Chính là hắn, đổi lại là võ giả khác, coi như là tu vi địa đan cảnh viên mãn. Ở trong thánh đường này, sợ rằng cũng phải trở thành khôi lỗi của Liễu Thanh Mang. Khó trách Liễu Thanh Mang kiêu ngạo như vậy, hắn cũng có song vũ hồn a, kiếm vũ hồn chỉ là mặt ngoài, bình thường dùng để chiến đấu. Võ hồn thánh đường mới là đòn sát thủ của hắn, hắc ám dã thú còn nhanh chóng quy phục quang minh. Chống cự sẽ chỉ khiến người chết thảm hơn. Liễu Thanh Mang còn coi mình là sứ giả quang minh, hắn tựa hồ đã quên chính mình vì trở nên mạnh mẽ, dấn thân vào máu tươi sự tình. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Liễu Thanh Mang nói, ngươi vẫn là cân nhắc suy nghĩ của ngươi, quang minh thần nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, có thể tức chết hay không? Bệnh dịch chuột khát máu. Nếu Liễu Thanh Mang cho rằng Lăng Tiêu chỉ có năng lực đối kháng thánh quang, vậy hắn sai rồi. Lăng Tiêu cũng không quá thói quen bị đánh, mặc dù là đối mặt Vân Phong cao thủ như vậy, hắn đều nghĩ muốn như thế nào phản kích. Huống chi là Liễu Thanh Mang, bệnh dịch hạch khát máu rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhất là sau khi tu vi đột phá đến thần đan cảnh lục trọng. Lăng Tiêu liền phát hiện điểm này, trước kia, chỉ cần là thực lực mạnh hơn hắn, bình thường đều có thể phân ra một bộ phận chân nguyên ngăn chặn thị huyết dịch chuột. Nhưng hiện tại, phần lớn mọi người đã không làm được. Bệnh dịch hạch khát máu sẽ liên tục ăn mòn lẫn nhau. Mặc dù liều mạng ngăn cản, cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ ăn mòn, mà không cách nào hoàn toàn ngăn chặn được. Huyết hồng sắc quang mang cùng bạch noãn quang mang đan xen cùng một chỗ. Sự va chạm giữa thánh và ác, khiến đám người chiến long hoa cả mắt. Đây là độc sao, thật buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ trúng độc. Liễu Thanh Mang căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu thị huyết dịch chuột coi ra gì. Hắn cho rằng đây chỉ là độc tố bình thường mà thôi, cũng không thể làm gì hắn, cho nên chỉ là thúc giục chân nguyên, đem hồng quang bước lui. Liền cho rằng vạn sự đại cát, nhưng hắn không biết, bệnh dịch hạch nhỏ đang ăn mòn cơ thể anh ta bên trong. Đem chân nguyên, khí huyết của hắn không ngừng chuyển rời đến trong thân thể Lăng Tiêu. Quá trình này giống như bệnh biến, lúc đầu không cảm thấy quá nghiêm trọng, đợi đến khi có thể cảm giác được, cũng đã là bệnh nan y. Đây cũng là Lăng Tiêu căn cứ kinh nghiệm sử dụng của mình tiến hành cải tạo bệnh dịch chuột khát máu. Trước đây dùng thuốc quá mạnh, kẻ thù phản ứng mạnh mẽ, có thể hoàn toàn trấn áp bệnh dịch hạch khát máu. Hiện tại gọi nước ấm nấu ếch, nấu chậm lửa, chờ ếch cảm giác được nước nóng, cũng đã không thể nhảy ra. Địch nhân khinh thị, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là may mắn. Hơn nữa đối phương công kích càng mạnh, thương tổn của dịch hạch khát máu lại càng nhanh, càng lớn. Lăng Tiêu vì không cho Liễu Thanh Mang cơ hội phát hiện. Sau khi giải phóng dịch hạch khát máu, liền bắt đầu cường công. Hai người lại một lần nữa lâm vào trong chiến đấu điên cuồng. Có đôi khi tốc độ nhanh bàng quan đám người chiến long đã thấy không rõ. Chiến long muốn hỏi thanh liên kiếm nữ, lại phát hiện thanh liên kiếm nữ còn đang chữa thương. Không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Thánh quang giáng lâm, làm sạch cái ác, thánh quang chi kiếm, tuy rằng năng lượng huyết trì làm cho Liễu Thanh Mang trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là võ giả của thiên đường thánh địa. Vũ kỹ sở học, cũng cơ bản đều là từ thiên đường thánh địa mang đến. Cho nên đến thời khắc mấu chốt, vẫn là những vũ kỹ này. Một chiêu này uy lực rất mạnh, đã đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Loại vũ kỹ này, cho dù là mấy thuộc hạ của Chỉ Diêu Quang cũng không thi triển được. Một khắc thánh quang giáng lâm kia, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như thấy được người chim lưng mọc hai cánh. Những điều nhân này cầm trong tay thánh kiếm, phóng ra kiếm quang màu trắng hướng hắn giết tới. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm, không chút sợ hãi oanh ra ngoài. Vạn Thú Tiên Thiên Thần Ma Ấn Quy Nhất, dựa vào Đông Thắng Thiên Kiếm tăng phúc, một chiêu này của Lăng Tiêu uy lực cũng không kém nhiều lắm, chính là hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Nếu như nói lúc trước đám người Chiến Long còn lo lắng Lăng Tiêu, giờ này khắc này, đã hoàn toàn không có vẻ lo lắng. Bởi vì trên mặt Lăng Tiêu, thủy chung nở rộ nụ cười tự tin. Mà một kiếm này, trực tiếp phá hủy quang mang thánh kiếm của Liễu Thanh Mang. Huyết quang đại thịnh, gần như muốn đem toàn bộ thánh đường đều cho tràn đầy. Quá mạnh mẽ, đây chính là Lăng Tiêu sao? Cảm giác hắn căn bản là đang đùa với Liễu Thanh Mang. Daisy không nhịn được nói, cô gái này không thường xuyên mở miệng, nhưng vừa mở miệng, lời nói đã nói đến trọng điểm. Không biết các người có phát hiện hay không, Lăng Tiêu ở trong trận chiến đấu này, càng biến càng mạnh. Nhưng lực lượng của Liễu Thanh Mang tựa hồ đang không ngừng suy yếu, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Trúc Hiểu Hàm cũng phân tích, nhất định là ánh sáng màu đỏ như máu kia quấy phá. Chiến Long nói, Lăng Tiêu tiểu tử này, nguyên lai còn có sở trường như vậy a, thật sự là làm cho người ta thán phục. Sắc mặt Liễu Thanh Mang càng lúc càng âm trầm, thậm chí còn có chút trắng bệch, hắn đột nhiên cảm giác được chân nguyên của mình tựa hồ biến mất rất nhiều. Khí huyết của mình cũng theo không kịp sử dụng, lúc này, hắn mới ý thức được không ổn, chỉ tiếc đã muộn, lúc này hắn suy yếu hơn trước rất nhiều. Phải biết rằng, thời điểm cường đại nhất, cũng không cách nào đem Lăng Tiêu như thế nào. Huống chi là hiện tại, hắn sợ rồi, ngươi là quái vật, Liễu Thanh Mang rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiêu căn bản không phải thiên tài hay yêu nghiệt gì. Hắn chính là một con quái vật, một tồn tại hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đo lường. Rất vinh hạnh ngươi có thể gọi ta như vậy, bất quá rất đáng tiếc chính là, hiện tại ngươi, đã không cách nào để cho ta nhắc tới hứng thú. Bởi vì bạn đã tiêu thụ quá nhiều và đã trở nên quá yếu. Chiến đấu với ngươi, cũng không thể mang đến cho ta nửa phần chỗ tốt. Ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ không phản đối chứ. Nói thật ra, Lăng Tiêu có chút hối hận vì đã dùng dịch chuột khát máu. Thị huyết dịch chuột quá mức nghịch thiên, đối với địch nhân suy yếu, so với trước kia còn muốn càng thêm khủng bố. Đối phó với người như Liễu Thanh Mang, thật sự không cần thiết. Khiến cho hắn hiện tại cũng không có hứng thú. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Liễu Thanh Mang bỗng nhiên cuồng tiếu. Người cao hứng có phải hơi sớm hay không? Trong tiếng cười, Liễu Thanh Mang bóp nát nội đan của mình. Nhưng không phải dùng để tự bạo, mà là dùng để công kích. Cách làm này cũng là chiêu thức thường dùng của võ giả thần đan cảnh đồng quy vô tận. Liễu Thanh Mang biết mình hiện tại cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng hắn chịu không nổi. Hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu, dù cho chính mình biến thành một cái phế vật, cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn Lăng Tiêu chết. Chương 4073, huyết sắc thánh đường. Đây là tình huống gì a? Liễu Thanh Mang điên rồi sao? Không ngờ dùng toái liệt nội đan để bộc phát lực lượng toàn thân. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy cho dù có thể đánh bại Lăng Tiêu, chính mình cũng sẽ biến thành phế nhân sao? Trần Duyệt kinh ngạc nói, không phải hắn điên rồi, mà là Lăng Tiêu quá mạnh mẽ. Cho nên hắn không thể không làm như vậy, nếu không căn bản không có khả năng đánh bại Lăng Tiêu. Chiến Long nhíu mày nói, vừa mới an tâm một chút, lúc này một lòng lại treo lên. Dù sao một võ giả giống như Liễu Thanh Mang nếu muốn liều mạng, thật đúng là phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại cường đại đến trình độ như thế. Daisy thì thầm, mà lúc này, Thanh Liên kiếm nữ cũng mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Lăng Tiêu trưởng thành, so với trong tưởng tượng của nàng còn xuất sắc hơn. Bệnh dịch chuột khát máu kia, thật sự dùng vừa đúng. Bất chi bất giác, liền làm cho địch nhân đánh mất đại lượng sức chiến đấu. Lợi hại a, thiên tài như vậy, một khi trưởng thành, đừng nói Huyền Vũ đại lục, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đều phải vì hắn mà run rẩy. Chiến Long sư huynh, ta lo lắng Lăng Tiêu sẽ ngăn không được a. Chiến đấu theo cách này, chiến lực của Liễu Thanh Mang trong nháy mắt tăng vào tới trình độ tương đương với thiên đan cảnh tiền kỳ. Chỉ sợ Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, Trúc Hiểu Hàm lo âu nói. Tương đương với thiên đan cảnh tiền kỳ, nhưng dù sao cũng không phải thiên đan cảnh, cho nên không cần quá mức lo lắng. Chiến Long lắc đầu nói, huống chi, hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ là cầu phúc. Dưới cục diện này, chúng ta căn bản không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, không phải còn có Thanh Liên trưởng lão sao, nếu Lăng Tiêu thật sự gặp nguy hiểm. Tin tưởng hắn sẽ xuất thủ. Trúc Hiểu Hàm nhìn Thanh Liên kiếm nữ một cái, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói nơi này có ai có thể ở trong ngàn cân treo sợi tóc đem Lăng Tiêu từ trong nguy hiểm giải cứu ra. Như vậy chỉ có thể là Thanh Liên kiếm nữ, người khác đều không được. Liễu Thanh Mang, tội gì phải như vậy? Chiến Long thở dài, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, đến lúc này, hắn cũng sinh ra nhàn nhạt sầu bi. Cảm thấy Liễu Thanh Mang thật sự là có chút quá xúc động. Hắn làm sao biết, đem Liễu Thanh Mang hại thành đầu sỏ gây nên như vậy, chính là sư phụ của hắn, vị thánh chủ Địch Thác Thiên kia đâu. Nội đan như vậy quý giá đồ vật, nói nổ tung liền nổ tung. Chậc chậc, xem ra ngươi thật đúng là hết cách rồi. Đối mặt với tất cả những gì Liễu Thanh Mang làm, Lăng Tiêu vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Phương thức công kích như vậy, hắn đã sớm thấy qua. Cho nên cũng không ngạc nhiên, chỉ là đối với Liễu Thanh Mang cái gọi là thiên tài này, có chút thất vọng mà thôi. Mặc kệ có phải là trò mới hay không, có thể giết chết ngươi là đủ rồi. Liễu Thanh Mang giờ phút này, đương nhiên sẽ không đi nghe Lăng Tiêu nói gì. Hắn muốn toàn tâm toàn ý cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Cho dù là chết, cũng sẽ không tiếc. Nhớ lúc trước, thánh chủ cứu hắn từ ngoài hoang dã về chiến hồn thánh thành. Hôm nay thánh chủ cho hắn nhiệm vụ chính là giết Lăng Tiêu. Nếu như ngay cả điểm này hắn cũng không làm được, vậy chẳng phải là bất kính với thánh chủ, chẳng phải là rất thất bại sao? Là một người cao ngạo, hắn không thể chấp nhận thất bại như vậy. Trong con người màu đỏ như máu, lộ ra thần sắc tàn nhẫn nhất trên đời này. Ngươi phải chết, Liễu Thanh Mang giống lên. Không cần lớn tiếng như vậy, ai sống ai chết, kế tiếp sẽ có kết quả. Không phải thanh âm của ngươi lớn, là có thể chiếm được tiện nghi gì. Lăng Tiêu ý thức được, Liễu Thanh Mang đây là muốn liều mạng. Nhưng anh ta không quan tâm, Đông Thắng Ma Kiếm cũng bị hắn lấy ra. Tay phải Đông Thắng Thiên Kiếm, tay trái Đông Thắng Ma Kiếm. Khí tức bá đạo và ma đạo lần nữa bao trùm toàn thân hắn. Lăng Tiêu lúc này, giống như là một hung thần cái thế. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ chiến ý đáng sợ kia. Vẻ mặt Liễu Thanh Mang không có gì thay đổi. Lúc này hắn đã từ bỏ tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, như vậy hắn còn có cái gì phải sợ đây? Chân nguyên cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong binh khí trong tay. Thanh thánh kiếm kia, thanh quang minh kiếm kia không ngừng lóng lánh hai loại màu sắc huyết hồng cùng trắng noãn. Tựa hồ là đang dung hợp, cho ngươi kiến thức chân chính thánh đường chi uy đi. Thánh đường, đó không chỉ là tên võ hồn, lại càng là vũ kỹ Liễu Thanh Mang cho tới nay đều liều mạng tu luyện. Chỉ tiếc vũ kỹ này thuộc về hoàng cấp bát giai, chỉ có tu vi đạt tới thần đan cảnh bát trọng mới có thể sử dụng. Đây mới là nguyên nhân hắn vẫn vô dụng, nhưng hiện tại, hắn nổ tung chính mình nội đan, phóng thích nội đan bên trong tất cả chân nguyên. Toàn bộ đều dùng để ngưng tụ một chiêu này, thậm chí ngay cả năng lượng trong huyết trì cũng bị điều động. Thánh đường màu trắng, dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nhưng vẫn lộ ra khí tức thánh khiết, vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng thống nhất. Một chiêu này, là ta tu luyện trung cực vũ kỹ cùng huyết trì lực lượng dung hợp. Ngươi vẫn chưa chết sao? Huyết sắc thánh đường, thánh thổ, kiếm trong tay hắn, vỡ vụn, dung nhập vào trong thánh đường võ hồn. Cái kia huyết sắc thánh đường, đồng hóa bầu trời, đồng hóa đại địa. Làm cho toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Trong thánh đường, không ngừng vang lên tiếng nhạc thánh khiết. Chiến Long đám người nhao nhao lui về phía sau, bởi vì cái kia một cái chớp mắt, nghe được thanh âm này, bọn họ thậm chí có một loại cho Liễu Thanh Mang quỳ xuống. Cảm giác nghe theo Liễu Thanh Mang sai khiến, thật sự là quá đáng sợ, làm cho trong lòng bọn họ khó có thể an ổn. Một chiêu này thi triển ra, Liễu Thanh Mang thật giống như một bãi bùn nhão té ngã trên mặt đất. Dùng ra chiêu thức, hắn dâng hiến toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình. Nếu như không thể thành công, như vậy hôm nay hắn coi như là hoàn toàn thất bại. Bất quá hắn tin tưởng mình có thể thành công. Một chiêu này, dốc hết chiến lực của hắn. Lăng Tiêu nếu như ngăn được, vậy thì kỳ quái. Huyết sắc thánh đường lực lượng còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giống như đang hấp thu lực lượng chung quanh. Cái loại cảm giác áp lực đáng sợ này, khiến Lăng Tiêu nhíu mày. Nhưng hắn không có đi miên man suy nghĩ. Vẫn chuyên tâm ngưng tụ chiêu thức của mình. Xích huyết toàn thiên thử. Hơn nữa còn là xích huyết toàn thiên thử đại thành hỏa hầu. Máu tươi cùng khí tức giết chóc ngưng tụ trên song kiếm của hắn, chân nguyên trong cơ thể hắn giống như là thủy triều điên cuồng hướng song kiếm bên trong vọt tới. Đám người Chiến Long nhìn chằm chằm một màn này, trong huyết sắc thánh đường, vang lên tiếng chuông, trên bầu trời, rơi xuống một đoàn chói mắt quang mang, không thấy rõ là vật gì. Nhưng đám người Chiến Long lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ có Thanh Liên kiếm nữ cùng Lăng Tiêu vẫn đứng, mặc dù Lăng Tiêu rất khó chịu, nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Võ hồn thần thú phía sau hắn đều đang gầm thét, tiếng gầm điên cuồng, giống như là đang đối kháng uy áp khủng bố kia. Liễu Thanh Mang này thật đáng tiếc, Thanh Liên kiếm nữ thở dài, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, Liễu Thanh Mang tuyệt đối là một nhân tài. Cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết, đây tuyệt đối là Hoàng Kim Thiên vực tổn thất cực lớn. Một chiêu này quá mạnh, võ giả tu vi ngang nhau, căn bản là không cách nào đối kháng. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, đám người chiến long một lần nữa đứng lên. Áp lực giảm dần, Thanh Liên trưởng lão, Lăng Tiêu hắn đỡ được sao? Chiến long lo lắng hỏi. Đương nhiên có thể, Thanh Liên kiếm nữ phi thường tự tin, bởi vì nàng từ Lăng Tiêu trên người, cảm nhận được một cỗ càng đáng sợ lực lượng. So với huyết sắc thánh đường này càng thêm đáng sợ. Chương 4074, máu tanh kỵ sĩ. Bùm, ánh sáng màu đỏ như máu rốt cục nổ tung, trên bầu trời xuất hiện một kỵ sĩ. Đó là một hiệp sĩ thực thụ, áo giáp đỏ như máu bao phủ toàn thân, sau lưng sinh ra một đôi cánh màu đỏ như máu, thân cao ước chừng 4-5 mét, trong tay cầm một thanh trường kiếm, bên hông treo một thanh trường kiếm. Trong ánh mắt lạnh như băng, lộ ra cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Cùng lúc đó, trên song kiếm của Lăng Tiêu, huyết khí đã ngưng tụ ra tượng thần xích huyết toàn thiên thử. Ý chí giết chóc, gầm thét khắp không gian, thánh đường đều tựa hồ muốn bởi vậy mà sụp đổ. Đối mặt với huyết sắc thánh đường kỵ sĩ cực kỳ khủng bố kia, tâm Lăng Tiêu cực kỳ an tĩnh. Lại càng thần kỳ tự tin, khí hồn của hai thanh kiếm cũng dung nhập lực lượng vào xích huyết toàn thiên thử. Khiến xích huyết toàn thiên thử phát ra tiếng gào thét khoái ý. Lăng Tiêu cảm giác trong hai tay mình nắm đã không phải là một thanh kiếm, mà là hung thú ngay cả ngày này cũng có thể chui thấu. Đám người chiến long đều im lặng nhìn, cảm giác tim đập không ngừng tăng tốc, ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu lại cường hãn đến trình độ như thế, lại đối mặt với một kích đập nồi dìm thuyền của Liễu Thanh Mang. Còn có lực đối kháng, giờ khắc này, Lăng Tiêu tựa hồ đã thoát ly nhân loại phạm trù, hóa thành một tôn thần. Một tôn có thể làm cho hung thú đều cúi đầu vâng lời thần. Khi năng lượng không ngừng ngưng tụ, máu tươi không ngừng dung hợp, bộ dáng xích huyết toàn thiên thử cũng trở nên càng chân thật. Càng dữ tợn, quá chấn động, đối với đám người chiến long mà nói, đây quả thực không phải là một trận chiến thứ nguyên. Bất kể là Lăng Tiêu hay là Liễu Thanh Mang, đều vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chính như lúc trước đã nói, thập nhị thần quyết cũng không có chiêu thức cố định gì. Nếu như nhất định phải nói, kỳ thật cũng chỉ có một chiêu hóa hình công kích này. Có thể mượn lực lượng của 12 thần thú công kích địch nhân. Nhưng một chiêu này, lại có thể theo Lăng Tiêu không ngừng cường đại mà trở nên mạnh mẽ. Đây chính là chỗ cường đại của 12 thần thú quyết. Nghiệt xúc, nhìn thấy xích huyết toàn thiên thử hình thành bộ dáng, huyết sắc thánh đường kỵ sĩ đột nhiên quát to một tiếng. Khí tức cuồng bạo thổi quét toàn bộ thánh đường, kiến trúc của thánh đường cũng bắt đầu sụp đổ tán loạn. Huyết tinh kỵ sĩ, giết hắn, giết Lăng Tiêu. Liễu Thanh Mang nằm sấp ở nơi đó, điên cuồng dùng lực lượng còn lại của mình hô to lên. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn vị kỵ sĩ máu tanh này, đích xác rất mạnh, còn kém không nhiều lắm sắp đạt tới trình độ Vân Phong. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là sắp đạt tới mà thôi, hắn sẽ không sợ hãi. Đi thôi, xích huyết toàn thiên thử, dùng máu tươi của ngươi, nuốt chửng phản nghịch của thánh đường. Thanh âm trầm thấp, từ trong miệng Lăng Tiêu truyền ra. Thần vị tử thần của Lăng Tiêu bộc phát ra khí tức của thần. Mà trong thế giới giết chóc kia, huyết quang trùng thiên. Ngưng tụ mà thành xích huyết toàn thiên thử, trong nháy mắt đón gió sở trường, cơ hồ hóa thành che khuất bầu trời quái vật. Đem thế giới ngầm khổng lồ này đều muốn lấp đầy. Hống, xích huyết toàn thiên thử bộc phát ra tiếng gào thét thật lớn, sau đó xông ra ngoài. Mang theo ý chí giết chóc khủng bố nhất, mang theo huyết khí đầy trời, xông về phía kỵ sĩ thánh đường huyết sắc kia. Trường thương trong tay kỵ sĩ thánh đường đột nhiên đâm ra. Thánh quang từ trong trường thương phun trào ra, nhưng ngay sau đó, ánh sáng thiêng liêng bị ô nhiễm, bị huyết vụ hoàn toàn bao vây, ăn mòn. Huyết sắc thánh đường kỵ sĩ dĩ nhiên bị xích huyết toàn thiên thử một ngụm cắn vào thân thể. Điên cuồng vung hai tay này đấm vào lòng bàn chân, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thánh quang thì như thế nào, thần thì như thế nào, vẫn không ngăn cản được hung thú khủng bố, bởi vì Huyền Vũ Đại Lục vốn là thế giới thuộc về thần thú. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kỵ sĩ thánh đường ngạo mạn kia lại bị xích huyết toàn thiên thử nuốt trọn. Trong nháy mắt liền chuyển hóa thành lực lượng Lăng Tiêu, nhà thờ bắt đầu sụp đổ, xích huyết toàn thiên thử lại không hoàn thành nhiệm vụ, vẫn nhào về phía Liễu Thanh Mang. Liễu Thanh Mang phải chết, đây là ý chí của Lăng Tiêu, không chỉ bởi vì Liễu Thanh Mang thấy hắn giết địch ưng. Quan trọng hơn là Liễu Thanh Mang thật sự muốn giết hắn. Nếu muốn giết hắn, vậy hắn không cần phải khách khí. Chỉ có thể ăn miếng trả miếng, mắt trả mắt, để Liễu Thanh Mang hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Quá lợi hại, Chiến Long đứng lên, có chút hưng phấn, rốt cục vẫn phải kết thúc. Mặc dù đối với Liễu Thanh Mang, hắn có chút đồng tình, nhưng sẽ không đi cầu tình. Liễu Thanh Mang rõ ràng có thời gian trốn đi, thậm chí là thời gian trở về Chiến Hồn Thánh Thành. Nhưng hắn không có, hắn lựa chọn tới giết Lăng Tiêu. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, tự hủy nội đan. Đây đều là làm, đáng đời tìm đường chết, không ai có thể giúp anh ta, không ai có thể cứu hắn, trơ mắt nhìn huyết sắc thánh đường kỵ sĩ bị Lăng Tiêu công kích dễ dàng xé nát. Ngay cả thánh đường cũng trực tiếp sụp đổ, Liễu Thanh Mang hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn tin tưởng công kích của mình cỡ nào a? Hắn thậm chí cho rằng công kích của mình cho dù là võ giả cảnh giới thiên đan cũng tuyệt đối không dám cứng rắn ngăn cản. Chỉ tiếc hắn có chút suy nghĩ nhiều, nhìn mình quá cao, chết gà, Liễu Thanh Mang lúc này ngay cả động đạn cũng không có khả năng, chớ nói chi là né tránh hoặc là phòng ngự. Trong lòng hắn lâm vào trong tuyệt vọng triệt để, chênh lệch quá lớn, hắn cho rằng Lăng Tiêu không bằng hắn, nhưng trên thực tế, chênh lệch giữa hắn và Lăng Tiêu, đó mới gọi là thật lớn vô cùng a. Hắn thậm chí cảm giác được, Lăng Tiêu đến bây giờ, cũng không có vận dụng thực lực chân chính. Trong cơ thể Lăng Tiêu, còn ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Một khi lực lượng đó được giải phóng, hắn sẽ chết thảm hơn, có lẽ ngay cả thánh đường cuối cùng cũng không thể dùng được. Ta không cam lòng a, không cam lòng, Liễu Thanh Mang không muốn chết, cho dù là đến loại tình trạng này, hắn vẫn muốn sống. Tôi là người của Thánh Địa Thiên Đàng, tôi là người đại diện cho ánh sáng. Ta tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không, Lăng Tiêu ngươi giết không chết ta, giết không chết ta a. Liễu Thanh Mang mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn điên cuồng gào thét. Đột nhiên, Vân Tiếu xuất hiện, nàng dĩ nhiên không phải đi công kích Thanh Liên kiếm nữ, mà là đánh về phía Liễu Thanh Mang. Lại muốn cứu Liễu Thanh Mang đi, cuối cùng anh cũng xuất hiện, Thanh Liên kiếm nữ khóe miệng, nâng lên một vòng ý cười, ta đã nói với ngươi, ngoan ngoãn rời đi. Đừng quay lại đây nữa, nhưng ngươi không nghe, hiện tại, ta liền đưa ngươi đi chết đi. Lúc nàng nói chuyện, một đạo Thanh Liên kiếm khí đã phóng thích ra ngoài. Vân Tiếu hoảng sợ, không có khả năng, ngươi không phải bị thương sao? Vân Tiếu thất kinh, vội vàng xoay người bỏ chạy, vốn muốn cứu Liễu Thanh Mang, lúc này lại trực tiếp buông tha. Nữ nhân này bản lĩnh chạy trốn còn là không nhỏ, Thanh Liên kiếm khí lại cũng không thể đuổi kịp nàng. Chỉ là trì hoãn trong chốc lát, Xích Huyết Toàn Thiên Thử đã đánh lên người Liễu Thanh Mang. Đem Liễu Thanh Mang nghiền xương thành tro, hoàn toàn oanh sát, không ai biết, ở thiên đường thánh địa xa xôi, một đấng tối cao nào đó đột nhiên mở mắt trong lúc tĩnh tâm. Khóe miệng lại có một tia máu tươi chảy ra, không nghĩ tới a, ta tân tân khổ sở bồi dưỡng quang minh hạt giống, lại bị người giết. Rốt cuộc là ai, có thể làm được điều này? Khóe mắt anh lộ ra vẻ lạnh lùng. Hừ, mặc kệ là ai, dám phá hủy ta quang minh hạt giống, để cho ta bị thương. Ngươi nhất định phải chết. Chương 4075, quang minh hạt giống. Hạt giống quang minh chính là do cường giả thiên đường thánh địa cô đọng ra từ tâm huyết của mình. Sau đó tiêm trực tiếp vào phôi thai chưa sinh. Đứa trẻ đó một khi sinh ra, sẽ bị hạt giống ánh sáng chiếm cứ. Trở thành một trong những phân thân của hắn. Sau đó từ từ lớn lên, kinh nghiệm hấp thu cũng sẽ bị bản thể hắn thu được. Hạt giống quang minh Liễu Thanh Mang trưởng thành không tệ, mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng cũng có cơ hội đi tới Hoàng Kim Thành tu luyện. Kể từ đó, thời gian thiên đường thánh địa bọn họ thống trị Hoàng Kim Thiên Vực cũng không còn xa. Nhưng người đột nhiên xuất hiện này lại hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của hắn, thậm chí hủy hoại kế hoạch của hắn, giống như là nữ nhi xinh đẹp mà ưu tú mình tỉ mỉ bồi dưỡng bị một tên vô lại giày xéo. Cái loại nghẹn khuất này, cái loại buồn bực này, thật sự là khó có thể chịu được. Bất quá Lăng Tiêu đương nhiên không biết chuyện này, giết chết Liễu Thanh Mang, tâm tình của hắn tương đối khá. Lăng Tiêu a, ngươi lúc này đây biểu hiện thật sự phi thường xuất sắc. Tất cả mọi thứ, tôi sẽ báo cáo lên trên, bất quá ta cần nhắc nhở ngươi một câu, không nói Hoàng Kim Thành, chỉ nói 3.000 Thánh Thành. Ngươi ở trong 1 tỷ đệ tử, đã xếp hàng đầu rồi. Xem như là một nhân vật lợi hại, nhưng ngươi cũng cần hiểu rõ. Liễu Thanh Mang tốt nhất bài danh cũng chỉ là 500 tên mà thôi. Nói cách khác, mặc dù ngươi đánh bại Liễu Thanh Mang, phía trước vẫn có mấy trăm đệ tử trẻ tuổi mạnh hơn ngươi. Nhất định phải không kiêu không nóng nảy a. Hoàng Kim Thành sẽ căn cứ vào thành tích khảo hạch lần này của ngươi mà tiến hành ưu tiên trúng tuyển. Nhưng cũng phải xếp hạng của ngươi tiến vào top 3 mới có thể. Phải biết rằng, Hoàng Kim Thành hàng năm từ trong 3.000 thánh thành tuyển chọn đệ tử, cũng chỉ có một người mà thôi. Thanh Liên kiếm nữ nói những lời này, tự nhiên vẫn là lo lắng Lăng Tiêu quá kiêu ngạo. Dù sao chiến dịch lần này đối với Đại Hà Đạo, có thể nói là toàn thắng. Con người khó tránh khỏi sinh ra lòng kiêu ngạo, cô cần nhắc nhở Lăng Tiêu trước, miễn cho ngày sau Lăng Tiêu phạm sai lầm, yên tâm đi Thanh Liên trưởng lão, trong lòng ta hiểu rõ. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, bởi vì hắn gặp qua càng mạnh hơn địch nhân. Cũng biết mình phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mới có thể cứu về người mình muốn cứu về. Kiêu hãnh, không tồn tại. Đối mặt với Vĩnh Sinh Cung cường đại và thú vực man hoang, hắn muốn kiêu ngạo, cũng kiêu ngạo không nổi a. Như vậy là tốt rồi, các ngươi về Chiến Hồn Thánh Thành trước đi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi trong bóng tối. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, tuy rằng nơi này hẳn là đã không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, thì không cần phải tiếp tục lưu lại. Nói xong, Thanh Liên kiếm nữ liền biến mất. Anh cười, bảo mọi người rời đi. Bây giờ hắn đã trở thành thủ lĩnh của những người này. Đặc biệt là sau khi đánh chết Liễu Thanh Mang, uy vọng của hắn cũng đạt tới cực hạn. Đây thực sự là một sự thay đổi rất lớn. Phải biết rằng vừa tới nơi này thời điểm, Lăng Tiêu thậm chí bị cho rằng là có khả năng nhất cản trở ra hỏa. Mà hiện tại, hắn không riêng gì không có cản trở, ngược lại còn trở thành người mạnh nhất. Nếu như không phải Lăng Tiêu, nhiệm vụ này thậm chí cũng không thể hoàn thành. Mọi người vừa lên đường, vừa hưng phấn trò chuyện. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngắn ngủi thoải mái, để cho mọi người tâm tình cũng không tệ. Lăng Tiêu, người nghĩ kỹ sau khi trở về sẽ ăn nói như thế nào với thánh chủ sao? Chiến Long lo lắng hỏi, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn, ta sợ cái gì? Hơn nữa, chỉ cần các ngươi không nói lung tung, ai biết là ta giết địch ưng cùng Liễu Thanh Mang. Lăng Tiêu cười cười, hoàn toàn không có coi ra gì. Cái gọi là thánh chủ kia, cũng bất quá chỉ là thần đan cảnh bát trọng tu vi mà thôi. Hắn hiện tại mặc dù có lẽ không có cơ hội thắng, nhưng chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề, ai có thể làm gì được hắn, chớ nói chi sau lưng hắn còn có Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân là chỗ dựa vững chắc. Hắn lại càng không cần lo lắng, nói cũng đúng, Chiến Long không hề lo lắng, ai nếu dám nói lung tung, ta Chiến Long cái thứ nhất không buông tha hắn. Mọi người tiếp tục đi tới, đường về và đường về không khác nhau nhiều lắm, bọn họ về tới cái kia tọa độ điểm, sau đó mở ra trở về truyền tống môn. Truyền tống môn là do linh phù mở ra, linh phù này là Lăng Tiêu từ trên người địch ưng lấy được. Trên đường trở về Chiến Hồn Thánh Thành, trong lòng Lăng Tiêu vẫn tự hỏi chỉ Diêu Quang nói gì. Hoàng Kim Thần Điển cùng Lăng Kiều Kiều có lẽ gặp phải phiền toái ở Thiên Ma Quỷ Vực. Tuy rằng loại phiền toái này hắn không chắc lắm, nhưng nơi đó chỉ sợ hắn phải đi một chuyến. Nếu không biết tung tích của Hoàng Kim Thần Điển và Lăng Kiều Kiều, hắn cũng không vội. Bây giờ nếu đã biết, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa. Dù sao có hậu trường cường đại bao trùm lấy hắn, cho dù hắn hiện tại muốn đi Hoàng Kim Thành, cũng không thành vấn đề. Huống chi là Thiên Ma Quỷ Vực, phạm vi Thiên Ma Quỷ Vực cũng rất lớn, không kém Hoàng Kim Thiên Vực bao nhiêu. Nơi đó hẳn là cũng có một địa phương tương đối hạch tâm. Hình như là Thiên Ma Thành, về phần những nơi khác, Lăng Tiêu bây giờ thật đúng là không sợ. Cho dù không thể hoành hành, cũng không ai có thể đối phó được hắn. Chờ sau khi làm xong chuyện trong tay, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Toàn bộ 3.000 thánh thành, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ đều không đơn giản. Tử thương cũng rất nhiều, có một số thánh thành, thậm chí toàn quân bị diệt. Mà đại bộ phận thánh thành, dĩ nhiên cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chiến Hồn Thánh Thành lúc này làm được, lại là một trong những tốt nhất. Mặc dù cũng đã chết nhiều đệ tử, nhưng nhiệm vụ hoàn thành rất đẹp, giải cứu 10 vạn người, còn tiêu diệt Đại Hà Đạo. Thành tích này, không phải đệ nhất, cũng tuyệt đối xếp hạng top 10. Chờ bọn họ từ cửa truyền tống đi ra, liền thấy đám người đông nghịt bên ngoài Chiến Hồn Thánh Thành. Đây là đang nghênh đón bọn họ Khải Hoàn trở về, bởi vì thành tích không tệ, cho nên trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tươi cười. Chiến Hồn Thánh Thành hôm nay, có thể nói là dốc xào xuất động a. Không biết đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa bao giờ đạt được thành tích tốt như vậy. Ngay cả Địch Thác Thiên dường như cũng quên mất cái chết của đệ tử mình, vẻ mặt rạng rỡ. Thánh chủ, thành chủ, tướng quân, thống lĩnh, còn có rất nhiều đệ tử bình thường. Thậm chí ngay cả ba lão gia hỏa Hình Luật Điện cũng tới. Đối với chuyện xảy ra trong nhiệm vụ, bọn họ còn không biết. Lăng Tiêu thở dài, nếu để cho vị thánh chủ kia biết được bốn đệ tử mình coi trọng nhất toàn bộ tử vong. Một người trong đó còn là gian tế của Đại Hà Đạo, không biết có cảm tưởng gì. Tốt nhất là tức chết, cũng không cần hắn động thủ. Còn có Hình Luật Điện ba vị trưởng lão, vẫn luôn mong đợi hắn chết đi. Lần này hắn còn sống trở về, đối phương sẽ rất thất vọng đi. Đương nhiên, đại đa số người cũng không biết, lúc này đây nhiệm vụ, Lăng Tiêu là chủ yếu nhất công thần. Những thứ khác cơ bản đều là đánh xì dầu. Bọn họ còn ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh đám người Liễu Thanh Mang. Chờ đám người Lăng Tiêu tới gần, Hình Luật Điện tam trưởng lão liền đi ra. Chào phúng nhìn Lăng Tiêu nói, không nghĩ tới ngươi loại phế vật này cư nhiên còn chưa chết. Lúc này đây lại là dính ánh sáng của những người khác sao? Lại còn có mặt mũi đi ở phía trước nhất, người không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Hình Vô, ngươi làm gì vậy? Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Tiêu cũng là một trong những công thần. Ngươi vừa lên đã chất vấn, tính là có chuyện gì? Khương Nam vô cùng khó chịu với biểu hiện của Hình Vô. Chương 4076, ai là công thần? Khương Nam đối với lời Hình Vô nói, không vui. Hôm nay Khương Nam, tu vi đã đột phá đến thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ. Chỉ là cô cũng không phô trương, luôn che giấu thực lực, nhưng tu vi tăng lên, người liền có sức mạnh, tu vi này của nàng là dựa vào đan dược của Lăng Tiêu tăng lên. Tự nhiên phải toàn lực bảo vệ đệ tử của mình, công thần, ha ha ha ha, cũng không sợ người khác nhạo báng. Hình luật điện nhị trưởng lão cũng cười to đứng ra, bất quá hôm nay là cao hứng ngày. Hình hồ ta cũng lười so đo với ngươi, sao không thấy Thanh Mang, hắn chính là công thần lớn nhất của nhiệm vụ lần này. Chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất tiệc mừng công, vì hắn tiếp phong tẩy trần. Đừng nói Hình Vô cùng Hình Hổ hai lão gia hỏa này, coi như là võ giả khác, cũng trên cơ bản không có đem Lăng Tiêu ở trong mắt nhìn. Duy nhất còn có thể bảo vệ Lăng Tiêu, cũng chính là Giang Nam Điện mọi người. Thật có lỗi, Liễu Thanh Mang đã chết rồi. Lăng Tiêu châm chọc nhìn Hình Hổ nói, công thần lớn nhất. Liễu Thanh Mang tạp chủng kia cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thêm không ít phiền toái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hình Hổ cả giận nói, mà sắc mặt Thánh Chủ Địch Thác Thiên càng trở nên khó coi. Lăng Tiêu không riêng gì nói Liễu Thanh Mang đã chết, còn nói Liễu Thanh Mang ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ. Đây cũng không phải là chuyện tốt a, không riêng gì đánh vào mặt hắn, hơn nữa rất có khả năng ảnh hưởng đến địa vị Thánh Chủ của hắn. Lăng Tiêu, ngươi nói rõ ràng một chút, Địch Thác Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, không phải do ngươi nói bậy bạ, những người khác đều cả giận nói. Khương Nam cũng có chút kinh ngạc. Liễu Thanh Mang lại có thể chết, điều này thật sự quá bất ngờ. Có cái gì để nói, không riêng gì Liễu Thanh Mang chết, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Quỷ Lệ đều chết, còn có Mạc Bích Liên, cũng chết. Lăng Tiêu khinh miệt nói, lại nói tiếp, tổn thất nhiệm vụ lần này thật đúng là trong mắt. Hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Địch Thác Thiên. Muốn xem biểu tình Địch Thác Thiên biến hóa, Địch Thác Thiên mặc dù là một người rất có hàm dưỡng, rất biết ẩn nhẫn. Nhưng nghe được lời này, hắn vẫn nổi giận. Bùm, khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn phóng thích, chấn bay nhiều đệ tử bình thường xung quanh, những đệ tử bình thường này đều là võ giả thần đan cảnh. Có người trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, đủ thấy Địch Thác Thiên đáng sợ, Thánh Chủ cũng đừng tức giận, mấy cái này đều là tạp chủng, cái kia Quỷ Lệ càng là đại hà đạo gian tế. Chết không chỉ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đối với Chiến Hồn Thánh Thành, ngược lại chỉ có thể làm cho Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta trở nên mạnh hơn. Lăng Tiêu giống như không nhìn thấy lửa giận của Địch Thác Thiên, vẫn thản nhiên nói. Chiến Long, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch Thác Thiên quát, khởi bẩm Thánh Chủ, sự tình cụ thể thật sự quá mức phức tạp. Tóm lại Lăng Tiêu nói đều là sự thật, Quỷ Lệ kia thiếu chút nữa đã dẫn chúng ta vào cạm bẫy, dẫn đến toàn quân bị diệt. May mắn Lăng Sư đệ tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu thân phận người này, giúp chúng ta tránh được khủng hoảng, nhưng mà Liễu Thanh Mang lại không tin Lăng Sư đệ nói. Dễ tin Quỷ Lệ, dẫn đến chúng ta bị nhốt. Lại là Lăng Sư đệ cứu chúng ta, nhưng Liễu Thanh Mang, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền kia không chỉ không cảm ơn, ngược lại thừa dịp Lăng Sư đệ cùng Đại Hà đạo chiến đấu tiến hành đánh lén. Cuối cùng Bích Lạc và Hoàng Tuyền chết trong cạm bẫy, Liễu Thanh Mang cũng bị Đại Hà đạo đại đương ra giết chết. Những lời này của Chiến Long, có thật có giả, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra chuyện Lăng Tiêu giết Liễu Thanh Mang. Một khi nói ra, Địch Thác Thiên sẽ không nói đạo lý. Hắn sẽ trực tiếp động thủ. Điều này không có khả năng. Địch Thác Thiên quát, sợ tới mức rất nhiều người chung quanh đều quỳ xuống. Bất quá mọi người khải hoàn trở về, lại đứng rất vững. Sau khi chịu uy áp của Thanh Liên kiếm nữ, vị thánh chủ này hình như cũng không tính là gì. Thánh chủ, hết thảy đều là thật. Hà Ninh Điệp, Trần Tú Chi, Trúc Hiểu Hàm, Cúc Dại đều chăm miệng một lời nói. Chỉ có Trần Duyệt, không mở miệng, nhưng cũng không phản bác. Mặc dù đều biết đây là nói dối. Nhưng ai cũng không thể vạch trần, một khi vạch trần, đừng nói Lăng Tiêu sẽ phiền toái. Ngay cả các nàng cũng sẽ bởi vì bị liên lụy, trước không nói bọn họ được Lăng Tiêu cứu, cũng không muốn bán đứng Lăng Tiêu, chỉ nói sẽ liên lụy đến mình. Họ sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra sự thật, điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Địch Hưng đâu, Địch Hưng Nhân đâu, hắn không phải chỉ huy sao, như thế nào ngay cả hắn cũng không thấy, đừng nói cho ta biết, ngay cả Địch Hưng cũng đã chết đi. Địch Thác Thiên đã ở bên bờ phẫn nộ, đúng vậy, đội trưởng không cẩn thận cũng bị tên phản đồ Quỷ Lệ kia bán đứng, kết quả chúng cạm bẫy của địch nhân. Bị Đại Hà đạo đại đương gia giết chết, phải biết rằng đại đương gia kia chính là cường giả thiên đan cảnh A. Coi như là Địch Hưng thành chủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Chiến Long hạ quyết tâm, dứt khoát nói dối đến cùng. Địch Hưng đến tột cùng chết như thế nào, ở đây chỉ có ba người biết chân tướng. Một cái chính là Lăng Tiêu, hai cái khác là Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm. Bọn họ không nói, chân tướng này sẽ không bao giờ bại lộ nữa. Nếu Chiến Long đã nói dối, Lăng Tiêu cũng không nói gì. Hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của Địch Thác Thiên, chân tướng này có thể giấu giếm bao lâu. Giấu bao lâu cũng được, chờ sau khi hắn quật khởi, cho dù Địch Thác Thiên biết chân tướng, vậy cũng không làm được gì. Không nghĩ tới ngay cả Địch thành chủ cũng đã chết, tất cả mọi người thập phần chấn động, kẻ thù lần này đáng sợ đến mức nào, những người này có thể hoàn thành nhiệm vụ, quả thực chính là kỳ tích a. Đại Hà Đảo, hừ, Địch Thác Thiên tin lời Chiến Long nói, bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lấy Lăng Tiêu thực lực, có thể giết chết Địch Ưng. Thánh chủ cũng không cần tức giận như vậy, Đại Hà Đạo tự chịu diệt vong, đã bị chúng ta toàn bộ tru sát, bên này là thi thể của Đại Hà Đạo đại đương gia Vân Phong. Lăng Tiêu từ Đông Thắng Hoàng giới bên trong lấy ra thi thể, đột nhiên ném ra ngoài. Khiến cho một mảnh xôn xao, hắn là ngươi giết, Khương Nam kinh ngạc hỏi, coi như là nàng tự cho là hiểu rõ Lăng Tiêu nhất, cũng thật sự không nghĩ tới, Lăng Tiêu có thể đem Vân Phong xử lý. Chỉ đùa chút thông minh mà thôi, cũng không phải thực lực chân chính. Lăng Tiêu khiêm tốn nói, đối phó loại người này, cho dù đê tiện một chút thì thế nào, thắng là tốt rồi, thắng là tốt rồi. Khương Nam hưng phấn nói, các ngươi đều thấy rồi chứ. Đồ nhi của ta, Lăng Tiêu, mới là công thần lớn nhất của nhiệm vụ lần này. Các ngươi những người không nhìn nổi hắn, còn có lời gì để nói. Tất cả mọi người không lên tiếng, Hình Vô và Hình Hổ lúc trước kiêu ngạo đều ngậm miệng lại. Ngay cả Thánh Chủ Địch Thác Thiên cũng không thể phản bác. Được rồi, chuyện đã đến nước này, cũng không cần nhiều lời. Lần này hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện không tệ. Nhưng không thể bảo vệ tốt đồng đội của mình, cũng là sự thật, tiệc mừng công liền miễn. Đều giải tán đi, Địch Thác Thiên hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lập tức phái người điều tra chuyện xảy ra trong nhiệm vụ Đại Hà Đạo. Hắn luôn cảm thấy trong này có cái gì mờ ám, thậm chí hoài nghi Thanh Liên kiếm nữ giám sát thiên sứ nhúng tay vào. Nếu không, chỉ bằng vào một Lăng Tiêu, cho dù dùng thủ đoạn phi thường gì, cũng không có khả năng giết chết Vân Phong. Thánh chủ làm như vậy không khỏi quá keo kiệt, cũng không khỏi làm cho lòng người băng giá đi. Vừa lúc đó, Lăng Tiêu lại mở miệng, chương 4077, kiếm hồn thánh thành đến đập phá. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, 3000 thánh thành, mạnh yếu cách xa. Chiến hồn thánh thành chúng ta vất vả lắm mới xếp được vị trí trung bình. Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, tuyệt đối có thể làm cho thứ tự của chúng ta hướng lên trên. Ngài bởi vì đệ tử của mình chết trận, liền hủy bỏ tiệc mừng công. Thử hỏi một chút, cái này thật xứng làm một thánh chủ sao? 3000 thánh thành, cạnh tranh phi thường kịch liệt, dựa theo điều lệ mà Hoàng Kim Thành ban cho, giữa các thánh thành thậm chí có thể nổ ra chiến tranh. Đem thánh thành khác thôn tính hoặc là tiêu diệt, 3000 thánh thành, tổng số không thay đổi, nhưng một số sẽ mạnh lên, một số sẽ bị tiêu diệt. Và thành phố thánh mới sẽ ra đời. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, mặc dù đối với tranh đấu giữa 3000 thánh thành chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ. Nhưng khảo nghiệm này quả thật đã đột phá chiến hồn thánh thành. Lăng Tiêu chỉ là khó chịu cái này thánh chủ cùng với những người nhầm vào hắn, đối với chiến hồn thánh thành ngược lại không có gì quá sâu oán niệm. Thậm chí ngày hắn bước vào chiến hồn thánh thành, đã coi nơi này là nhà của mình. Nếu không, hắn lần này cũng sẽ không liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết rằng quen biết Thanh Liên kiếm nữ, hắn đại khái có thể trực tiếp yêu cầu Thanh Liên kiếm nữ cho hắn đi cửa sau, tiến vào Hoàng Kim Thành. Căn bản không cần phải coi chiến hồn thánh thành ra gì nữa. Nhưng anh ta không như vậy, thứ nhất là không có thói quen đó, thứ hai, hắn vẫn có cảm tình với chiến hồn thánh thành. Nhất là những người ở Giang Nam Điện, đối với hắn rất tốt. Tôi cũng cảm thấy Lăng Tiêu nói không sai, nếu thánh chủ không hiếm là tổ chức tiệc mừng công này, như vậy Giang Nam Điện chúng ta bao chọn. Khương Nam thản nhiên nói, chư vị vất vả rồi, cứ việc đến Giang Nam Điện ta ăn uống thả cửa. Tất cả chi phí hôm nay, tôi bao hết rồi, trước kia khi thực lực không đủ. Khương Nam chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận. Nhưng hiện tại thực lực đã đột phá, nàng đối với Địch Thác Thiên cũng có cái nhìn khác, người như Địch Thác Thiên căn bản không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh chủ chiến hồn thánh thành. Cũng không phải bởi vì chuyện hôm nay, mà là cho tới nay, Địch Thác Thiên chỉ biết đem những đệ tử nghe lời kia đào đến bên cạnh mình. Mà những người còn lại, dĩ nhiên hoàn toàn mặc kệ. Nếu như ngươi chỉ là thành chủ, vậy cũng không sao cả. Nhưng ngươi là thánh chủ, như vậy không được. Giang Nam cũng muốn trở thành thánh chủ, thực lực đến, tự nhiên sẽ cân nhắc những thứ này. Mà lôi kéo tốt lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ trở về những người xuất sắc này, đó là nhất định. Địch Thác Thiên không cần, nàng muốn. Hừ, ai dám đi Giang Nam Điện tham gia tiệc mừng công, về sau đừng hòng trở thành đệ tử của Địch Thác Thiên ta. Mà đã là đệ tử của ta, cũng lập tức cút đi. Địch Thác Thiên đây là quyết tâm. Ha ha ha, Địch Thác Thiên, uy phong của ngươi tựa hồ không bằng năm đó a. Như thế nào một cái nho nhỏ thành chủ, đều làm cho ngươi khó xử như thế. Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên từ xa, Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc bạc mang theo mấy người trẻ tuổi xé gió mà đến. Bạch Kiếm Hải, Địch Thác Thiên nhìn thấy người này, sắc mặt có chút âm trầm. Người tới chính là Kiếm Hồn Thánh Thành Thánh Chủ Bạch Kiếm Hải. Thực lực so với Địch Thác Thiên còn mạnh hơn một chút. Mấy người trẻ tuổi sau lưng Bạch Kiếm Hải tu vi mỗi người đều cao hơn đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành. Mạnh nhất một người, đã mò tới thiên đan cảnh biên, có lẽ tùy thời đều có thể đột phá. Ba người còn lại, thì đều là địa đan cảnh viên mãn, cảm giác thực lực không hề thua kém mấy vị đương gia của Đại Hà Đạo. Nếu không có Chiến Hồn Thánh Thành có Lăng Tiêu, thực lực tổng thể của Chiến Hồn Thánh Thành thật đúng là không có cách nào so sánh với những tên này. Bạch Kiếm Hải đột nhiên đến, khiến Địch Thác Thiên xem nhẹ sự chống đối của Khương Nam. Hắn lạnh lùng nhìn lão già tóc bạc hỏi, Bạch Kiếm Hải, ngươi tới Chiến Hồn Thánh Thành ta muốn làm gì? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chiến Hồn Thánh Thành ngươi đã từng đặt trên đầu Kiếm Hồn Thánh Thành ta. Lại càng giết không ít đệ tử Kiếm Hồn Thánh Thành ta. Ngay cả thánh chủ đời trước của Kiếm Hồn Thánh Thành ta cũng chết trong tay ngươi. Hôm nay Kiếm Hồn Thánh Thành chúng ta đã xếp hạng trong vòng 500 người. Lúc này đây đồ nhi mới thu của ta lại càng nhất cử hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Nói vậy xếp vào trong 300 người, cũng không thành vấn đề. Mục đích ta đến Chiến Hồn Thánh Thành, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Anh đến đây để khoe khoang à? Địch Thác Thiên cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi tới nhầm chỗ, lúc này Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Xếp hạng Chiến Hồn Thánh Thành tất nhiên cũng sẽ tiến vào trong 500 người. Tuy rằng so ra kém Kiếm Hồn Thánh Thành các ngươi, nhưng cũng kém không xa. Muốn đấm vào mặt tôi à? Buồn cười, Địch Thác Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, cư nhiên phải dựa vào Lăng Tiêu đến cho mình khuôn mặt, cái loại tư vị này cũng không thế nào dễ chịu. Nhưng hắn cũng phải làm như vậy, bởi vì nếu như không làm như vậy, hắn hôm nay nhất định phải bị cái tên Bạch Kiếm Hải này trào phúng đến xấu hổ vô cùng. Ta nghe nói đệ tử của ngươi Liễu Thanh Mang đều bị Đại Hà Đạo giết chết. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Bạch Kiếm Hải hôm nay không riêng gì tới nhục nhã Địch Thác Thiên. Hắn càng muốn mượn cơ hội này hủy Chiến Hồn Thánh Thành. Nhưng ngoài ý muốn này, lại làm cho hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn chỉ nghe người ta nói bốn đại đệ tử của Địch Thác Thiên đều đã chết, cuống quýt vội vàng mà đến, vậy mà không điều tra rõ ràng. Bạch Kiếm Hải, Chiến Hồn Thánh Thành ta không chỉ có đệ tử của Thánh Chủ. Khương Nam bay lên trời, lạnh lùng nhìn Bạch Kiếm Hải. Muốn trở thành Thánh Chủ Chiến Hồn Thánh Thành, nàng nhất định phải có biểu hiện. Đây cũng là yêu cầu của Thanh Liên Kiếm Nữ đối với nàng. Ngươi là thứ gì, có tư cách đối thoại với bổn Thánh Chủ? Bạch Kiếm Hải cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, một đạo kình khí cường hãn phá không mà đi. Trong mắt hắn, Khương Nam bất quá là Thánh Chủ Chiến Hồn Thánh Thành mà thôi. Căn bản không có khả năng ngăn cản một kích này của hắn. Cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Khương Nam nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem công kích của Bạch Kiếm Hải đập nát. Thánh Chủ Kiếm Hồn Thánh Thành, chỉ có loại đức hạnh này sao? Khương Nam lạnh lùng nói. Thiên đan cảnh, nhìn thấy biểu hiện của Khương Nam, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Từ lúc nào Chiến Hồn Thánh Thành lại xuất hiện một cường giả thiên đan cảnh? Khó trách nhà đầu kia dám tranh luận với ta, nhưng rốt cuộc nàng làm như thế nào? Địch Thác Thiên nhíu nhíu mày, một chút vui mừng cũng không có. Sắc mặt Bạch Kiếm Hải càng khó coi, một mình hắn, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của Địch Thác Thiên và Khương Nam. Tốt, Chiến Hồn Thánh Thành thật đúng là làm cho người ta bất ngờ a. Bạch Kiếm Hải không động thủ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Kiếm Hồn Thánh Thành mặc dù cũng có võ giả địa đan cảnh viên mãn, nhưng muốn đột phá đến thiên đan cảnh, thật sự không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bạch Kiếm Hải nhìn xuống mọi người, đột nhiên ánh mắt đặt lên người Lăng Tiêu. Địch Thác Thiên, ân oán trong quá khứ chúng ta ngày sau sẽ tính. Nhưng hôm nay, ta phải cho ngươi một người. Ai? Địch Thác Thiên hỏi, nếu như có thể không động thủ với Bạch Kiếm Hải, Địch Thác Thiên tuyệt đối nguyện ý. Chính là hắn. Bạch Kiếm Hải chợt đem ngón tay hướng Lăng Tiêu, tiểu tử này, giết ta người Bạch gia. Ta chỉ cần hắn một người, liền có thể rời đi, như thế nào? Địch Thác Thiên nhíu nhíu mày, vì sao hết lần này tới lần khác là Lăng Tiêu? Chương 4078, Địch mở đất thiên ngươi câm miệng cho ta. Tuy Địch Thác Thiên rất không thích Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu là thần có công. Hơn nữa lại là sống lưng tương lai của Chiến Hồn Thánh Thành. Đưa cho Bạch Kiếm Hải, thật sự tốt sao? Nhưng là nghĩ lại, dù sao Lăng Tiêu mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng biến thành người của hắn, đã như vậy, chẳng bằng bán Bạch Kiếm Hải một cái nhân tình. Cứ như vậy, có thể thanh lý đệ tử không nghe lời, còn có thể để Khương Nam học ngoan một chút. Nếu như ngươi có bản lĩnh mang đi, vậy thì mang đi đi. Lời này của Địch Thác Thiên có chút lập lờ nước đôi. hắn chính là cố ý nói như vậy, miễn cho lộ ra mình quá mất mặt. Ha ha, chỉ là một tiểu đệ tử, Bạch Kiếm Hải ta có mang đi không? Bạch Kiếm Hải cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía một người nói, cá chép gấm, đây chính là cửu nhân ngươi vẫn muốn tìm. Hôm nay hắn quả nhiên đã đến nơi này, bắt sống hắn. Vâng, từ phía sau Bạch Kiếm Hải, một nữ tử yểu điệu đi ra. Nữ tử một thân hồng y, bộ dạng thập phần tuấn mỹ. Dẫn tới rất nhiều đệ tử chiến hồn thánh thành đều chảy nước miếng. Lăng Tiêu, còn nhớ tôi không? Cá chép gấm nhìn Lăng Tiêu, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi là ai a? Lăng Tiêu hoang mang hỏi. Trong thái cổ thần mộ, ta là Cẩm Lý Vương con gái của Long Mẫu Vạn Quốc. Nữ nhân cả giận nói. Cẩm Lý Vương, ngươi cư nhiên cũng đi tới tứ đại vực, không nghĩ tới a. Lăng Tiêu quả thực có chút kinh ngạc. Lúc trước ở thái cổ thần mộ bên trong, Cẩm Lý Vương rõ ràng đã bị hắn xử lý a. Cả Vạn Quốc cũng chỉ còn lại một Long Sa Vương là anh em của hắn. Không ngờ Cẩm Lý Vương vẫn còn sống, thoạt nhìn càng chiếm được kỳ ngộ gì đó, tu vi lại đạt tới địa đan cảnh viên mãn. Cái này rất mạnh a. Không nghĩ tới đi, lúc trước ngươi giày vò chúng ta Vạn Quốc đủ thảm. Hôm nay, đến lượt ta báo thù rồi. Cá chép gấm đối với Lăng Tiêu, có chấp niệm thật sâu. Nàng bởi vì một hồi ngoài ý muốn, thi thể bị đưa tới kiếm hồn thánh thành bên trong. Lại đạt được kỳ ngộ, không chỉ có sống lại, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. So sánh với trước kia, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Lăng Tiêu từ trong thân thể cá chép gấm, có thể cảm nhận được khí tức của một người khác. Đây hẳn là chiếm được một người khác nội đan cùng võ hồn. Cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Trước kia hắn cũng từng làm như vậy, dùng phương pháp này để trợ giúp người của mình. Bởi vậy đối với tình huống cá chép gấm, hắn là hiểu rõ nhất. Nàng này xem như cực kỳ may mắn, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, tương lai có lẽ tương đối khá. Nhưng tên ngốc này, tại sao phải trêu chọc hắn chứ? Lăng Tiêu thở dài nói, chuyện quá khứ đã qua, ngươi đã may mắn sống sót, nên cảm tạ trời xanh cho ngươi cơ hội sống sót. Mà không phải một thằng đuổi theo cắn nói báo thù, ca ca Long Sa Vương của ngươi bây giờ đều là huynh đệ của ta. Có thể không động thủ sao? Hừ, ngươi sợ sao? Cẩm Lý Vương hừ lạnh một tiếng, phi thường ngạo mạn nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi thở dài, làm sao gặp phải loại ngu ngốc này a? Được rồi, ngươi đã muốn chết, vậy động thủ đi. Lăng Tiêu lười tiếp tục nói nhảm. Lăng Tiêu, cung kính với cá chép gấm một chút. Đúng vậy, nữ tử xinh đẹp như thế, ngươi không nên có thái độ như vậy. Trong chiến hồn thánh thành, thoạt nhìn có phen cá chép gấm a. Nghe Lăng Tiêu bất kính với cá chép gấm, thế nhưng trực tiếp hô lên, cũng không ngại mất mặt. Lăng sư đệ, cá chép gấm này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nàng gia nhập kiếm hồn thánh thành thời gian không lâu, nhưng tiến bộ thần tốc, được khen là kiếm hồn thánh thành thiên tài thứ hai. Chỉ đứng sau vị sư tỷ Lãnh Thu Nghiên kia của nàng. Lãnh Thu Nghiên, tại sao lại nghe được một cái tên quen thuộc a? Nếu như không phải nhìn thấy cá chép gấm, Lăng Tiêu phỏng chừng sẽ không đem Lãnh Thu Nghiên cùng Lãnh Thu Nghiên ngày xưa liên hệ cùng một chỗ. Lãnh Thu Nghiên đã từng khống chế Minh Sương, người đứng sau hồn điện. Nữ nhân này chỉ còn lại trạng thái linh hồn, lúc ấy một trận chiến, cũng không biết đến tột cùng có chết hay không. Không ngờ cũng tới nơi này, hơn nữa cùng Cẩm Lý Vương ở kiếm hồn thánh thành. Nghe ý này, Lãnh Thu Nghiên còn đáng sợ hơn cả Cẩm Lý Vương. Chẳng lẽ là võ giả thiên đan cảnh, mẹ kiếp, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ Lãnh Thu Nghiên đã đoạt xá cho một siêu cường giả rồi. Lăng Tiêu, nghe thấy chưa? Ta cùng Lãnh Thu Nghiên sư tỷ là con trai truyền kỳ của Tam Thiên Thánh Thành. Chỉ bằng ngươi, vậy mà còn dám nhìn không nổi ta. Cá chép gấm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, lộ ra biểu tình khinh thường. Ta mặc kệ các ngươi là truyền kỳ chi tử, cũng không phải đệ tử Hoàng Kim Thành, không biết trâu bò cái gì. Lăng Tiêu khinh thường nói, Cẩm Lý Vương cũng không tức giận, cười nói tuy rằng ta bây giờ còn không phải Hoàng Kim Thành đệ tử, bất quá rất nhanh sẽ là. Đương nhiên, chị Thu Nghiên còn đáng sợ hơn tôi. Lúc này nhiệm vụ kiếm hồn thánh thành chúng ta là đối mặt với Thị Huyết Tông ngang sức với Đại Hà Đạo. Bọn họ ở Tây Thiên Cường Quốc làm chút chuyện không chính đáng. Thu Nghiên tỉ một mình tiêu diệt 10 đại cường giả Thị Huyết Tông. Anh biết không, 10 đại cường giả kia, 9 người đều là cảnh giới địa đan cảnh viên mãn. Còn có một người đạt tới tu vi thiên đan cảnh, Cẩm Lý Vương vẫn đang khoe khoang. Lăng Tiêu lại nghe buồn cười, ca đã làm gì, nói ra nhất định phải hù chết ngươi không được. 10 địa đan cảnh viên mãn rất lợi hại sao? Ca ca ta lần này giết võ giả địa đan cảnh viên mãn, so với Lãnh Thu Nghiên còn nhiều hơn. Hơn nữa còn giết chết một võ giả thiên đan cảnh, nếu tính như vậy, Lãnh Thu Nghiên rất có thể đã là cường giả thiên đan cảnh rồi. Lăng Tiêu tuy rằng khinh thường, nhưng nghe rất chăm chú. Lãnh Thu Nghiên này cùng hắn cũng có đại cừu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hiểu rõ một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ là muốn cho hắn sợ hãi, này Cẩm Lý Vương chẳng lẽ là choáng váng sao? Ta nói ngươi cũng đừng nói nhảm, đã quên lúc trước Thái Cổ Thần Mộ phát sinh sự tình sao? Ngay từ đầu, các ngươi cũng không coi ta ra gì, nhưng sau đó thì sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, bất kể là ngươi hay là Lãnh Thu Nghiên, nếu như ngoan ngoãn một chút, sẽ không có phiền toái gì. Nhưng nếu như muốn ra tay với ta, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, ta cam đoan giết chết các ngươi. Lăng Tiêu, câm miệng, Địch Khắc Thiên quát, thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt Lãnh Thu Nghiên, ngươi căn bản ngay cả cái rắm cũng không phải. Liễu Thanh Mang cũng không phải là đối thủ của Lãnh Thu Nghiên, hơn nữa còn kém xa. Sư phụ ngươi Khương Nam, có lẽ tương đương với nàng. Ngươi mới câm miệng, ngươi cũng xứng giống ta. Người khác muốn đệ tử chiến hồn thánh thành, người không riêng gì không tức giận, lại còn ý đồ đưa ta ra ngoài. Người như ngươi căn bản không xứng đảm nhiệm thánh chủ chiến hồn thánh thành. Ngươi, sắc mặt Địch Khắc Thiên càng thêm khó coi. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy Lăng Tiêu có chút mất mặt, mới có thể quát lớn. Lại không nghĩ tới chuyện mình làm lại càng mất mặt. Ngươi cái gì ngươi, ngại mất mặt cũng đừng lên tiếng. Lăng Tiêu khinh thường nói. Ha ha ha, Địch Khắc Thiên à Địch Khắc Thiên, ngươi thật sự làm cho lão phu thất vọng. Ngay cả một tiểu tử cũng có thể quát lớn ngươi, yên tâm đi, tiểu tử này hôm nay liền giao cho cá chép gấm đến thu thập, nhất định cho ngươi xuất khẩu ác khí. Bạch Kiếm Hải rất thích nhìn Địch Khắc Thiên kinh ngạc, nó làm cho anh ta cảm thấy thú vị. Lão già kia, cười em gái ngươi a, cá chép gấm, Lãnh Thu Nghiên, cái gọi là thiên tài kiếm hồn thánh thành ngươi, bất quá đều là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Chương 4079, thật đáng buồn hình luật vệ. Làm càn, nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một người. Tên này lại không phải đệ tử kiếm hồn thánh thành, mà là đệ tử đến từ chiến hồn thánh thành. Đệ tử thân truyền của đại trưởng lão hình luật điện, cũng là hình luật vệ trẻ tuổi mạnh nhất hình luật điện. Tên hắn là Thiết Luật, Thiết Luật nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta vừa mới liền chú ý tới, người tiểu tử này cũng dám đối thánh chủ vô lễ. Vô luận là thánh chủ chiến hồn thánh thành chúng ta, vẫn là thánh chủ kiếm hồn thánh thành, ngươi cũng dám phản bác, đừng tự đánh giá mình quá cao khi nghĩ rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta nhớ được tu vi chỉ có thần đan cảnh tứ trọng viên mãn. Chỉ có chút tu vi này, cũng dám tạo thứ trước mặt người khác. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Thánh chủ, làm sao bây giờ? Cá chép gấm liếc mắt nhìn Bạch Kiếm Hải hỏi. Để cho bọn họ đánh đi, ngươi ở một bên nhìn xem, Lăng Tiêu danh khí không nhỏ, lão phu rất muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Bạch Kiếm Hải mừng rỡ đệ tử chiến hồn thánh thành nội chiến. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Thiết Luật một cái nói, chuyện của ta, ngươi quản được sao? Kiêu ngạo, sắc mặt Thiết Luật dần dần âm trầm xuống, vốn ta chỉ định giáo huấn ngươi một chút. Nhưng nếu ngươi cuồng vọng vô tri như thế, vậy hôm nay, ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi trở thành một phế nhân. Hoàn toàn hiểu rõ thân phận cùng địa vị của mình, phế bỏ ta, để cho ta hiểu rõ thân phận cùng địa vị của mình. Lăng Tiêu cười cười, Thiết Luật này, trước kia hắn chưa từng đắc tội qua. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn giết hình luật vệ. Hoặc là tên này hôm nay muốn thể hiện uy phong của mình trước mặt thánh chủ Địch Khắc Thiên. Thậm chí có thể tên này đối với cá chép gấm còn có mấy phần hứng thú đây. Người phế hắn có thể, nhưng tuyệt không thể giết hắn. Mạng của hắn, là của ta, cá chép gấm lạnh lùng nói. Cẩm Lý sư muội yên tâm, thứ không biết trời cao đất rộng này, ta nhất định sẽ giao hắn cho ngươi xử trí. Thiết Luật nghe được cá chép gấm nói, không chỉ không cảm thấy tức giận, ngược lại hình như còn rất cao hứng. Tên này quả nhiên đối với cá chép gấm có hứng thú, sở dĩ muốn đối phó Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng có muốn ở cá chép gấm trước mặt biểu hiện thành phần. Đúng là một tên đáng xấu hổ, rõ ràng là đệ tử chiến hồn thánh thành, lại muốn làm chó của kiếm hồn thánh thành, thật khiến người ta thất vọng. Vậy là tốt rồi, ngươi động thủ đi, cá chép gấm gật đầu nói. Thiết Luật quả thực giống như là chiếm được thánh chỉ, hướng cá chép gấm chắp tay nói, cô nương yên tâm, ta nhất định phế hắn. Đem mạng của hắn giao cho cô nương xử lý, ân, coi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Lăng Tiêu làm cho cô quá thất vọng, thời điểm Thái Cổ Thần Mộ, tu vi Lăng Tiêu cũng không bằng nàng. Hôm nay vẫn không bằng nàng, nàng lại không biết, tu vi của nàng dựa vào người khác nội đan cùng võ hồn trở nên mạnh mẽ. Căn cơ bất ổn, hạn mức tối đa cũng không cao, nhiều lắm tu luyện tới đan chi cực cảnh, liền không cách nào lại có đột phá. Nhưng Lăng Tiêu không giống, Lăng Tiêu vì có thể trở thành võ giả cường đại nhất huyền giới. Chuyện ảnh hưởng đến giới hạn cao nhất của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chuyện hôm nay rất thú vị, cá chép gấm cùng Thiết Luật tựa hồ đều cho rằng ăn chắc Lăng Tiêu rồi. Lăng Tiêu giống như là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý bọn họ điều trị. Thiết Luật sư huynh, hay là thôi đi, đều là đệ tử chiến hồn thánh thành, cần gì chứ? Trần Duyệt nhịn không được nói một câu, bề ngoài là vì Lăng Tiêu cầu tình, kỳ thực cũng là vì sự an toàn của Thiết Luật mà lo lắng. Bởi vì nàng tận mắt chứng kiến cảnh Lăng Tiêu đánh bại Liễu Thanh Mang. Liễu Thanh Mang trong trạng thái bình thường đều có thể dễ dàng đánh bại Thiết Luật. Mà Liễu Thanh Mang dưới hình thái quái vật, lại bị Lăng Tiêu đánh chết. Lăng Tiêu cùng Thiết Luật đến tột cùng ai mạnh hơn, kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Thế nhưng Thiết Luật nghe nói như thế, không chỉ không cảm kích nàng, ngược lại cảm thấy nàng ăn trong móc ngoài. Hừ lạnh một tiếng nói, câm miệng, đồ ăn trong móc ngoài. Ta, Trần Duyệt cực kỳ tức giận, trong lòng thầm nghĩ, vậy ngươi liền đi chết đi, ai quản ngươi. Thấy Trần Duyệt không nói lời nào, Thiết Luật trào phúng đưa ánh mắt lên người Lăng Tiêu, sau đó trêu tức nói, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi thật sự rất đáng buồn. Ngươi cho rằng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính là anh hùng, kỳ thật bất quá chính là dính người khác quang phế vật. Hắn căn bản không tin Lăng Tiêu có thể ở trong nhiệm vụ có cống hiến gì. Mặc dù người khác nói, hắn cũng không tin, bởi vì căn bản không có khả năng. Trong mắt ta, ngươi còn đáng thương hơn. Lăng Tiêu khinh miệt cười, sau đó nhấc chân đi về phía Thiết Luật. Chân nguyên từ trong đan điền tuôn ra, xoay quanh thân thể. Xem ra, hắn chỉ đi về phía Thiết Luật mà thôi. Cũng không có khí tức gì đáng sợ. Cũng không có màn biểu diễn chấn động gì, chính là bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy, nhưng ngay sau đó, người khác đã đến trước người Thiết Luật. Tay phải bao bọc một tầng áo giáp huyết sắc, đây là lực lượng đến từ Vô Cực Thiên Thử và Xích Huyết Toàn Thiên Thử. Thú hóa cục bộ, đó đã không còn là nắm đấm, mà là một đoàn mặt trời huyết sắc. Nơi nắm tay đi qua, huyết khí bạo liệt, sát ý nở rộ, tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong nháy mắt này, chuyện xảy ra thật sự quá nhanh. Thiết Luật thậm chí cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ chủ động công kích. Hắn vội vàng thúc giục chân nguyên, ý đồ ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu. Trốn tránh, không thể nào, bởi vì hắn căn bản là trốn không thoát. Đối mặt với một kích này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là ngăn cản. Ầm ầm, khí tức cuồng bạo nở rộ tại chỗ, lực lượng tàn sát bừa bãi nổ tung trong hư không. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt liền bao vây toàn thân Thiết Luật. Trong nháy mắt đó, Thiết Luật cảm giác mình giống như bị một con dã thú hung mãnh nuốt vào trong bụng. Cái loại sợ hãi này, phát ra từ sâu trong nội tâm. Thật kinh khủng, thân hình hắn vội vàng bạo lui. Nhưng dù vậy, toàn thân trên dưới, đã có nhiều chỗ bị huyết vụ kia ăn mòn. Trông vô cùng dữ tợn, Lăng Tiêu cũng không truy kích, chỉ cười châm chọc. Chỉ có chút thực lực như vậy, thua thiệt ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đồ khốn kiếp, Hình Luật Điện, sao lại có phế vật như ngươi? Lời nói của Lăng Tiêu khiến sắc mặt Thiết Luật vô cùng khó coi. Sắc mặt ba vị trưởng lão Hình Luật Điện đồng dạng khó coi. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, ngoại trừ mấy chiến hữu cùng Lăng Tiêu sống chết có nhau. Những người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi tắm rửa trong huyết quang, bọn họ ý thức được mình coi thường người này. Tiểu tử này không đơn giản, bất quá vừa rồi Thiết Luật khinh địch, nếu không cũng sẽ không như thế. Tuy rằng mọi người tận mắt thấy Lăng Tiêu một quyền lui Thiết Luật sự thật, nhưng bọn họ bướng bỉnh, vẫn cảm thấy Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Thiết Luật. Bởi vì tu vi Lăng Tiêu không bằng Thiết Luật, bởi vì Thiết Luật vừa mới khinh địch, có lẽ thực lực của hai người này dĩ nhiên tương đương. Mọi người cơ hồ đều có suy đoán như vậy. Thiết Luật, người đang chơi sao? Hình Luật Điện đại trưởng lão Hình Mãnh lạnh lùng nói ra. Hình Mãnh tu vi rất mạnh, bất quá hắn tương đối đặc thù, hắn là cái hồn tộc võ giả. Hơn nữa phương thức tu luyện cũng khác với võ giả bình thường. Thậm chí không giống với Minh Sương. Minh Sương mặc dù là hồn võ giả, nhưng cũng tu luyện thân thể. Nhưng Hình Mãnh không giống, hắn chỉ tu luyện linh hồn. Chương 4080, cho người làm cẩu phế vật. Hình Mãnh thân thể cơ hồ đều đã biến thành thể xác, không biết thay đổi bao nhiêu lần. Hiện tại cỗ thân thể này, có lẽ chỉ là hắn sinh mệnh trong quá trình thay thế thân thể một trong. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, sức chiến đấu của hắn đã đạt tới trình độ của Địch Khắc Thiên. Thanh âm của hắn vang lên, Thiết Luật sợ tới mức dùng mình một cái. Mình giả bộ bức bách, mình phải chịu trách nhiệm, bị người căn bản không giúp được ngươi. Lăng Tiêu, không nghĩ tới a, thực lực của ngươi so với trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng như vậy, có lẽ thú vị hơn, nếu bạn quá yếu đuối, đánh bại ngươi thật nhàm chán, Thiết Luật rất có thể trang bức a. Đã đến lúc này, lại còn nói ra lời như vậy. Giống như mình so với Lăng Tiêu cường đại hơn bao nhiêu. Vừa rồi chỉ nhường Lăng Tiêu mà thôi, không ai nói cho ngươi biết, không có thực lực còn thích trang bức. Sẽ chết rất thảm sao? Lăng Tiêu nhìn Thiết Luật, châm chọc nói. Thiết Luật này, rõ ràng trong lòng đã có chút sợ hãi. Hiện tại bất quá là bị buộc đâm lao phải theo lao mà thôi. Nhưng vì che giấu chật vật của mình, cư nhiên giả bộ rất trâu bò bức tử. Người như thế sống, cũng thật mệt mỏi. ta cũng không có trang bức, thực lực của ta chính là mạnh hơn ngươi. Vừa rồi bất quá là khinh địch, cho nên mới bị ngươi chiếm một chút tiện nghi nhỏ mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự lợi hại đến mức nào sao? Thiết Luật vẫn mạnh miệng như trước, không có biện pháp, lúc này không thể nhận sợ a. Thôi, xem ra muốn cho ngươi câm miệng duy nhất phương pháp, chính là phế bỏ ngươi. Lăng Tiêu không nói nhảm nữa, hai tay đồng thời hóa thành móng vuốt dữ tợn, khí tức màu đỏ như máu, không ngừng phóng thích, nắm đấm này, mượn lực lượng xích huyết toàn thiên thử, nhưng cũng không phải trực tiếp công kích, cho nên thể lực tiêu hao sẽ tương đối ít. Có thể được sử dụng nhiều lần. Không tốt, Thuẫn Vũ Hồn, Thiết Luật phóng thích võ hồn của mình, đó là một tấm khiên khổng lồ chắn trước người hắn, giải phóng lực lượng cường đại, giống như bất kỳ đao kiếm nào cũng không thể xuyên thủng. Giết, Lăng Tiêu đối mặt với cự thuẫn này, căn bản không có chút biến sắc nào. Ánh mắt của hắn vẫn khinh miệt như trước, huyết quang hai tay tăng vọt, cả người đều bị máu tươi bao bọc trong đó. Quả nhiên giống như hóa thành mãnh thú khát máu, khiến tất cả mọi người cảm giác được sự run rẩy ở sâu trong linh hồn. Bao gồm những cường giả kia, bùm, rốt cục, song quyền màu đỏ như máu đánh vào trên tấm khiên khổng lồ kia. Giang giác, tấm khiên vỡ vụn, hai quyền Lăng Tiêu không hề trở ngại đánh vào ngực Thiết Luật. Giang giác, lúc này đây, tựa hồ là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Thiết Luật căn bản là ngăn không được một kích khủng bố này. Thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi nữa. Hừ, chính là loại phế vật này, cũng dám tới khiêu khích ta. Quả thực không đáng nhắc tới. Lăng Tiêu vẫn không truy kích, bị một quyền này của hắn đánh vào người, Thiết Luật là hoàn toàn phế đi. Hắn không cần phải giết chết người này, chỉ là muốn nói cho hắn biết, vô duyên vô cớ khiêu khích hắn hậu quả sẽ là cái gì. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, nhìn một màn kinh hãi này, tất cả mọi người có chút thổn thức, có chút cảm khái. Lăng Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, cuồng ngạo bá đạo. Mà Thiết Luật vừa rồi ầm ĩ muốn giáo huấn Lăng Tiêu, lúc này lại như là chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ có tay chân đang run rẩy, nhưng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của hầu hết mọi người. Ngoại trừ mấy người cùng Lăng Tiêu chấp hành nhiệm vụ ra. Những người còn lại chỉ sợ đều cảm thấy Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Thiết Luật. Chỉ sợ đều cảm thấy Thiết Luật có thể toàn thắng. Đáng tiếc hiện thực luôn đánh vào mặt. Cẩm Lý cô nương, giúp ta báo thù a. Thiết Luật cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cũng là đang xin giúp đỡ cá chép gấm. Cá chép gấm chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Thiết Luật. Trong mắt cá chép gấm, Thiết Luật chẳng qua chỉ là một phế vật tầm thường mà thôi. Căn bản cũng không đáng để cô nhìn thẳng vào mắt. Tiểu tử, cho tiểu tử kia một chút mặt mũi đi. Bí pháp kiếm hồn thánh thành chúng ta, vẫn có thể làm cho hắn khôi phục lại. Địch Khắc Thiên, đưa Thiết Luật cho chúng ta, không thành vấn đề chứ. Bạch Kiếm Hải cười nói, sao cũng được, Địch Khắc Thiên cũng không nhìn Thiết Luật một cái. Bởi vì hắn cảm thấy Thiết Luật thật sự là quá làm cho hắn mất mặt. Vốn kỳ vọng Thiết Luật có thể vì hắn đánh bại Lăng Tiêu, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng ai biết lại là kết quả này. Hắn hận không thể một chưởng đập chết Thiết Luật. Thiết Luật, người nguyện ý gia nhập kiếm hồn thánh thành của ta sao? Bạch Kiếm Hải nhìn Thiết Luật hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý, coi như là làm trâu làm ngựa đều nguyện ý, chỉ cần có thể đợi ở Cẩm Lý cô nương bên người. Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, thật sự giống như một con chó. Làm cho người ta cực kỳ thất vọng, nghiệt đồ, Hình Luật Điện đại trưởng lão Hình Mãnh tức giận đến trên người da thịt không ngừng run rẩy. Thiết Luật này thật sự là quá mất mặt, quả thực chính là làm cho Chiến Hồn Thánh Thành bốn chữ hổ thẹn. Người của Chiến Hồn Thánh Thành cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Hình Luật Điện Hình Luật Vệ, vốn nên thủ vệ Thánh Thành, bảo vệ danh dự Thánh Thành. Nhưng Thiết Luật này lại không có cốt khí đến mức này. Thà đi làm chó cho Kiếm Hồn Thánh Thành, quá làm cho người ta thất vọng, cũng quá làm cho người ta tức giận. Thiết Luật ngươi cái cặn bã, ngươi so với Lăng Tiêu, không riêng gì thực lực thượng chênh lệch, càng là nhân phẩm thượng cực lớn chênh lệch. Ngươi quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Hình Mãnh nguyên lai cho rằng, Lăng Tiêu loại người này, mới là Chiến Hồn Thánh Thành bại hoại. Nhưng hiện tại y đột nhiên phát hiện mình sai rồi. Lăng Tiêu oán trời oán đất, thậm chí không đem thánh chủ để vào mắt. Nhưng liên quan đến vinh dự của Chiến Hồn Thánh Thành, hắn lại liều mạng làm. Không bao giờ rác rưởi như luật sắt. Ha ha ha ha. Ta ngược lại cảm thấy thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Thiết Luật ngươi làm không sai. Kiếm Hồn Thánh Thành chúng ta liền nhận lấy con chó này của ngươi. Dù sao Chiến Hồn Thánh Thành rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Bạch Kiếm Hải cười ha ha, phân phó một người phía sau đỡ Thiết Luật lại. Thiết Luật không chỉ không có bất kỳ bộ dáng xấu hổ nào. Ngược lại có vẻ rất hưng phấn, giống như rời khỏi Chiến Hồn Thánh Thành, gia nhập Kiếm Hồn Thánh Thành đối với hắn mà nói là vinh quang cỡ nào. Thật là ti tiện, nhìn Thiết Luật. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không giết Thiết Luật, cũng là bởi vì Thiết Luật coi như là người của Chiến Hồn Thánh Thành. Nhưng bây giờ Thiết Luật lại gia nhập Kiếm Hồn Thánh Thành. Vậy đối với hắn mà nói, sẽ không cần thiết phải có chút đồng tình nào. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ chặt đứt tên phản bội này. Hắn ghét nhất là kẻ phản bội, ti tiện thì thế nào? Chiến Hồn Thánh Thành các ngươi bây giờ bấp bênh, sớm muộn gì cũng bị Kiếm Hồn Thánh Thành ta tiêu diệt. Hắn đến Kiếm Hồn Thánh Thành ta làm chó, tối thiểu còn có thể sống sót. Còn anh thì sao, kết quả của ngươi chỉ có thể tiếp nhận phán quyết của Kiếm Hồn Thánh Thành, cuối cùng thống khổ chết đi. Anh thậm chí còn không cho chúng tôi cơ hội làm chó. Hôm nay không ai có thể giúp ngươi. Bạch Kiếm Hải cười lạnh nói, cá chép gấm, động thủ đi, ta đã chờ không kịp để cho tiểu tử này quỳ gối trước mặt ta nhận tội. Đã biết, thánh chủ. Cá chép gấm chậm rãi đi về phía Lăng Tiêu, khoảng chừng 50 mét, đứng xuống, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đừng ép ta ra tay, nếu không ngươi không chỉ thảm hại hơn con chó kia, hơn nữa sẽ rất không có tôn nghiêm. Cá chép gấm cười nói, các ngươi nói nhảm thật đúng là đủ nhiều, muốn động thủ cũng nhanh đi, ta trước kia có thể đánh bại ngươi. Hiện tại vẫn có thể, Lăng Tiêu cao giọng nói, chương 4081, cá chép cái chết. Ta thành toàn cho ngươi, coi đã chờ đợi ngày này từ lâu. Rốt cục gặp được Lăng Tiêu, rốt cục có thể báo thù. Nàng đã sớm chừng đến không kiên nhẫn, giết, cá chép gấm nổi giận, sau thân thể hiện ra một con cá chép khổng lồ. Cá chép vượt long môn, hóa thành thần long như gấm vóc, thần long tràn vào trong hai tay cá chép gấm, sau đó phóng thích chân nguyên cuồng bạo ra ngoài. Đánh thẳng vào Lăng Tiêu, điêu trùng tiểu kế, Lăng Tiêu hôm nay, đối mặt với võ giả dưới thiên đan cảnh, trên cơ bản chỉ cần vận dụng thú hồn biến thân, chính là thắng chắc. Thậm chí có thể nói là nghiền ép, bởi vậy hắn căn bản không có đem võ giả tu vi thiên đan cảnh trở xuống để vào mắt. Thiết Luật vừa rồi là như thế, tương tự với coi ngày nay, đối phó cá chép gấm, Lăng Tiêu dự định dùng phương thức chấn động nhất để kết thúc chiến đấu. Máu đỏ sẫm biến thành hư ảnh của một con xích huyết toàn thiên thử khổng lồ. Ý chí giết chóc cuồng bạo không ngừng tăng lên, đối phó Thiết Luật, Lăng Tiêu đều không dùng một chiêu này, nếu như dùng, một chiêu trong lúc đó là có thể để cho Thiết Luật chết. Và bây giờ đối mặt với coi, Lăng Tiêu cũng không có kiên nhẫn, nữ nhân này từ Tây vực đều đuổi tới Tứ Đại vực rồi. Lần này nhất định phải để cho nàng chết triệt để, đây là chiêu thức gì, sao lại có sát ý đáng sợ như vậy? Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi, cá chép gấm, cẩn thận một chút, tiểu tử này tà môn. Bạch Kiếm Hải nhắc nhở, chỉ tiếc, hắn nhắc nhở tới có chút quá muộn, coi vẫn chưa trả lời, công kích của Lăng Tiêu cũng đã phóng thích ra, lời bài hát, bro. Trong tiếng gào thét cuồng bạo, một mảnh huyết vụ bao phủ cá chép gấm. Xích huyết toàn thiên thử mở cái miệng to như chậu máu. Đem thần long giống như gấm vóc kia cắn nát đầu. Rồng thì sao, cũng không phải thần long chân chính. Chẳng qua là nhân loại võ giả vì hiển lộ bản thân cường đại, chế tạo ra hư ảo đồ vật mà thôi. Bốp, thần long vỡ vụn, sắc mặt cá chép gấm trở nên vô cùng hoảng sợ. Người đã từng không bằng ta, người hôm nay, vẫn không bằng ta. Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang vọng trong không trung. Cá chép gấm đã luống cuống tay chân, nàng vốn sợ hãi Lăng Tiêu, lúc này đây chính là vì giải quyết tâm ma của mình. Nhưng kết quả lại là kết quả như vậy, xấu hổ quá, cũng quá bi kịch, Lăng Tiêu, dừng tay, Địch Thác Thiên lớn tiếng quát, nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng với Địch Thác Thiên. Thời điểm mình bị công kích, Địch Thác Thiên lựa chọn không nhìn, thậm chí là bán đứng. Lúc này hắn muốn thắng, Địch Thác Thiên lại đi ra ngăn cản. Đây là đạo lý chó má gì, khi Địch Thác Thiên hô to. Bạch Kiếm Hải cũng ra tay, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước, xích huyết toàn thiên thử kinh khủng nuốt cả người cá chép gấm xuống, không để lại một chút tàn dư nào. Oanh, Khương Nam ra tay chặn một kích của Bạch Kiếm Hải, bất quá dù sao tu vi không bằng Bạch Kiếm Hải, cho nên bị đánh lui hơn 10 bước, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Nhưng cũng may ngăn cản Bạch Kiếm Hải, cho nên Lăng Tiêu bình yên vô sự. Lăng Tiêu, ngươi giết đệ tử đắc ý của ta giết chết ngươi. Bạch Kiếm Hải không nhìn Khương Nam, mà hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đó là cừu hận phát ra từ nội tâm. Hai mắt đỏ tươi vô cùng, quả thực giống như bị kích thích cực lớn. Ngươi giết được ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đừng quên, nơi này là Chiến Hồn Thánh Thành. Tuy rằng thánh chủ của chúng ta là một con rùa đen rụt đầu, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Ngươi thật dám ra tay. Ha ha ha ha, Bạch Kiếm Hải cuồng tiếu nói, Chiến Hồn Thánh Thành thì sao? Mặc dù hôm nay lão phu ở chỗ này giết ngươi, cũng không ai dám nói cái gì. Sư phụ của ngươi Khương Nam không tệ, chỉ tiếc nàng cũng không phải là đối thủ của lão phu. Sau khi giết ngươi, lão phu liền ngay cả nàng cũng giết. Lời này của Bạch Kiếm Hải khiến rất nhiều người Chiến Hồn Thánh Thành cảm thấy khó chịu. thánh chủ cũng không lên tiếng, người khác có thể làm gì. Nhưng mà ngay tại Bạch Kiếm Hải muốn động thủ kia một khắc, một cỗ kiếm khí đáng sợ chợt xuất hiện. Kiếm khí này làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được uy hiếp tử vong. Trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ đều sợ hãi. Bạch Kiếm Hải cũng dừng bước sát hướng Lăng Tiêu, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ có đáng sợ kiếm khí vẫn tồn tại. Ngài là trưởng lão Hoàng Kim Thành, không nên tự tiện can thiệp tranh chấp của Tam Thiên Thánh Thành chứ. Bạch Kiếm Hải kiên trì nói, hắn căn bản không biết Thanh Liên Kiếm Nữ ở địa phương nào, nhưng là lại có thể cảm nhận được Thanh Liên Kiếm Nữ phóng xuất ra cỗ khí tức đáng sợ làm cho hắn không dám lỗ mãng. Cút, không có bất kỳ trả lời, Bạch Kiếm Hải nghênh đón chỉ có một chữ. Thanh âm này lạnh như băng, sắc bén như kiếm quang, liền phảng phất một đạo kiếm quang đánh về phía Bạch Kiếm Hải, đâm vào trong trái tim Bạch Kiếm Hải. Sắc mặt Bạch Kiếm Hải phi thường khó coi, người khác hắn có lẽ không quan tâm, nhưng Thanh Liên Kiếm Nữ này ở Hoàng Kim Thành đều là nhân vật vang dội. Hắn căn bản không thể trêu vào, nếu trưởng lão muốn bảo vệ tiểu tử này, vậy thuộc hạ không dám lỗ mãng. Bạch Kiếm Hải cắn răng, sau đó hướng về phía chỗ không người chắp tay. Xoay người chật vật rời đi, hắn đến để gây sự, nhưng cuối cùng lại ném xuống một bộ thi thể. Chờ một chút, đừng bỏ tôi lại, đáng thương Thiết Luật cũng không có bị Bạch Kiếm Hải mang đi. Hắn đã trở thành phế nhân, hoảng sợ hô lên, bởi vì hắn biết kế tiếp mình sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Nghiệt chướng, Hình Mãnh hừ lạnh một tiếng, Thiết Luật bỗng nhiên sắc mặt đại biến, biểu tình cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Chờ đến lúc hắn muốn cầu xin tha thứ thì đã muộn. Hình Mãnh chính là hồn võ giả chân chính, xuất thủ vô hình vô tích. Thiết Luật đã chết thảm, nhìn đoàn người Bạch Kiếm Hải rời đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, gọi người Giang Nam Điện cũng đi. Lúc này đây những người từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngoại trừ Trần Duyệt cùng Cúc Dại ra, cũng đều đi Giang Nam Điện. Trần Duyệt muốn về Thần Ưng Điện, mà Hoa Cúc phải ở lại bên cạnh Địch Khắc Thiên, tùy thời báo thù. Trở lại Cang Nam Temple, Thanh Liên Kiếm Nữ cư nhiên liền chờ ở nơi đó. Khương Nam muội muội, muội không sao chứ? Thanh Liên Kiếm Nữ nhìn Khương Nam hỏi. Không sao đâu chị, em bị thương nhẹ. Khương Nam hồi đáp, vậy là tốt rồi, các người đã đến đây, vậy vừa ăn uống, vừa nói chút chuyện quan trọng đi. Thanh Liên Kiếm Nữ nhắc nhở, nhiệm vụ lần này chỉ là một trong những bộ phận cấu thành bài danh chiến mà thôi. Một tháng sau, phần thứ hai sẽ diễn ra, đó chính là đối chiến chân chính. Chẳng qua lần đối chiến này, sẽ căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ trước đó mà tiến hành tuyển chọn. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, cho nên rất có thể toàn bộ đi tham gia đối chiến. Lăng Tiêu A, người giết cá chép gấm, chỉ sợ sẽ bị Kiếm Hồn Thánh Thành theo dõi. Lãnh Thu Nghiên kia so với cá chép gấm càng thêm đa mưu túc trí. Nếu như nàng tham gia đối chiến lần này, chỉ sợ cuối cùng xếp hạng có thể tiến vào top 10. Như vậy sẽ làm lớn mạnh thực lực Kiếm Hồn Thánh Thành. Đến lúc đó tài nguyên thu được cũng sẽ nhiều hơn. Một khi Kiếm Hồn Thánh Thành trở nên cường đại hơn Chiến Hồn Thánh Thành rất nhiều, như vậy khẳng định sẽ phát động chiến tranh. Hoàng Kim Thành đối với chiến tranh giữa Thánh Thành từ trước đến nay đều giữ thái độ cởi mở. Sẽ không bị cản trở, coi như là Chiến Hồn Thánh Thành bị diệt, bọn họ cũng chỉ biết ngồi yên không để ý tới. Chương 4082, Địch Mở Đất Thiên muốn đối Lăng Tiêu hạ thủ. Nghe được Thanh Liên Kiếm Nữ nói, đám người Chiến Long đều nhíu mày. Đối với 3.000 Thánh Thành mà nói, chỉ cần có một ngày mới có thể tiến vào top 10. Mặc dù không thể đi tới Hoàng Kim Thành tu luyện, như vậy cũng có thể tăng lên rất lớn địa vị của Thánh Thành này. Tài nguyên phân phối đến sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó sẽ xa xa đem Thánh Thành còn lại vứt bỏ. Chiến Hồn Thánh Thành thật sự nguy hiểm, bất kể là cá chép gấm hay Lãnh Thu Nghiên đều chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nàng còn muốn tiến vào top 10, nằm mơ, trong lúc mọi người tâm trạng không yên, Lăng Tiêu lại đột nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta có Lăng Tiêu, sợ cái gì? Chiến Long hưng phấn nói. Đúng vậy, Lăng Tiêu một chiêu liền giết con cá chép gấm kia, tuy rằng cá chép gấm so với Lãnh Thu Nghiên kém hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Tiêu chúng ta cũng không dùng hết toàn lực, hiện tại những đại điện xếp hạng đầu kia không đem chúng ta để vào mắt. Đó là bởi vì bọn họ không biết Lăng Tiêu lợi hại. Trúc Hiểu Hàm cũng gật đầu lia lịa, tiểu tử, xem ra ngươi bây giờ ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao a. Thanh Liên Kiếm Nữ nhìn Lăng Tiêu, cảm khái với may mắn của Chiến Hồn Thánh Thành. Nếu như không có Lăng Tiêu, Chiến Hồn Thánh Thành chỉ sợ là thật sự xui xẻo. Nhưng Lăng Tiêu tồn tại, lại có thể để không biết tin dữ, biến thành vận may. Giang Nam Điện bên này tuy rằng đều là tin tưởng 10 phần, đối với Lăng Tiêu, đối với Chiến Hồn Thánh Thành đều là như thế. Nhưng mà ở bên ngoài, đại bộ phận đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành đều là lòng người hoảng sợ. Làm sao bây giờ a, tên Lăng Tiêu kia cư nhiên giết cá chép gấm Kiếm Hồn Thánh Thành. Sau này chúng ta ra ngoài cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị người kiếm hồn thánh thành giết chết. Đúng vậy, người ta có Lãnh Thu Nghiên, một tháng sau bài danh chiến tuyệt đối có thể tiến vào top 10, thậm chí là top 3. Sau đó địa vị kiếm hồn thánh thành nước lên thì thuyền lên, chúng ta thảm rồi. Đây đều là Lăng Tiêu làm hại, không bằng rời khỏi chiến hồn thánh thành đi, coi như mất mặt, cũng tốt hơn là chết. Đúng đúng đúng, rút lui rút lui. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều đệ tử đều rời khỏi chiến hồn thánh thành, chuẩn bị gia nhập cái khác thánh thành. Điều này được phép trong 3.000 thành thánh. Dựa theo cách nói của Hoàng Kim Thành, nếu một thánh thành ngay cả đệ tử của mình cũng không giữ được, không xứng đáng để sở hữu chúng. Chuyện này náo loạn, cuối cùng gần một nửa đệ tử đều thoát ly chiến hồn thánh thành. Ngoại trừ đệ tử bình thường, còn có đệ tử tướng quân và thành chủ cũng lựa chọn rời khỏi. Trong đó nổi tiếng nhất, dĩ nhiên là đệ tử của thánh chủ Hàn Thu. Hàn Thu xếp hạng khá thấp trong số các đệ tử thánh chủ. Nhưng dù sao cũng là võ giả có tu vi thần đan cảnh thất trọng trung kỳ. Hắn gia nhập thánh thành, không phải cái gì khác, chính là kiếm hồn thánh thành kia. Vì thế còn đào đi không ít đệ tử chiến hồn thánh thành. Trong lúc nhất thời, lòng người chiến hồn thánh thành hoảng sợ. Địch Thác Thiên nhìn thấy điểm này, cũng nhíu mày. Những đệ tử này rời đi, bề ngoài thoạt nhìn giống như là Lăng Tiêu gây họa. Nhưng kỳ thật cũng bởi vì biểu hiện của hắn ở trước mặt biển bạch kiếm quá kinh sợ. Để cho các đệ tử không có cảm giác an toàn. Xem ra, chiến hồn thánh thành này đã là một cục diện rối rắm. Tôi cũng nên đi, bất quá trước khi đi, Lăng Tiêu kia, nhất định phải giết. Địch Thác Thiên không có cảm tình gì với chiến hồn thánh thành. Bởi vì hắn chỉ là tiếp nhận bổ nhiệm của Hoàng Kim Thành mà thôi. Thay vì ở chiến hồn thánh thành làm thánh chủ, còn không bằng đi tới thánh thành xếp hạng cao làm thành chủ. Như vậy địa vị còn cao hơn một chút, Lăng Tiêu đương nhiên không biết Địch Thác Thiên lúc này đã nghĩ ra ý định bỏ chiến hồn thánh thành. Sau khi tiệc mừng công kết thúc, Thanh Liên kiếm nữ cùng Khương Nam đi ôn chuyện. Lăng Tiêu thì về tới phòng của mình củng cố tu vi. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ. Tu vi này so với lúc hắn sử dụng huyết tinh thử ma càng mạnh hơn. Kế tiếp, hắn đối mặt địch nhân ưu thế, sẽ không lớn như vậy. Nhiều lắm là nhảy một cảnh giới lớn cũng không tệ rồi. Tỷ như thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ, có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Đối với võ giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn, sẽ có chút khó khăn. Dù sao hắn không thể sử dụng thập nhị thần quyết thành phương thức chiến đấu thông thường. Võ hồn bá thiên cũng không thể tùy ý bại lộ. Đương nhiên, đồng đẳng cảnh giới võ giả, hắn thậm chí không cần thú hồn biến thân, là có thể thoải mái nghiền ép. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhiệm vụ lần này tuy rằng đã hoàn thành, nhưng thành tích của 3.000 thánh thành vẫn còn đang khẩn trương thống kê. Phỏng chừng cho dù muốn công bố, cũng phải 2-3 ngày. Nghe Thanh Liên kiếm nữ nói, lúc này ngoại trừ nàng ra, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân cũng sẽ tới. Ba người bọn họ đều là giám sát bài danh chiến. Phỏng chừng sẽ đợi đến một tháng sau bài danh chiến kết thúc. Trong thời gian Lăng Tiêu tu luyện, có một số việc đã lan truyền nhanh chóng. Đầu tiên chính là chuyện Lăng Tiêu đánh chết cá chép gấm. Đây chính là dẫn tới 3.000 thánh thành một mảnh oanh động a. Cá chép gấm trước khi chết, đây chính là vô số thanh niên tài tuấn trong mộng nữ thần. Bởi vì nàng không chỉ xinh đẹp, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh. Cô và Lãnh Thu Nghiên vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của đàn ông. Nhưng cá chép gấm lại bị Lăng Tiêu giết chết. Một mặt, mọi người kinh ngạc vì chiến hồn thánh thành lại còn có một thiên tài ẩn giấu như vậy. Mặt khác, mỗi người đều xoa tay, muốn tìm Lăng Tiêu tính sổ. Chỉ là ngại Lăng Tiêu hai ngày nay vẫn ở trong chiến hồn thánh thành không đi ra ngoài. Bọn họ cũng chỉ có thể gào khóc nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cùng lúc đó, tất cả đệ tử trong chiến hồn thánh thành đều cảm thấy kiêu ngạo vì Lăng Tiêu. Có thể ở lại chiến hồn thánh thành dưới tình huống này, đều là trung thành với chiến hồn thánh thành. Lăng Tiêu tồn tại, để cho bọn hắn thấy được hy vọng, cũng thấy được tương lai. Cho nên bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Lăng Tiêu. Hy vọng Lăng Tiêu có thể mang đến kỳ tích, một khắc nào đó, Cúc Dại đi tới Giang Nam Điện. Tìm được Lăng Tiêu, thánh chủ cho ngươi đi một chuyến. Cúc Non sâu kín nói, chuyện gì, Lăng Tiêu hỏi, ta cảm thấy hắn muốn giết ngươi, nhưng lại không tiện đắc tội Thanh Liên trưởng lão. Cho nên mới tìm ngươi đi qua. Giết ngươi, coi như là Thanh Liên trưởng lão cũng không có biện pháp. Cúc Non thành thật nói, ta sớm nên nghĩ đến chuyện này, ta với hắn có chút ân oán, cũng nên chấm dứt một ít. Lăng Tiêu muốn tăng tu vi nhanh hơn, nhất định phải không ngừng so chiêu với cao thủ. Như hôm nay võ giả dưới đan cảnh đối với hắn trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Như vậy cường giả Địch Thác Thiên chính là đối tượng đối chiến tốt nhất. Ngươi muốn đi, Daisy kinh ngạc nói, tất nhiên, Lăng Tiêu cười nói. Ngươi điên rồi, biết rõ hắn muốn giết ngươi, lại còn muốn đi chịu chết. Daisy vội vã, tuy rằng cô đã từng làm một chuyện hồ đồ, nhưng đối với Lăng Tiêu, cho tới nay đều phi thường bội phục. Huống chi, Lăng Tiêu còn từng cứu mạng cô, nàng không muốn Lăng Tiêu bị giết. Trên đời này người muốn giết ta nhiều, chỉ là một Địch Thác Thiên, còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiêu cười cười, hoàn toàn không có bộ dáng sợ hãi. Điều này làm cho Daisy càng thêm rung động, nàng biết Lăng Tiêu rất mạnh, lại không biết Lăng Tiêu đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ngay cả Địch Thác Thiên Thánh Chủ cũng không sợ. Được rồi, người trở về phục mệnh đi, chính mình cẩn thận một chút. Cứ nói là tôi sẽ đến sau. Lăng Tiêu có thể lựa chọn không đi, nhưng đó không phải là phong cách của anh ta. Chương 4083, Chiến Hồn Trận. Cùng Địch Thác Thiên chống lại ngày này, tới sớm hơn so với tưởng tượng. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là một khiêu chiến cực lớn.